Chương 484, trong mưa tao ngộ chương 484, trong mưa tao ngộ Thát Tử quân tốt cũng là liều mạng, trong tay nâng tấm thuẫn, cắm đầu sông về phía trước. Vọt tới doanh rào trước quân tốt, dùng trường đao chém vào lấy gỗ tròn khe hở, ý đồ đem doanh rào chặt ra một đường vết rách. Tất cả quân tốt đều biết, tại giã ngoại xây doanh, bình thường gỗ tròn doanh rào ở giữa đều sẽ dùng dây thừng cố định, phần dưới vùi sâu vào dưới mặt đất một đoạn. Nếu như dùng đao đem doanh rào ở giữa dây thừng bổ ra, lại càng dễ dùng chiến mã phá tan doanh rào. Đáng tiếc, Thát Tử quân tốt cũng không biết, Thanh Thủy quân doanh rào ở giữa là dùng đinh sắt đến cố định. Cái này là Lâm Phong thiết kế, chuyên môn xây doanh dùng thô to đinh sắt. Trường đao chặt lên đi, chấn động đến cánh tay của Thát Tử đều run lên. Trong lòng hết sức kỳ quái, cái này mẹ hắn là dùng hàng rào sắt xây doanh sao? Đại tông quân đội sao như thế hảo hòa xa xỉ? Thời gian cấp bách, đỉnh đầu còn có vũ tiễn bay loạn, Thát Tử quân tốt đành phải liều mạng chặt chặt va đập vào doanh rào. Trừ Tiêu cùng Tạ Trọng cũng không nghe thấy để bọn hắn tiến công mệnh lệnh, đành phải tại trong doanh, để quân tốt không ngừng ra bên ngoài bắn tên. Lâm Phong hạ lệnh, để Hồ Tiến Tài cùng Lý Đông Lai dẫn đội, chậm rãi tới gần ngoài thành đại doanh. Bởi vì nước mưa quá lớn, khoảng cách xa hơn một chút liền cái gì cũng thấy không rõ lắm, sợ hai chúng Thát Tử mai phục. Cho nên, chiến kỵ không thể đẩy tới quá nhanh. Thiên khí trời ác liệt, không chỉ cho Thanh Thủy quân mang đến bối rối, cũng tương tự để Thát Tử chiến kỵ mà bước. Một mảnh trắng xóa màn mưa, trừ đi công kích quân địch doanh trại chiến kỵ, phụ trách vây điểm đánh viện binh Thát Tử chiến đội, cũng ở trong mưa to lục lọi tìm kiếm địa vị. Song phương đều không thể rõ ràng xác định mình người ở chỗ nào. Kết quả, hai nhánh quân đội ngay tại trong mưa to chậm rãi tới gần, rông tố trong tiếng, đống nhiên đụng vào nhau. Phát hiện trước nhất Thát Tử kỵ binh chính là Đào Kim Vượng, hắn một mực cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh, dùng ngựa hướng phía trước đạp trên. Mưa rào tầm tã làm cho người ta ngũ giác trở nên chỉ độn, còn có nước mưa thỉnh thoảng nện ở trên mũ giáp, tóe tới trong mắt. Không cách nào mở to hai mắt thấy rõ ràng phía trước tình trạng. Thằng đến có giáp sắt màu đen lắc lư, mới phát giác đối phương đã gần ngay trước mắt. Đào Kim Vượng lớn tiếng quát lên, "Thát Tử, có Thát Tử, công kích, giết!" Theo tiếng la của hắn, trong tay bưng cung nỏ, nháy mắt kích phát, dưới chân đá mạnh bụng ngựa, vung mạnh đao xuống tới. Đi theo bên cạnh thân chiến kỵ, động tác giống nhau, trước đem tên nỏ bắn ra, sau đó cầm đao công kích. Trong mưa to, Thát Tử kỵ binh trong cùng một lúc phát hiện Thanh Thủy quân. Bọn hắn không có thời gian dương cung cài tên, chỉ là lớn tiếng hét lớn rục ngựa đối xuống tới. Tên nỏ ưu thế ở đây nổi bật ra, một trận tên nỏ bắn lật vô số Thát Tử chiến kỵ. Khoảng cách gần như thế, Thát Tử thiết giáp cũng đỡ không nổi kình tật mũi tên. Tiếng la giết cùng binh khí tiếng va đập, quân tốt tiếng kêu thảm thiết, truyền ra láo huyễn. Đứng tại trên đầu thành Lâm Phong cũng nghe đến, lập tức minh bạch, phía trước triển khai tao nội chiến. Có âm thanh truyền đến, liền có thể ước chừng định vị, Lâm Phong lớn tiếng truyền lệnh. Để đạn xe đá doanh cấp tốc đường vòng hướng doanh địa tới gần. Tế Nương mang theo đội xe, nghe âm thanh phân biệt vị, lách qua ngay tại chém giết chiến trường, hướng ngoài thành doanh địa tiến đến. Nếu là tao nội chiến, song phương khẳng định đã dây dưa đến cùng một chỗ, nàng Thiên Lôi liền không cách nào phát huy tác dụng. Tế Nương lý giải ý đồ của Lâm Phong, doanh địa trước chắc chắn không có giao phòng, thích hợp nhất Thiên Lôi phóng ra. Doanh địa khoảng cách thành trì chỉ có chừng 5 dặm lộ trình. Đạn xe đá doanh rất nhanh liền đuổi tới doanh địa lân cận, nghe tới phía trước Thát Tử quân tốt gào to âm thanh. Vô số chiến kỵ va chạm doanh địa, hỗn loạn ầm ĩ khắp trốn. Mặc dù nhìn không thấy Thát Tử chiến đội tình trạng, vẹn vẹn từ thanh âm bên trên cũng có thể đánh giá ra, đối phương tại doanh trước cùng chen chúc chen tình hình. Tế Nương cùng hai cái bộ hạ, căn cứ thanh âm đo cách, đem xe ngựa tại một chỗ hơi gắng gượng điểm trên mặt đất bên trên chống đỡ ổn. 10 chiếc đạn xe đá gạt ra, trừ mỗi chiếc xe trước có thao tác 7 cái công binh bên ngoài, còn có quân hộ vệ tốt 1000 người. Màu đen tô lọ sứ tử, bị bao khỏa tại vải dầu bên trong, bị công binh ôm vào trong ngực. Có các công binh hồi hộp có thứ tự bắt đầu thao tác đạn xe đá. Tế Nương phán đoán, Thát Tử xung doanh, nên là khoảng cách doanh rào 450 bước khoảng cách, là Thát Tử quân tốt tụ tập nhất mật địa vị. Đầu tiên là 5 chiếc đạn xe đá, đem ném đá khoảng cách theo thứ tự kéo ra. Từ doanh rào trước 40 bước, cách mỗi 30 bước làm một cái ném điểm. Đem doanh trước 150 bước phạm vi, hoàn toàn bao phủ tại bạo tạc trong vòng. Hết thể thao tác sẵn sàng, Tế Nương hít sâu một hơi, đem trong miệng nước mưa phun ra. Con mắt nhìn về phía trước mênh mông màn mưa, vung tay lên, trang lôi. Ôm vỏ đen tử quân tốt, lập tức đem bỏ vào đạn xe đá sọt bên trong, có các quân tốt trường ô giấy dầu, che ở phía trên. Các phương vị báo cáo. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Thao tác đạn xe đá công binh lớn tiếng báo cáo. Tế Nương nheo mắt lại, 1-2-3-4-5 hào xe, theo thứ tự phát sạng. Nghe tới mệnh lệnh của nàng, công binh lập tức đánh lấy cây châm lửa, nhóm lửa kích nổ. Có các công binh lập tức vận đạn xe đá có súng, kết kích một trận vận động, đạn xe đá đem ném đá trong giỏ vỏ đen tử ném lên giữa không trung. Thát Tử chiến kỵ chính gấp rút va chạm doanh rào. Thôi động chiến mã, không muốn sống đi lên đụng. Thô một tròn rào bị chiến mã to lớn lực va đập, đâm đến lung lay sắp đổ. Một đợt va chạm hoàn thành, một đợt khác giục ngựa tiếp tục xung kích. Mắt thấy doanh rào liền muốn bị đụng ngã. Tạ Trọng đã để chiến xa kéo sau 50 bước, giơ lên một cánh tay, chuẩn bị doanh rào khẽ đảo, liền hạ lệnh chiến xa công kích. Trừ Tiêu cũng trở lại trọng giáp doanh trước, chờ đợi chiến xa xung kích. Hai người bọn họ đã thương lượng xong, chiến xa phía trước, trọng giáp ở phía sau, cứ việc cắm đầu công kích. Quản hắn Thát Tử chiến kỵ có bao nhiêu đâu. Mắt thấy một mảng lớn doanh rào bắt đầu nghiêng lệch, sau một khắc liền muốn quân đảo. Cánh tay của Tạ Trọng cũng dần dần bắt đầu hạ lạc. Đồng nhiên, trăng xóa màn mưa bên trong tràn ra một đóa chói lọi hoa hồng. Ngay tại doanh rào bên ngoài mấy chục bước chỗ, Thát Tử chiến kỵ căn cứ bên trong. Theo hồng quang lóe lên, tiếng sấm khổng lồ chấn động mỗi cái quân tốt màng nhĩ. Đại địa lắc một cái, vô số Thát Tử chiến kỵ bị khí lãng xông lên giữa không trung, tàn chi đoạn thể xen lẫn vết máu, như mưa thưa thớt rơi xuống. đang lúc tất cả mọi người ở vào trạng thái đờ đẫn bên trong lúc, lại một đóa hoa hồng tràn ra. Đồng dạng tình hình lần nữa tại trong mắt mọi người tái diễn một lần. Lúc này, Thát Tử Quân Tốt mới phản ứng được, lập tức phát một tiếng hô, chiến mã bắt đầu tán loạn. Lúc ấy tại trong doanh tập kết lúc, đầu lĩnh nhóm đều lời thể son sắt nói qua. Thảo Nguyên Thần Kỳ nhất Vu sư, Ôn Cổ Tôn đại sư đã đi tới trong quân doanh, đồng thời thi pháp, đem Thanh Thủy Quân Thiên Lôi ngăn chặn lại. Tất cả quân tốt đều yên tâm công kích, chém giết địch thủ, không cần lo lắng Thiên Lôi quay phá. Thế nhưng là, vừa mới thành lập được lòng tin, nháy mắt bị tiếng sấm sụp đổ. Theo lại một lần bạo tạc, tất cả Thát Tử chiến kỵ loạn thành một đoàn. Riêng phần mình hoảng hốt chạy bừa, dùng ngựa bỏ chạy. Sợ chạy chậm một bước, đã bị Thiên Lôi đưa lên lưng chừng bầu trời, nổ thành linh kiện. Tế Nương bắn 5 Thiên Lôi, địa vị cơ bản chuẩn xác, mặc dù không có phát huy lớn nhất hiệu năng, lại đem Thát Tử nhóm nổ tan. Khắp nơi đều là tán loạn Thát Tử chiến kỵ, đầu lĩnh nhóm kiệt lực hô quát, nhưng cũng không cách nào ngăn chặn tán loạn trạng thái. Trên mặt Tạ Trọng lộ ra tiêu dung, cánh tay vung lên, mở ra cửa doanh, tiến công, chiến xa tiến công. Chương 485, kinh lôi liên tiếp phát sinh. Chương 485, kinh lôi liên tiếp phát sinh. Tại một tràng tiếng gào to hạ, chiến xa lập tức khởi động. Có quân tốt đem cửa doanh phí sức lôi ra, có chút huynh đảo doanh rào không cách nào kéo động. Tạ Trọng liền để hai chiếc chiến xa làm một sắp xếp, thu nhỏ tiến công mặt, thông qua cửa doanh xông ra ngoài kích. Chiến xa bốn bánh xe, đem trên mặt đất bùn nhão vung đến mạn tiên phi vũ, bốn con chiến mã kéo lấy nặng nề thân xe, xông ra cửa doanh. Trừ Tiêu rất lo lắng, mấy chục chiếc chiến xa theo thứ tự hướng cửa doanh sông, trở ngại trọng giáp doanh con đường phía trước. Nàng không thể không ngăn chặn nôn nóng, kiên nhẫn chờ đợi. Đang cùng Thanh Thủy quân khinh kỵ doanh chiến đấu Thát Tử chiến kỵ, đột nhiên nghe tới sau lưng có kịch liệt tiếng sấm âm thanh. Sau đó là một mảnh kêu rên. Tiếng sấm âm thanh một chút lại một chút đụng chạm lấy trái tim của bọn hắn. Đây là lại có Thiên Lôi nổ doanh. Không phải nói bị Ôn Cổ Tôn đại sư ngăn chặn sao? Sớm đã có tâm bệnh Thát Tử quân tốt, bị liên tiếp mấy tiếng sấm, dọa đến sợ mất mật, vô tâm ham chiến. Nghe tới tiếng sấm âm thanh Thanh Thủy quân chiến kỵ, ngược lại tinh thần phấn chấn, càng thêm ra sức chủ sát. Trong chốc lát, đem rằng coi chiến đấu, đánh thành nghiêng về một bên tình trạng. Thát Tử chiến kỵ đơn binh tố chất sát thực cao, bọn hắn đối mặt Thanh Thủy chiến kỵ cung nọ thêm cương đao, ý nguyên ương ngạnh chém giết không lùi. Thế nhưng là, thân thể bọn họ tuy mạnh, võ nghệ cũng cao, lại không chịu nổi tâm lý bị Thiên Lôi đánh sụp đổ. Từ nghe tới tiếng sấm vang lên sau, thoái ý tỏa ra, hạ thủ không còn chút sức lực nào. Lại thêm đối phương một trận tấn công mạnh, nhìn xem từng cái ngã lật dưới ngựa chiến hữu, trong lòng càng thêm bối rối. Bên ngoài Thát Tử chiến kỵ bắt đầu vòng ngựa chạy trốn, đi theo truyền nhiễm trong vòng chiến Thát Tử chiến kỵ. Lúc đầu rằng co chiến trường, tựa như sụp đổ quân bài, áo áo bắt đầu tán loạn. Thanh Thủy quân lập tức cao giọng kêu gào, bốn phía đuổi theo Thát Tử chặt. Bại thế đã thành, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ở xa quân đội hậu phương Hoàn Nhan An Húc, có hộ vệ cho hắn chống đỡ ô giấy dầu, đang đắc ý lắng nghe phía trước doanh địa hò hét công kích. Đột nhiên, một tiếng sét, kém chút để hắn lệch hạ chiến ngựa. May mắn có hộ vệ phản ứng nhanh, đưa tay đỡ lấy hắn thân thể. Hoàn Nhan An Húc còn chưa ngồi vững, liền nghe đến liên tiếp tiếng sấm âm thanh, nương theo lấy rú thảm truyền đến. Hắn há to miệng, không để ý đệm vào trong miệng nước mưa, ngơ ngác nhìn phía trước. Không phải bị ngăn chặn Thiên Lôi a? Ôn Cổ Tôn đại sư pháp thuật sao mất đi hiệu lực? Thát Tử trong quân doanh, một tòa lẻ loi chơi chọi quân trướng, đứng sừng sững ở trong mưa to. Ôn Cổ Tôn xếp bằng ở trong trướng, một gương mặt da phủ phát che quất, không biết tại lẩm bẩm cái gì. Chu Nho Y Nguyên đứng ở bên người hắn, vừa vặn cùng hắn ngồi bình thường cao. Bốn phía mười phần yên tĩnh, trừ ào ào mưa to, đập nện lều vải thanh âm, lại không khác âm thanh. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết qua bao lâu, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng sấm nổ, phản phất đại địa đều run đống lúc đích. Ôn Cổ Tôn cũng đi theo run dậy một chút, Chu Nho càng là cả kinh quay đầu nhìn phương hướng âm thanh truyền tới. Loại này nổ vang, cùng trên trời tiếng sấm hoàn toàn khác biệt, bọn hắn rất rõ ràng, đây không phải thiên nhiên chi uy, nhưng cũng để bọn hắn càng thêm hoảng sợ không hiểu. Liên tiếp tiếng sấm, để Ôn Cổ Tôn ngỡ ngàng, một con tối như mực, không có tròng trắng mắt con mắt, từ trong tóc lộ ra, không có con ngươi, phản phất là một cái vòng xoáy màu đen. Chỉ là ngốc trệ một lát, Ôn Cổ Tôn đưa tay kéo Chu Nho cánh tay. Chu Nho lập tức đưa tay đỡ hắn lên, tay nhỏ nắm chắc trên người hắn vải. Hai người không có giao lưu, cất bước ra liều trại, đón như chú mưa to, đi về phía trước. Một cao một thấp hai cái thân ảnh, nháy mắt biến mất tại trắng xóa trong mưa to. Khi Hoàn Nhan An Húc nhìn thấy có mình chiến kỵ, từ nơi không xa vọt quá hạ, liền biết trận này ác chiến, mình thất bại. Không thể ức chế, thân thể run rẩy. Không biết là bởi vì lạnh vẫn là sợ hãi, hoặc là khó chịu. Trẻ tuổi Hoàn Nhan An Húc chưa từng có như thế thất vọng qua, từ xuất sinh đến bây giờ, một mực là hăng hái, bị vô số người nâng ở trung tâm. Các loại ca ngợi từ ngữ, để lỗ tai hắn đều xinh kén. Tiêu Ngạo Vương tử chỉ nghĩ đánh bại Lâm Phong, đón về Nạp Lan, mang theo Khải Hoàn chi sư trở lại hoàn thành, tiếp theo thừa thế thu hoạch được Nạp Lan phương tâm. Hết thảy mỹ hảo đều bị kia từng tiếng tiếng sấm đánh trúng vỡ nát. Xong rồi, toàn xong rồi. Hộ vệ đội trưởng nhíu mày nhìn một chút vẻ mặt Hoàn Nhan An Húc, lại quay đầu nhìn xem thỉnh thoảng hoảng hốt vọt qua Thát Tử chiến kỵ, lập tức khoát tay chặn lại, người tới che chở tổng quản đại nhân, đi. Hoàn Nhan An Húc một ngơ ngác, bị một đám hộ vệ vây quanh, lui về sau đi. Trong mưa to, Thanh Thủy quân bắt đầu khắp thế giới truy sát, không có cụ thể phương hướng, đuổi tới nơi nào tính nơi nào. Ngay cả Thanh Thủy quân quân tốt đều hiểu, đây là một trận quyết chiến, không chết không thôi. Đã thắng lợi, liền đem thắng lợi thành quả mở rộng đến lớn nhất. Lâm Phong dội mưa to, chậm rãi ngồi vào tường thành lỗ châu mai bên trên, mặc cho nước mưa thuận khôi giáp khe hở, chảy đến trong quần áo, cọ rửa nóng lên thân thể. Hắn biết rõ, một trận chiến này, Thiết Chân tộc đã bị mình ép đến trên mặt đất, lại không tinh nhuệ có thể ra. trừ thừa nhận chiến bại, bất lực lại thu nạp bộ lạc tàn binh cùng mình đối kháng. Có thiên lôi tương trợ, mảnh này thảo nguyên phía trước chính là một mảnh đường bằng thẳng. Lớn mưa vẫn rơi một rưỡi canh giờ, dần dần dừng cuồng loạn trạng thái, ngược lại tí tách, thế giới lập tức rõ ràng. Bãi cỏ bị chiến mã trà đạp đến loạn thất bát ao, vô số thi thể đã bị nước mưa cọ rửa đến 10 phần sạch sẽ. Thanh thủy quân đoàn công binh từ thành nội chạy xe ngựa ra, bắt đầu thanh lý chiến trường. Rất nhiều trong quân tiểu lại cũng bắt đầu chụp đầu thống kê chiến lợi chiến tổn. Lâm Phong tiếp nhận trình lương đưa qua khăn mặt, xoa xoa trên mặt nước đọng, thở ra một hơi thật dài. Đi, đi ngoài thành nhìn xem. Vốn là một trận đại thắng, nhưng đối mặt tử thương hơn 2,500 cơi chiến tổn, để Lâm Phong không hưng phấn nổi. Cứ việc chém giết thát tử 1,100 người, tù binh thát tử 2,700 người, chạy tứ tán hơn 10,000. Nhìn xem thống kê đi lên chỉ báo, Lâm Phong mặt tâm trầm, nửa ngày không nói gì. Mình chi này thanh thủy quân đội ngũ, có thể nói toàn quân tinh nhuệ, mỗi tổn thất một cái, đều để tâm hắn đau không ngớt. Vừa mới bị hắn để bạt thiên phụ trưởng, Đào Kim Vượng bị trọng thương. Đây là thanh thủy quân lần này chiến dịch bên trong, bị hao tổn thương tối cao sĩ quan. Lâm Phong cũng là trong lòng âm thầm đoán thầm, tiểu tử này có đầu óc, có năng lực, nhưng chính là nguyện ý công kích phía trước, không có một cái quan chỉ huy tính tự giác. Mình cũng không biết bao nhiêu lần nhắc nhở bọn hắn, chú ý tự thân an toàn, có thể ở bảo toàn mình điều kiện tiên quyết, lấy được chiến tranh thắng lợi. Đây mới là một cái hợp cách chỉ huy. Con mẹ nó ngươi dẫn theo hơn 1000 người, mình trước chiến tử, quân tốt hai quản. Mặc kệ Lâm Phong nghĩ như thế nào, thanh thủy quân toàn bộ quân đoàn đều trôi trong sự hưng phấn. Rất nhiều chiến đội đều truy sát đến giáp đồng thát tử. Đây chính là đầy trời công lao, lúc nào giáp đồng thát tử như thế không đáng tiền ra bên ngoài chạy qua. Lần này có tử trong đội giết trở về chiến đội, trên lưng ngựa đều còn một tràng giáp đồng, tràn đầy nước mưa cùng mồ hôi hỗn hợp trên mặt, treo hưng phấn cùng kích động. Đao đại tráng xuất lĩnh chiến đội bên trong, lại có quân tốt tại trước ngựa treo một lĩnh ngân sắc khôi giáp. Hiển nhiên, đây là chém giết một cái ngân giáp thát tử sau thu được. Chương 486, truyền máu chương 486, truyền máu bọn hắn một đường vênh vang đắc ý bước vào trong thành. Lập tức rước lấy một đám ánh mắt ao ước. Ngân giáp a, cỏ, tay người nào khí tốt như vậy? Lão tử đuổi theo đường này, cũng mới làm tới 7-8 linh thiết giáp, cái này gấu đồ chơi, vậy mà làm treo ngân giáp, tức chết lão tử. Chúng thuyết phân vân, khắp nơi là ước ao ghen tị. Bọn hắn một đường này bước qua, những cái kia thu hoạch giáp đồng quân tốt cũng bị ép xuống. Nhe răng trợn mắt châm chọc khiêu khích. Tóm lại, dần dần trở về thanh thủy chiến đội, đều có khác biệt thu hoạch. Cơ hồ mỗi cái quân tốt đều làm đầy người nước bùn, chiến mã cũng bẩn thỉu, nhưng cũng không che giấu được kích động hưng phấn bộ dáng. Sắc mặt của Lý Đông Lai âm trầm, đội vàng cưỡi chiến mã, hướng Lâm Phong bộ chỉ huy chạy tới. Vào phòng, Lý Đông Lai một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Phong. "Lão đại, ngài nhanh đi mau cứu Kim Vượng đi." Đào Kim Vượng thế nhưng là Lý Đông Lai bộ hạ biết đánh nhau nhất, lại nhất có hiệu suất thiên phụ trưởng. Mỗi lần chiến đấu, đồng đều xung phong đi đầu, công kích phía trước. Lần này lại bị trọng thương, liền cả quân trong trung làng cũng thúc thủ vô sách, tuyên bố từ bỏ. Lâm Phong đã sớm từ trong chiến báo biết được việc này, không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, nhìn Lý Đông Lai bộ dáng, Đào Kim Vượng sợ là không được. Lâm Phong thở dài, thả tay xuống bên trong chiến báo, đứng lên khoát tay trả lại. "Đi, đi xem một chút." Trong lòng hắn cũng không chắc, mình lại không phải bác sĩ, càng không phải là thần tiên. Mặc dù tại trong lòng của những người này, hắn Lâm Phong không gì làm không được. Đào Kim Vượng nằm ở một gian phòng ốc trên giường, trên mặt không có chút huyết sắc nào, ngay cả bờ môi đều là trắng. Hiển nhiên mất máu quá nhiều. Hai cái lang trung ở một bên bận rộn, cho trên người hắn băng bó cầm máu. Lâm Phong cẩn thận kiểm tra một chút miệng vết thương trên người hắn, phát hiện mấy chỗ vết thương cũng không chí mạng, chính là mau đưa trên thân máu cạn. Dạng này tiếp qua không lâu, Đào Kim Vượng liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Lâm Phong nhíu mày suy tư, như thế nào cho hắn thua chút máu tươi đến trong thân thể. Không nói đến truyền máu công cụ không có, chính là có, như thế nào mới có thể biết người khác máu cùng hắn một cái loại hình. Vạn nhất đưa vào huyết dịch không kiềm dùng, hắn vẫn là cái chết. Lý Đông Lai đứng sau lưng Lâm Phong, lo lắng nhìn bóng lưng của Lâm Phong. Sau lưng hắn thì đứng Đào Đại Tráng, Đào Nhị Hổ, còn có mấy cái Đào Kim Vượng bộ hạ. Đám người một mặt chờ mong, mở to hai mắt nhìn, trong lòng cầu nguyện Lâm tướng quân có thể khởi tử hồi sinh thủ đoạn. Lâm Phong không thể lại trì hoãn thời gian, Đào Kim Vượng rất không được bao lâu. Đi tìm cái am hiểu chế tác binh khí công binh tới, lại đi cầm một tỏi vàng, còn có đi tìm tế nương muốn một cây thanh sắt mỏng. Thanh sắt mỏng là Lâm Phong mân mê ra, vì rằng thuận tiện rắn chắc, chiến xa, đạn xe đá chở khí cụ đều hữu dụng bên trên. Lâm Phong ý nghĩ rất đơn giản, chính là dùng mềm mại hoàng kim bao trùm thanh sắt mỏng, đánh chế được một cây chống rỗng hoàng kim quản. Đánh chế xong sau, lại dùng lửa mạnh đem hoàng kim khe hở dung hợp rơi, khiến cho không lọt không khí, lại rút ra thanh sắt mỏng. Mai nhọn hoắt hoàng kim quản hai đầu, hình thành cây kim, tốt cho Đào Kim Vượng truyền máu. Về phần nhóm máu đã bị hắn không nhìn, tìm Đào Kim Vượng tương đối gần thân thích, tỉ như Đào Đại Tráng cùng Đào Nhị Hổ. Đánh cược một lần, không phải giống nhau nhóm máu, thì hóa hình máu cũng thành. Dạng này tỷ lệ hẳn là rất lớn. Còn lại liền nhìn Lão Thiên, còn có Đào Kim Vượng vận khí như thế nào. Có người đi tìm công binh, bên này có người nấu nước. Chờ đánh chế xong hoàng kim ống mảnh sau, dùng nước sôi đun sôi trừ độc. Theo Lâm Phong từng đạo mệnh lệnh, đám người bắt đầu công việc lu đủ lên. Trong quân tợ khéo rất nhiều, thời gian không dài, liền có công binh căn cứ Lâm Phong yêu cầu, chế tạo gấp gáp ra một cây dài hơn một thước hoàng kim ống mảnh. Lại dài liền đoạn mất, nhưng là cũng đủ. Hoàng kim ống mảnh hai đầu mại thành cây kim trạng, bỏ vào nước sôi bên trong đun sôi. Lâm Phong xông Đào Đại Tráng với gọi, "Đến, ngươi qua đây nằm đến Kim Vượng bên người." Đào Đại Tráng cũng không hỏi vì sao, lập tức đi, nghiêng thân thể nằm ở bên người của Đào Kim Vượng. Lâm Phong làm liệt ỉu, cho hai người cánh tay lau một chút. Hiện tại, ta muốn dùng trên người ngươi máu, cho hắn chuyển đi, cũng có thể cứu vãn tính mạng của hắn, ngươi có lời nói không có. Đào đại tráng trừng lên nhu nhãn, tướng quân, ngài cứ việc dùng, ta chính là đã chết, cũng nguyện ý cứu Kim Vượng ca mệnh. Lâm Phong gật gật đầu, yên tâm, ngươi chết không được, nhưng là, hắn cũng không nhất định có thể sống. Hai cái lang trung đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn Lâm Phong bận rộn, căn bản không xen tay vào được. Bọn hắn đã sớm nghe nói qua Lâm Phong thần kỳ thủ đoạn, cũng thấy Lâm Phong cứu chữa qua thương binh. Biết thủ đoạn của Lâm Phong cao hơn bọn hắn ra quá nhiều, cho nên chỉ ngừng thở, mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Cũng có thể học một tay cứu mạng bản sự đâu, vậy mình coi như lên như diều gặp gió. Mấy cái trong quân chủ yếu tướng lĩnh, dần dần thu nạp đội ngũ về thành. Nghe nói Lâm Phong tại cứu Đào Kim vượng mệnh, nhao nhao đều chạy tới. Phòng quá nhỏ, bọn hắn liền ôm vào ngoài cửa, tò mò nền cổ đi đến nhìn. Hoàng kim ống mảnh bị nước sôi nấu một lát, Lâm Phong thấy Đào Kim vượng hô hấp yếu ớt, đã không thể lợi thêm. Vậy gọi làm cho người ta đem hoàng kim ống mảnh lấy tới. Trước dùng một đầu tìm Đào Kim vượng tính mạch mạch máu vào đi, trong mạch máu của hắn đã lưu hà tiệt đến. Lại đem bên kia lao vào cánh tay của Đào đại tráng tính mạch bên trong. Lợi dụng Đào đại tráng khỏe mạnh trái tim áp lực, liền máu tươi ép vào Đào Kim vượng tính mạch bên trong. Lâm Phong khẩn trương kế tính toán thời gian, đừng không có đem Đào Kim vượng chữa khỏi, lại đem Đào đại tráng giết chết, há không thành trò cười. Tất cả mọi người thân cái đầu, trừng to mắt, nhìn chằm chằm Đào thị huynh đệ ở giữa hoàng kim ống mảnh. Đào đại tráng thân thể có chút run rẩy. Lâm Phong an ủi vô vô thân thể của hắn. Chớ khẩn trương, ngươi không có việc gì, có thể hay không cứu ngươi ca mệnh, liền nhìn ngươi. Đào đại tráng hít sâu một hơi, tướng quân, ta không khẩn trương, ta chính là sợ cứu không được Kim vượng ca mệnh. Lâm Phong nhìn xem kết nối hai người thân thể hoàng kim ống mảnh, vì cầu nhanh chóng, mặc dù đánh chế đến không phải rất quy tắc, nhưng cũng không có để lộ máu. Thời gian chậm rãi lướt qua, Đào Kim vượng mặt tái nhợt, dần dần tràn ra chút đỏ ửng, hô hấp cũng bắt đầu bình ổn xuống tới. Đứng ở một bên người, cũng không dám phát ra âm thanh, chư miệng ngơ ngác nhìn trước mắt thần kỳ một màn. Lâm Phong khẩn trương nhìn chằm chằm mặt của Đào Kim vượng. Một khi phát sinh dị thường, mệnh của hắn cơ bản coi như bàn giao. Nhóm máu không đối, liền sẽ phát sinh tan máu phản ứng, Đào Kim vượng sống không quá hôm nay. Lâm Sảo Muội vóc người nhỏ xinh, lại không thể cùng một đám hán tử chen, đành phải đứng tại phía ngoài nhất. Nàng kéo phía trước Hồ Tiến Tài vào áo. "Ai, lão hổ, bên trong thế nào?" Hồ Tiến Tài nện cổ chính nhìn đâu, cũng không quay đầu. "Không biết ta, thấy không rõ lắm, giống như lão đại đang cho bọn hắn thi pháp đâu." "Thi pháp? Thi cái gì pháp? Hẳn là thay máu đi." Trừ Kiêu thân cao lực lớn, cao lớn và mỡ, nàng đã chen đến cổng. Lúc này nghe Lâm Sảo Muội hỏi, thuận miệng trả lời. Lâm Sảo Muội ngơ ngác nhìn một bóng lưng của mọi người, tự lẩm bẩm: "Thay máu, người còn có thể thay máu?" Không ai để ý tới nàng, đều tại tụ tinh hội thần nhìn trong phòng tình trạng. Lâm Sảo Muội nhìn không thấy, đành phải xoay người đi nhìn trên mặt đường kiến trúc. "Ai, còn có cái gì là ca sẽ không?" Chương 487, thần tiên thủ đoạn chương 487, thần tiên thủ đoạn trên đường phố dần dần đứng đầy quân tốt, đây đều là đảo kim vượng thuộc hạng, có sĩ quan cũng có quân tốt. Bọn hắn đứng tại cách đó không xa, không nói lời nào, cũng không hướng phía trước chen, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy, chờ đợi trưởng quan của mình xuống tới. Lâm Phong nhìn thấy sắc mặt Đào đại tráng bắt đầu trắng bệnh, liền vội vàng đem hoàng kim châm lấy xuống. Lại quất hắn máu, hai người khả năng đều phải xong. Hắn xem chừng, lấy như thế quãng đường, như thế thời gian, đã chuyển bận cho Đào Kim vượng chí ít 600 ml trở lên huyết dịch. Không thể đổi người tiếp tục rút máu, chỉ có thể cược một người nhóm máu. Đến, dìu hắn đi nghỉ ngơi, chịu ăn lót dạ máu thảo dược cho hắn. Có người tới đỡ dậy Đào đại tráng, muốn để hắn đi ra ngoài. Nhưng Đào đại tráng không động đậy, tướng quân, khiến cho ta nhìn xem Kim vượng cả đi, không phải ta sẽ bị nín chết. Lâm Phong gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên chú mà nhìn xem sắc mặt Đào Kim vượng, thỉnh thoảng kiểm tra chán của hắn. Nếu như phát nhiệt, chỉ sợ cũng muốn xấu đồ ăn. Lâm Phong nhớ kỹ, tan máu triệu chứng, đầu tiên là phát sốt, sau đó sẽ có rút, đau đớn. Trước mắt nhìn, Đào Kim vượng coi như yên tĩnh. Lâm Phong đợi gần nửa canh giờ, thấy Đào Kim vượng ý nguyên yên tĩnh, liền đứng dậy. Cho hắn dùng thông thường trị liệu liền có thể, có cái gì dị thường? Các ngươi nhìn xem xử lý đi. Hắn lúc đầu muốn nói, nếu có dị thường, liền đi thông chi mình. Có thể nghĩ nghĩ, nếu quả thật có dị thường, mình cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời, chỉ có thể để bọn hắn nhìn xem xử lý. Một cái lang trung cầm trong tay hoàng kim ống mảnh, còn tại nghiêm túc nghiên cứu. Nghe Lâm Phong nói chuyện, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Lâm Phong trở lại, xông trong phòng người phất phất tay. "Đều tan, để người bị thương hô hấp thông suốt điểm, đều chen ở đây, mẹ cũng nín chết." Đám người vội vàng lui về sau, phòng người ngoài cửa cũng bắt đầu tản ra. Lâm Phong ra cửa phòng, nhìn lướt qua đám người xung quanh. Làm sao, cũng không có chuyện làm. Đám người nghe được lời nói của hắn, lập tức tan tác như chim ong. Chỉ có Lâm Sảo Muội cùng Triệu Thạc tiến đến bên người của Lâm Phong, một mặt ngưỡng mộ mà nhìn xem hắn. "Đại ca, thành ca, cái này lại là cái gì thần tiên thủ đoạn?" Lâm Phong vừa đi vừa lắc đầu, sinh tử khó liệu, nếu là thần tiên thủ đoạn, lao tử phất phất tay liền có thể để hắn đứng lên, đi giết thác tử. Lâm Sảo Muội cười nói, "Ha ha, ca nha, thác tử đều bị ta giết hết." Lâm Phong liếc nàng một chút, chạy hơn một vạn. Triệu Thạc đội vàng nói, "Thác tử kỹ thuật tinh lương, một mực đảm mệnh, rất khó đối kịp." "Được rồi, ta đây có thể không biết. Nhanh đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục tây tiến." Lâm Sảo Muội nhãn tình sáng lên, "Ca, là muốn đánh tới Thiết Chân Hoàng thành sao?" Lâm Phong còn chưa lên tiếng, Triệu Thạc ngựa đầu đạo, "Nhất định phải làm cho Thiết Chân Hoàng đế dọa tiểu trong quần mới thành." Lâm Sảo Muội hướng hắn lật cái đại bạch nhãn, "Ta nhớ kỹ người nào đó kém chút liền dọa đái ra quần nữa nha." sắc mặt của Triệu Thạc lập tức đổ xuống tới, lúc trước mình kém chút bị Lâm Phong chôn sống, cũng không liền tiểu trong quần. Lâm Phong thấy Triệu Thạc gục đầu xuống, nhíu mày trừng mắt nhìn Lâm Sảo Muội một chút. Lâm Sảo Muội dọa đến thẻ lưỡi, quay người trượt. Lâm Phong sau khi đi, Đào Đại Tráng vẫn là nằm ở bên người Đào Kim Vượng, con mắt nhìn chằm chằm hắn Kim Vượng ca, mong mỏi hắn bỗng nhiên mở to mắt. Hai cái lang trung cũng biết Đào Kim Vượng còn lớn, cho nên cũng bảo vệ ở một bên. Còn có Lý Đông Lai không có đi, tựa tại trên khung cửa, ngơ ngác nhìn trong hôn mê Đào Kim Vượng. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có bị đun sôi nước, còn tại trong nồi bốc lên bọt ngâm. Không biết qua bao lâu, Đào Kim Vượng đột nhiên xoay bóng nhúc nhích thân thể. Hừ một tiếng, mấy người vội vàng chăm chú nhìn động tác của hắn, khí quyển nhi cũng không dám thở. Sau đó, Đào Kim Vượng đột nhiên quát to một tiếng. Con mẹ nó ngươi, đao nắm chặt đi a, sau đó thân thể uốn léo, từ trên giường ngồi dậy. Đào Đại Tráng vội vàng đỡ lấy sau lưng của hắn, lại cảm thấy mình một trận mê muội. Bất quá, nhìn thấy Đào Kim Vượng có thể động, gào to đến còn rất có lực, trong lòng lòng xuống. Lý Đông Lai vượt trước mấy bước, phủ phục gọi một tiếng. Kim Vượng, Kim Vượng, tỉnh tỉnh. Đào Kim Vượng thân thể mềm nhũn, tại Đào Đại Tráng nâng đỡ hạ, lại nằm xuống. Trong lòng mọi người siết chặt lúc, đã thấy hắn đông nhiên mở mắt. Ta còn sống. Trong mắt của hắn dạo qua một vòng, trên mặt lộ ra một tia mỏi mệt tiêu dung. Trong phòng mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, lẫn nhau đều thở dài một cái. Lâm Phong trở lại bộ chỉ huy, mở ra địa đồ, quan sát đến bản tháp Tê Thành đi tây bắc địa thế, lại hướng bắc rất xa lộ trình bên trong, cơ hồ không thấy thành trì, chỉ có một hai cái bộ lạc tán tại trong đó. Gần nhất thành trì cũng phải gần ở ngoài ngàn dặm. Tên gọi Thổ Man Sóng Thành, thành này so Thanh Thủy quân chiếm lĩnh hai tòa thành trì, còn lớn thêm không ít. Là Thiết Chân tộc một tòa trọng trấn. Nếu như cầm xuống tòa thành này, liền cùng Thiết Chân Hoàng Thành ở giữa, lại không lớn chiến lược yếu điểm. Ở giữa khẳng định có không số ít rơi tồn tại, nhưng là lấy trước mắt tình thế đến xem, trên thảo nguyên những bộ lạc khác đều đã bất lực cùng Thanh Thủy quân là địch, hoặc là không có đánh trận tâm tư. Lâm Phong lấy tay chỉ gõ viết sách án, suy nghĩ Thiết Chân Hoàng thất phản ứng. Nếu như mình cầm xuống Thổ Man Sóng Thành, chỉ sợ Thiết Chân Hoàng đế liền nên tới cầu hòa. Ngẫm lại Thiết Chân Hoàng đế tại trước mặt chính mình phụ phục nhận vua, cắt đất đền tiền dáng vẻ, trên mặt Lâm Phong không khỏi lộ ra mỉm cười. Đang lúc trong lòng hắn ý lấy, liền thấy Triệu Thạc bước nhanh đi đến, trên mặt treo lo lắng kinh hoàng. Đại ca, không tốt, cha ta gửi thư nói, Vạn Thái Sư đỡ không nổi Lâm Phong sững sờ. À, tình hình chiến đấu đến trình độ nào? Đại ca, cha ta nói, Vạn Thái Sư xuất quân rút khỏi Lâm đều, toàn quân lui giữ kinh đô vệ thành. Lâm Phong nhíu mày, như thế không kháng đánh a? Phù Vương nhân mã quá nhiều, tăng thêm khăn đen quân, đã vượt qua 20 vạn, lại thêm khăn đen sẽ trong thành thẩm thấu. Triệu Thạc nói đến chỗ này, giọng nói nghẹn nào, không biết lời nói. Lâm Phong nhìn xem hắn, cha ngươi ý tứ là? Triệu Thạc ngẩng đầu, trong mắt mang nước mắt, ánh mắt nhìn Lâm Phong. Đại ca, cha ta cùng hoàng thượng khẩn cầu ngài giúp một cái. Lâm Phong nuốt ve cằm, nhíu mày suy tư. Triệu Thạc đội vàng còn nói thêm, cha ta nói, hoàng thượng đã đồng ý, phong đại ca vì trấn Tây đại tướng quân, vào kinh tĩnh năm sau, lại đi tấn tước. Lâm Phong khoát khoát tay, ra hiệu hắn không nên bày dày ý nghĩ của mình. Hiện tại đại tông trong triều, phù vương thế lớn, mắt thấy là phải bình khốn kinh đô. Nếu như không có ngoại lực gia trì, chỉ sợ Triệu trấn hoàng đế, chỉ có thể là tấm lấy đầu ngón tay đến ngày. Phù vương Triệu Tranh, tâm tính quả quyết tàn bạo, là cái dụng binh hào thủ, thủ đoạn cũng có. Triệu trấn thì tính tình mềm, hào không tâm cơ thủ đoạn. Hai người tranh chấp, Triệu trấn tất nhiên sẽ thua. Về phần hai người ai làm lớn tông hoàng đế, Lâm Phong không hẳn có rõ ràng đặc biệt thích. Nhưng là, Lâm Phong không thích Triệu Tranh liên hợp khăn đen sẽ, tổ chức này không phải cái thứ tốt. Huống hồ, mình cùng Triệu Tranh cùng khăn đen sẽ đã không để mặt mũi, một khi Triệu Tranh làm đại tông hoàng đế, mình khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Chương 488, Trấn Tây đại tướng quân. Chương 488, Trấn Tây đại tướng quân. Lâm Phong nghĩ đến đây, ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Vừa mới mộng tưởng, xem ra tạm thời là không thể thực hiện. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đây là ai nói lời, Lâm Phong không nhớ quá rõ ràng, nhưng là cảm thấy rất có đạo lý. Ngươi không cần phải gấp, kinh đô thành thế nhưng là dễ thủ khó công, phù vương nhất thời bán hội cũng không làm gì được. Triệu Thạc đội la lên, đại ca à, khăn đen sẽ thẩm thấu mê hoặc phi thường lợi hại, liền sợ bọn hắn từ nội bộ bắt đầu, lại kiên cố tường thành, cũng ngăn không được nội bộ trước đổ. Lâm Phong gật gật đầu, biểu thị đồng ý cái nhìn của hắn. Thiết Chân bên này chỉ có thể trước thả một chút, thảo nguyên rộng lớn, lúc đầu mình mang người ngựa sẽ không quá đủ. Như lại chưa binh, chỉ sợ kết quả sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, không do dự nữa, đi thông chi tất cả tướng lĩnh, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút quân. Triệu Thạc lập tức một mặt hưng phấn, lớn tiếng hô hào: "Đa tạ đại ca, a, đa tạ Trấn Tây đại tướng quân." Nói chuyện, quỳ một chân trên đất, phủ phục bái tạ. Lâm Phong phất tay, nói lời vô dụng làm gì, nhanh đi truyền lệnh. Trình Lương cùng Ôn Kiếm tại cửa ra vào nghe tới đối thoại của bọn họ, thần sắc cũng thập phần hưng phấn, lão đại thăng quan, tự nhiên bọn hắn cũng không sẽ kém. Triệu Thạc vội vã ra bên ngoài chạy, kém chút cùng bước nhanh vào cửa Lý Đông Lai va vào nhau. "Hắc, tiểu tử ngươi, hoảng cái gì?" Lý Đông Lai quay đầu cười mắng một câu. Triệu Thạc không lo được để ý đến hắn, nhanh như chớp chạy xa. Lý Đông Lai xoay đầu lại, một mặt hưng phấn mà nhìn xem Lâm Phong. "Lão đại, ngài chân thần a, Đào Kim Vượng xuống tới." Lâm Phong cười nhạt một tiếng, hắn muốn là không chết. Thế nhưng là, nếu như lão đại không xuất thủ, Đào Kim Vượng hẳn phải chết không nghi ngờ. "Ừm," như thế lời nói thật. Lý Đông Lai thần bí xích lại gần Lâm Phong, con mắt nhìn chằm chằm con mắt của Lâm Phong. "Lão đại, ngài thật không phải ở đâu tới?" Hắn nói chuyện, giơ ngón trỏ lên, đi lên chỉ. "Nơi đó là nơi nào?" "Trên trời a, thần tiên chỗ ở mà." Lâm Phong nở nụ cười, "Nếu không ngươi đi làm cái sớm tối ba nén hương thử một chút, cung cấp ngài tượng thần sao?" Lý Đông Lai là một mặt chân thành, nghiêm túc hỏi. Không dụng thần giống, chỉ là trong lòng thành kính cầu nguyện, mình có thể hay không tại gần đây thăng cái quan, phát cái tài cái gì, có lẽ rất linh nghiệm à. Thật. Lâm Phong khoát khoát tay, đi cầu nguyện đi, sau đó tập hợp đội ngũ, chuẩn bị xuất phát. Lý Đông Lai vẫn chưa thỏa mãn lui lại mấy bước, khi đi tới cửa, chỉnh trọng xông Lâm Phong túi người hành lễ, lúc này mới quay người bước ra cửa phòng. Lâm Phong chờ bọn hắn đều đi, vẫn ngồi ở sau án thư, suy nghĩ nên xử lý như thế nào thiết chân quốc cảnh bên trong hai tòa thành trì. Suy nghĩ sau một lúc lâu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Thiết chân trong hoàng thành, hoàng đế Hoàn Nhan một phòng, tiếp vào Hoàn Nhan An Húc chiến bại tin tức. Nhất thời ngây ra như phỗng, trừng mắt huy hoàng đại điện cây cột, nửa ngày bất động. Trong tay mình không còn có ra dáng quân đội. Các bộ lạc quân đội đã rút về lãnh địa của mình, nghĩ tổ chức, giống như lên trời. Chẳng lẽ đây là lão thiên gia muốn bắt mình? Trong miệng hắn lẩm bẩm, Lâm Phong, Lâm Phong. Thiên Lôi một tòa chính là nửa ngày, cơm tối cũng không ăn, một lòng muốn đợi đến sáng ngày thứ hai triều hội, để chúng thần cầm cái chủ ý chỉ là, thật vất vả chờ đến ngày thứ hai. Ngồi ở trên long ỷ Hoàn Nhan một phòng, nhìn xem phía dưới quần thần, kinh ngạc phát hiện, rất nhiều bộ lạc đại thần, lặng yên không một tiếng động không có thân ảnh. Đây là những tin tức kia linh thông ra hỏa, sớm tiếp vào Hoàn Nhan An Húc chiến bại tin tức, cảm thấy thiết chân tộc đã vô pháp phục chúng. Cho nên, mấy cái đại bộ lạc tộc trưởng cùng đại thần trong triều, vụ trộm trước trượt. Tan đàn xẻ nghé, nói chính là Hoàn Nhan một phong hiện tại tình trạng. Thiết chân tộc thống trị toàn bộ thảo nguyên mấy trăm năm, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như thế quẫn cảnh. Cái này khiến trong lòng Hoàn Nhan một phong một trận quặn đau, chẳng lẽ thiết chân hoàng triều liền muốn bại ở trong tay của chính mình? Hoàn Nhan vô tật thấy hoàng thượng sắc mặt khó coi, đội vàng tiến tới góp mặt. Hoàng huynh, tạm chờ Hoàn Nhan An Húc trở lại hắn nói, hẳn là sẽ không thái quá hỏng bét. Hoàn Nhan một phong che ngực, nhíu mày nhìn xem hắn. Đã chiến bại, còn có thể hỏng bét đến nơi nào? Có lẽ song phương khí lực va chạm, Thanh Thủy quân đã vô lực bắt thượng. Hoàn Nhan một phong dùng sức vô vô long án, chiến báo ở đây, đại bại tán loạn, bị người ta đuổi theo đánh, còn có thể lại hỏng bét một chút sao? Hắn cơ hồ là giống lên, toàn bộ đại điện đều quanh quẩn tiếng gầm gừ của hắn. Một đám văn thần võ tướng đều cúi đầu không nói, cũng không dám luận động. Ngày thường từng cái mắt cao hơn đỉnh, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hiện tại ngược lại tốt, một cái tiếp một cái bại, chẳng lẽ muốn để chấm tự mình lãnh binh mới tốt? Tả tướng một tát gây nghe trong lòng hơi động, ỷ vào mình là ba triệu lão thần, tiến tới một bước. Thánh thượng, cái này chưa chắc không phải cái biện pháp. Thánh thượng ngự giá thân trình, nhưng để cao thật lớn tướng sĩ sĩ khí, để chấn tinh thần, khiến cho từng cái anh dũng nhất cổ tác khi đem Thanh Thủy quân đánh bại, tiến tới đuổi ra quốc cảnh. Hoàn Nhan một phong đần rồi, lão tử chỉ nói là câu nói nhảm, thật chẳng lẽ để chấm ra tiền tuyến? Nhiều năm sống an nhàn sung sướng, hắn nơi nào còn có thể cưỡi ngựa rong ruổi? Đừng nói cưỡi ngựa, chính là ngồi xe, không ra nửa ngày liền có thể điên ra nội tạng đến. Hoàn Nhan một phong hận hận nhìn chằm chằm trước mắt lao ra hỏa này, nhất thời lên tiếng không được. Hoàn Nhan vô tật lãnh binh đánh trận không được, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện lại là hơn người. Nói vậy, thánh thượng có thể nào nhẹ dày hiền địa, quân tử không lập tường uy, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, như thế nào làm người thật tử, còn không lui xuống? Nột tát gây lúng túng lui lại hai bước, đối mặt thân vương, hắn vẫn là có chút kiêng kỵ. Hoàn Nhan một phong cảm kích liếc hắn cái này thân đệ đệ một chút. Vẫn là thân huynh đệ a, máu mủ tình thâm, thật không lừa ta. Ngược lại quét mắt một vòng điện hạ quần thần, ai sẽ vì chống giải lo? Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, lúc này chúng thần liền hô hấp đều thả rất nhẹ, sợ làm ra chút động tĩnh, để hoàng thượng chú ý tới mình. Nột tát gây cũng không nói chuyện, mới vừa rồi bị dừng lại trách cứ, trong lòng không nhanh. Hoàn Nhan một phong chờ giây lát, thấy không có người nói chuyện, rất là bực bội vung tay lên. Tản đi đi, tản đi đi. Lời kia vừa thốt ra, chúng thần như nghe đại xá, đồng loạt khom mình hành lễ, cùng tiễn thánh thượng. Hoàn Nhan một phong bất đắc dĩ, đứng dậy xông Hoàn Nhan vô tật vẫy tay, sau đó quay người đi. Hoàn Nhan vô tật theo sát lấy hoàng thượng ra đại điện. Lúc này, đại điện bên trong mới vang lên một trận thô trọng tiếng hít thở, phản phất đều hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Có võ tướng thậm chí còn bụng trộm đuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Hoàn Nhan một phong đi tới mình ngự thư phòng, lại khiến người ta chiêu Hoàn Nhan kình tiến tới. Thiết chân hoàng tộc ba cái nhân vật trọng yếu góp đến cùng một chỗ. Sở dĩ lại bắt đầu dùng Hoàn Nhan kình tiên, là bởi vì hắn tại trấn Tây đợi đến lâu nhất, đối với Lâm Phong hiểu rõ so người khác càng sâu một chút. Hoàn Nhan kình tiên cũng nghe đến Hoàn Nhan An Húc đại bại tin tức, liền biết hoàng thượng tìm hắn là vì cái gì. Vào ngự thư phòng sau, túi đầu không nói, chỉ chờ hoàng đế đặt câu hỏi. Mình vẫn là mang tội chi thần, nhiều lời vô ích. Hoàn Nhan một phong nhìn Hoàn Nhan kình tiên lương thiện bộ dáng, liền gật đầu. Chấp viên ngươi đến, là muốn hỏi một chút, cái này Thanh Thủy quân còn có thể khắc chế sao? Chương 489, lực khác không thể, chỉ có thể cầu hòa. Chương 489, lực khác không thể, chỉ có thể cầu hòa. Hoàn Nhan kình tiên không người nói, hoàng thượng, Lâm Phong người này, quỷ kế đa đoan, từ trước đến nay xuất kỳ bất ý, phi nhân loại có thể bằng. Hoàn Nhan vô tật cao mày nói, ngươi đem Lâm Phong đều thổi đến trên trời, hoàng thượng là hỏi ngươi, có biện pháp nào lui địch? Hoàn Nhan kình thiên cười khổ lắc đầu, lực khác không thể, chỉ có thể cầu hòa. Hoàn Nhan kình thiên lời này vừa nói ra, trong ngự thư phòng an tĩnh lại, chỉ có thể nghe tới ba người tiếng thở dốc. Hoàn Nhan một phong một mặt nhức đối hỏi, như cầu hòa, xuất ra tài vật bao nhiêu? Hoàn Nhan kình thiên cùng Hoàn Nhan vô tật đều túi đầu không nói, đều đang âm thầm phỏng đoán hoàng thượng ý nghĩ, cái này bồi thường tiền mua bán, nói bồi nhiều hoàng thượng sẽ tức giận, xuất tiền thiếu, ai đi xử lý cái này lạ sự? Các ngươi lớn mật nói đến, chấm sẽ không trách trách. Hoàn Nhan kình thiên kiên trì không nói, mình đến bày ngay ngắn thân phận, nào dám nói lung tung. Hoàn Nhan vô tật trong mắt xoay xoay. Hoàng huynh, việc này Hoàn Nhan kình thiên có quyền lên tiếng nhất, trước đó từ trấn Tây làm ra tài vật, hắn vô cùng rõ ràng, cho nên đừng, lời ấy có lý, Hoàn Nhan Kình Thiên, nói ra ngươi ý nghĩ. Hoàn Nhan Kình Thiên thầm mắng cái này chó săn, liền sẽ trốn tránh trách nhiệm. Lúc này nhớ tới những cái kia đại tông tài vật, đều là lao tử cầm trở về. Hoàng thượng, việc này không thể do ta định đoạt, còn phải nhìn kia Lâm Phong ý nghĩ, trước phái người đi đảm, sau đó mới có thể quyết định số lượng. Hoàn Nhan Lột Phong gật đầu nói, ừm, có đạo lý, dạng này, liền từ ngươi đi đảm, chấm cho ngươi cái danh giới cuối cùng bên trong đảm thành việc này, chấm có hậu thưởng. Hoàn Nhan Kình Thiên bất đắc dĩ bái tạ, tạ chủ long ân. Bạn tháp tê thành nội, Thanh Thủy quân đã tập kết hoàn tất. Lâm Phong quyết định lưu lại Đào Kim Vượng cùng Đào Đại Tráng hai huynh đệ, vừa vặn để Đào Kim Vượng ở đây dưỡng thương. Tấn thăng Đào Kim Vượng vì trinh bắt tướng quân, Đào Đại Tráng vì võ vệ tướng quân, lĩnh quân 2.000 cưỡi, chấn thủ bạn tháp tê thành cùng đáp đô nhị thành. Lâm Phong cho ra yêu cầu là, thất tử nếu dám tới phạm, có thể quy tắc thủ, không thể thủ liền bỏ thành trở ra. Chờ mình đổ ra không đến, lại đến cùng bọn hắn tính sổ sách. Đào Kim Vượng đã có thể ngồi dậy, miệng vết thương trên người hắn không tính chí mạng, chỉ là chảy máu quá nhiều. Tăng thêm hắn thân thể khỏe mạnh, khôi phục được rất nhanh. Lúc đầu hắn còn muốn xuống giường cho Lâm Phong dập đầu, lại bị Lâm Phong ngăn lại. Lưu ngươi đang ở trấn này thủ thành hồ, bạn tháp tê thành có thể từ bỏ, đáp đố nhị thành nhất định phải giữ vững, ngươi nhưng minh bạch. Đào Kim Vượng đương nhiên minh bạch, đáp đố nhị thành đã bị cho thuê 200 ngựa thương nhân, đương nhiên muốn bảo vệ người ta quyền lợi. Tướng quân yên tâm, trừ phi thất tử bước qua mặt tướng thi thể, không phải, mơ tưởng bước vào đáp đố nhị thành nửa bước. Lâm Phong gật gật đầu, trong thành này có chỉ huy của ta bộ, bên trong thả vật rất quan trọng, ngươi làm cho người ta quay lại, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần trong vòng 3 trượng. Tướng quân xin yên tâm, mặt tướng nhất định giữ vững. Đào Kim Vượng lời còn chưa nói hết, Lâm Phong khoát tay đánh gãy. Nếu như thất tử tiến công, ngươi nhưng lập tức từ bỏ bảo hộ chức trách, nếu các ngươi còn tại trong thành, trong bộ chỉ huy hết thảy, không cho phép thiện động mảy may. Lâm Phong nhìn chằm chằm con mắt của Đào Kim Vượng, lời nói hết sức nghiêm túc. Đào Kim Vượng cũng kiên định gật đầu, là, tướng quân. Lâm Phong nhìn hắn một lát sau, lộ ra tiểu dung. An tâm dưỡng thương, chờ chúng ta khi trở về, lại cùng thất tử nói một chút đạo lý. Nói xong, quay người bước ra cửa phòng, dẫn theo một đám tướng lĩnh cùng hộ vệ, đi tới thành nội trên quảng trường. Trừ lưu thủ bộ đội, cái khác đã toàn bộ tập kết hoàn tất, liền chờ Lâm Phong hạ lệnh, mở ra thành đi, đạp lên trở về trấn Tây con đường. Đại tông kinh đô ngoài thành. Cách cao lớn hùng vĩ kinh đô thành bắc cửa 50 dặm chỗ, có một tòa cỡ nhỏ thành trấn, được xưng là Khôn thành. Dạng này cỡ nhỏ thành trấn có 8 tòa, phân đông, đông nam, tây nam, nam, tây, tây bắc, bắc, đông bắc 8 phương vị, đem kinh đô thành bảo vệ ở giữa. Đại tông hướng thái sư Vạn Thuyền, liền tọa trấn tại Khôn thành, đang đối mặt phủ vương 3 vạn kỵ lữ. Khôn thành nội chỉ có 1 vạn 5000 đại tông ngự lâm quân. Vạn thái sư là 3 ngày trước từ Lâm đô thành lui giữ không thành, các 7 tòa vệ thành bên trong các đóng quân 1 vạn quân đội, tương ngạnh chống cự lấy phủ vương hơn 20 vạn phản quân vây khốn. Làm vệ thành, tự nhiên là tường cao hang sâu, dễ thủ khó công. Vạn thái sư liền bằng như nơi hiểm yếu như vậy vệ thành, miễn cưỡng ngăn lại phủ vương phản quân tiến công. Mặc dù vạn thái sư làm chiến tử quyết tâm, nhưng nó thủ hạ tướng lĩnh lại nội tâm kinh hoàng. Phủ vương phản quân chẳng những nhiều, mà lại thế công rất mãnh, đại tông quân đội liên tục bại lui, đã sớm mất đi đối với thắng lợi kỳ vọng. Không có người sẽ cảm thấy đại tông hoàng đế còn có lật bàn cơ hội. Hoàng đế Triệu Chấn bắt đầu say rượu, mỗi ngày đều uống đến say khướt, tiến hành bản thân gây tê. Toàn bộ triều đình may mắn còn có Thụy Vương Triệu Tốn chống đỡ, không phải đã sớm đổ sụp. Coi như như thế, nguyên lai mấy cái chung với hoàng đế đại thần, lần nữa giảm quân số, thành nước đại điện bên trong, chỉ có 3 cái lao thần kiên trì mỗi ngày tiến cung cần vương. Thừa tướng Hàn Kỳ, binh bộ thượng thư Đường Bình Làm, hộ bộ thị lang Lận Thương Thạch. 3 cái lao thần số tuổi, cộng lại đều hơn 200, đều là tam triều nguyên lão, chung với tiên hoàng. Thân là nhân thần, thế sống chết không làm mưu phản chi đồ. 3 người ngồi đối diện Thụy Vương Triệu Tốn, sắc mặt tâm trầm mặc im lặng. Cao lớn rộng lớn trong đại điện, an tĩnh đến đáng sợ. Đều có thể nghe tới Đường Bình Làm trong lồng ngực, bởi vì hô hấp phát ra từng tia kéo kéo thanh âm. Thừa tướng Hàn Kỳ ho khan 2 tiếng, khụ khụ, vương gia, kia Lâm Phong nhưng có hồi âm. Triệu Tốn không nói gì, chỉ là chậm rãi lắc đầu, thần sắc đờ đẫn. Lẽ ra Lâm Phong cùng Triệu Tranh ở giữa mâu thuẫn đã không thể điều hòa, như thế nào kiên tử không vào kinh tĩnh năn đâu? Đường Bình Làm nhíu lại hoa dâm lông mày, một mặt không hiểu. Nghe nói Lâm Phong đã xuất quân đánh vào Thiết Chân quốc cảnh, không biết xâm nhập mấy phần, coi như hắn đáp ứng bảo kinh, nhưng cũng không cách nào kịp thời đổi tới. Lận Thương Thạch một mặt suy sụp tinh thần. Triệu Tốn quét vài vị lao thần một chút. Lúc trước cô đề nghị tấn thăng Lâm Phong, thừa cơ chiêu hắn vào kinh, đáng tiếc Đường Bình Làm một mặt thất vọng, nói sang chuyện khác. Không nghĩ tới trấn Nam biên quân như thế vô dụng, liền cả phản quân nửa ngày cũng chưa ngăn trở, ai? Nhiều lời vô ích. Thừa tướng Hàn Kỳ khoát tay nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, lao thần không biết vương gia thư đưa ra bao lâu. Triệu Tốn cau mày nói, đã 1 tháng có thừa. A, cái kia cũng nên có cái hồi âm. Lận Thương Thạch hừ lạnh, có tới hay không, dù sao cũng phải kích 1 tiếng đi, cũng quá không đem triều đình để ở trong lòng. Thụy Vương đổi chủ đề, thành nội trị an còn cần để bụng, đừng để khăn đen sẽ lợi dụng sơ hở. Đường Bình Làm cười lạnh 1 tiếng, trong hoàng thành còn có 2 vạn cấm quân, không loạn lên nổi. Vạn không nên xem nhẹ khăn đen sẽ lực phá hoại, nhất định phải củng cố bách tính lòng tin. Ha ha, suy nghĩ nhiều đi, bách tính mới mặc kệ ngươi là ai làm hoàng đế. Thụy Vương nhíu mày trừng mắt, để Lận Thương Thạch một nửa lời nói nuốt trở vào. Đám người trầm mặc nửa ngày, Đường Bình Làm thở dài 1 tiếng. Lấy hạ thần xem ra, hoàng thượng cần sớm tính toán, Triệu Tranh hơn 20 vạn đại quân, sớm muộn. Chương 490, 800 dặm cấp báo. Chương 490, 800 dặm cấp báo. Binh bộ thượng thư Đường Bình Làm nói còn chưa dứt lời, nó người hắn đã minh bạch ý tứ trong đó. Thụy Vương Đờ đã nói, lời này đừng nói, hoàng huynh đã làm cùng hoàng thành cùng tồn vong dự định. Hàn Kỳ quay đầu nhìn Đường Bình Làm, chẳng lẽ vạn thái sư bằng vào kiên thành cũng ngăn không được Triệu Tranh? Đường Bình Làm là binh bộ thượng thư, cũng là cả một đời binh nghiệp xuất thân, cả đời trải qua vô số chiến tranh, đối chiến trận trạng thái nắm đến hết sức chính xác. Lòng người tan, cản không được bao lâu. Cái khác biên quân phụ quân đều không có hồi âm a. Hắc hắc, cũng không đốc, để xem nhìn làm chủ, không có hành động thực tế. Thử, những này cỏ đầu tượng, khó thành đại khí. Kỳ thật trong điện đám người đối với trước mắt tình thế đều thấy rõ ràng, chỉ là nghĩ thu hoạch chút an ủi lời mà thôi. Nhưng Đường Bình Làm tính tình thẳng, ăn ngay nói thật, làm hắn người thất vọng. Coi như các phủ quân đội chạy tới, chỉ sợ cũng khó cản Triệu Tranh nửa phần, chỉ có trấn Tây Thanh thủy quân, có lẽ có lực đánh một trận. Đường Bình Làm trầm ngâm nói. Hàn Kỳ gật đầu, sớm biết như thế, lúc trước liền nên nghe Thụy Vương chi ngôn, thăng quan tiến tước, để Lâm Phong tới sớm kinh đô, có lẽ Thụy Vương thở dài, ai, nơi nào có hối hận chi dược có thể dùng. Nói xong khoát tay, về đi, ở chỗ này cũng không rất tác dụng, hoàng huynh túc rượu chưa tỉnh, lại đợi tuyên triệu đi. Ba vị lao thần như cha mẹ chết, đều biết đại thế đã mất, nếu như bọn hắn còn kiên trì hoàng đế chính thống, phá thành ngày, át gặp phủ vương tàn sát. Nhưng là, bọn hắn là tam triều nguyên lão, cả một đời giữ mình chính mình, có thể nào phút cuối cùng hỏng rồi môn phong. Liền xem như đi chết, cũng phải lưu lại sau lưng thanh danh. Ba người run run rẩy rẩy đứng lên, lần lượt hướng đại điện bước ra ngoài. Thụy Vương ngồi ngay ngắn không động, mắt lạnh nhìn vài vị lao thần điệu hưu bóng lưng, trong lòng có chút bi phẫn. Hắn biết rõ, phụ vương Triệu Tranh mặc dù là trưởng tử, lại là con thứ, mẹ của nó nguyên do cung nữ, cho nên tiên hoàng đem hoàng vị truyền cho Triệu Trấn. Cái này liền chọc giận tính tình nổ tung Triệu Tranh. Thụy Vương Triệu Tốn cùng Triệu Tranh cũng rất là không hợp, huynh đệ hai người sớm đã bị mặt. Một khi Triệu Tranh chiếm hoàng vị, căn bản sẽ không cho mình lưu lại toàn thây. Triệu Tốn nghĩ đến đây, không khỏi có chút bi ai, cái này đại tông vương Triệu, chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Nhưng là trong lòng hắn vẫn là có một tia vui mừng. Dù sao con trai của chính mình Triệu Thạc đi theo bên người Lâm Phong, mà mình luôn luôn đợi Lâm Phong không tệ, Thạc Nhi đi theo Lâm Phong luôn có thể đọ sức cái tốt tiền đồ. Mắt thấy ba vị lao thần tập tễnh bước ra đại điện cánh cửa, đông nhiên có tiểu thái giám vội vã chạy vào, cầm trong tay một phong thư cao cao nâng tại đỉnh đầu. Vương gia, ngài 800 dặm cấp báo. Trong lòng Thụy Vương giật mình, không biết lại có cái gì tin tức xấu. Mặc dù kinh đô bị phủ vương vây khốn, nhưng là kinh đô thành chiếm diện tích rất rộng, hơn 200.000 nhân mã, y nguyên không thể hoàn toàn đem bốn phía phong bế. Trong kinh đô bên ngoài cuối cùng không gãy tin tức truyền lại. Từ nhỏ thái giám trong tay lấy ra thư tín, thiện tay mở ra. Thụy Vương nhìn xem tin, trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung. Ngẩng đầu một cái, phát hiện ba cái kia triều đình trọng thần đang đứng tại cách đó không xa không nháy mắt mà nhìn mình. Nghe tôi có cấp báo, ba cái lao thần liền lại gãy trở về. Mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu, bọn hắn đều phải nghe một chút mới có thể yên tâm. Cứ việc trong lòng biết, không có khả năng có chuyện tốt. Thụy Vương xông ba người dương lên trong tay giấy viết thư. Lâm Phong đã trở lại trấn Tây, ngay hôm đó bắt đầu nam chinh phản quân. Ba cái lao thần nhất thời có chút ngốc trệ, sau một lúc lâu, Hàn Kỳ mới phản ứng được. Vương gia, ngài không có mở. Cho đua đi. Đến lúc nào rồi, cô còn có cái này nhàn tâm nghĩ. Lận Thương Thạch đội bằng hỏi, Vương gia, Lâm Phong lúc nào có thể tới kinh đô? Đường Bình Làm híp mắt tính toán, theo hắn thanh thủy quân chiến lực, bất quá nửa tháng, liền có thể lâm kinh. Thụy Vương lắc đầu, ngươi quên phủ vương phản ứng, có thể không điều binh ngăn cản a? Hàn Kỳ lung lay đầu, Lâm Phong đánh thát tử là một tay hảo thủ, không biết đối mặt phủ vương phản quân, sẽ có cái dạng gì chiến quả. Khẳng định đánh đầu thằng đó mà. Tới, ta lại thảo luận một chút hắn vào kinh lộ tuyến. Địa đồ đâu, nhanh cầm địa đồ tới. Mấy lao già hưng phấn lên, bắt đầu tiến đến hoàng đế rồng trước thư án, mở ra địa đồ, khoa tay múa chân bắt đầu tranh luận. Mặc kệ bọn hắn trước kia như thế nào dèm pha Lâm Phong, nhưng là không thể không thừa nhận, Lâm Phong đã thành trong lòng bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Thụy Vương đứng ở một bên, tâm tình thật tốt, ngắm nhìn một phía, giường cột chạm trổ hào hoa xa xỉ đại điện. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Lâm Phong, cũng đừng cô phụ cô tín nhiệm. Thái sư Văn Tuyên đã tuổi gần 60, nó tiểu nữ nhi gả cho hoàng đế Triệu Chấn làm quý phi. Hắn cũng là hoàng đế lao trượng nhân. Tiên nhiệm chức quan là thái tử lão sư, lại là ngự lâm quân thống soái, đương triều nhất thâm niên tướng lĩnh. Vạn Tuyên thủ hạ có rất nhiều thành danh nhiều năm tướng lĩnh, tại đại tông trong quân có địa vị vô cùng quan trọng. Phù Vương Triệu Tranh phản quân đánh tới Lâm Đều, trong quân không người có thể chịu. Triệu Trấn không có chủ trương, đến Thụy Vương nhắc nhở, mời ra thái sư Vạn Tuyên, rời núi Bình Định, cùng Phù Vương Triệu Tranh phản quân đối kháng. Không nghĩ tới, luôn luôn chiến vô bất thắng Vạn thái sư, lọt vào tổng quân đến nay to lớn đả kích. Khi thắng khi bại, mọi việc đều thuận lợi đại tông nhất bộ đội tinh nhuệ. Hoàng đế giá trước yêu ngạo nhất ngự lâm quân bị phản quân đánh cho không hề có lực hoàn thủ, khốn thủ Lâm Đều mấy tháng ở giữa bị khăn đen sẽ từ nội bộ tan rã. Vạn Tuyên bất đắc dĩ đành phải vứt bỏ Lâm Đều, lui giữ kinh đô vệ thành. Lúc này Vạn Thái sư đang ngồi ở Khôn thành trong bộ chỉ huy, đối mặt một đám tướng lĩnh trầm mặc im lặng. Tình thế trước mắt mười phần nghiêm trọng, đại tông cơ hồ có thể sử dụng quân đội đều đã phân bố tại kinh đô 8 vệ thành, hết thảy không đủ 10 vạn nhân mã. Bên ngoài không biện minh, bên trong không chiến lực, chạy tới tử địa. Một đám tướng lĩnh cũng là cúi đầu không nói, đều mang tâm tư. Bọn hắn cũng là Vạn Thái sư nhiều năm bộ hạ cũ, trung thành cảnh cảnh, đến trình độ này cũng không hề từ bỏ đi theo lão nguyên soái. Có thể ngồi ở Thái sư trước mặt, đều là nguyên đại tông trong quân tướng lãnh cao cấp. Ngồi ở tay trái vị chính là đại tướng quân Triệu Nghe Khải, 51 tuổi, sắc mặt hơi đen, không giận tự uy. Dưới tay của hắn là vệ tướng quân Tiêu Tam Cường, 38 tuổi, thân cao thể tráng, khổng võ hữu lực. Đối diện còn ngồi xa kỵ tướng quân Ngụy Minh, 40 tuổi, ba sợi râu dài, một phái nho nhã. Phiêu kỵ tướng quân Cúc Hướng Cảng, 30 tuổi, có thể nói tuổi nhỏ bị cao, quân nhân thế gia, trầm ổn chính trực. Bên người Vạn Thái Sư, còn đứng thị vệ của hắn dài, Đồ Nhân Kiệt, hơn 20 tuổi, thân cao thân dài, eo nhỏ chật cóng, ánh mắt sắc bén. Quân sư Loan Nước, đương nhiệm ti công tham quân, 50 tuổi trên dưới, ánh mắt trầm ngưng. Hắn là duy nhất dẫn theo chính thức chức quan thái sư phụ tá. Những người này tạo thành chống lại phủ vương phản quân hoạch tâm lực lượng. Toàn bộ trong bộ chỉ huy, bầu không khí ngột ngạt, đều cao chặt lông mày, khổ tư lui địch thượng sách. Vạn Thái Sư trong tay méo một phần chỉ báo, chính là Thụy Vương phái người đưa tới tin tức. Chư vị, Thụy Vương ra gửi thư, trấn Tây Thanh Thụy quân Lâm Phong, ứng chiếu mang binh vào kinh Tĩnh An. Triệu nghe khải nhãn tỉnh sáng lên, Thái Sư, không biết kia Lâm Phong dẫn theo bao nhiêu nhân mã. Chương 491, thành không đến khí hậu chương 491, thành không đến khí hậu Vạn Thái Sư giơ lên ba ngón tay, ba vạn kỵ binh. Lúc đầu tất cả mọi người ngẩng đầu, đầy mắt kỳ vọng mà nhìn xem Vạn Thái Sư. Ai ngờ nghe tới chỉ có 3 vạn nhân mã, lập tức lại hề bại xuống dưới, không có hứng thú. Chỉ có quân sư Loan Nước, nhẹ nhàng dùng quả xếp đuốt lòng bàn tay. Nghe nói Thanh Thủy Lâm Phong, đem thát tử đổi ra trấn phía tây cảnh, còn xâm nhập thiết chân quốc cảnh, liên hạ hai thành, chiến công lớn lao, không thể khinh thị chi. Vệ tướng quân Tiêu Tam Cường một mặt khinh thường. Trấn tây xa xôi cằn cỗi, luôn luôn ra chút cổ quái kỳ lạ nghe đồn, không thể dễ tin. Loan Nước cười nói, không thể tin hoàn toàn, cũng không nhưng không tin, đã có này nghe đồn, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Triệu nghe khải lắc đầu, nghe nói kia Lâm Phong mới chừng 20, một cái lông còn chưa mọc đủ hậu sinh, như thế nào khiến người tin phục. Phiêu kỵ tướng quân Cúc Hướng Càng liền ổn quyền. Mặc kệ một thân có năng lực gì, chỉ bằng quốc nạn vào đầu, vẫn dám xuất quân vào kinh Tĩnh An, mặt tướng liền bội phục dũng khí của hắn cùng trung thành. Vạn Thái Sư bước dâu, tán thưởng gật đầu. Hướng Càng nói có lý, lão phu xác thực hiếu kỳ, tiểu tử này sao dám vào lúc này ngoi đầu lên, hắn sẽ không sợ bị phản quân diệt. Loan Nước trầm ngâm nói, nghe nói Lâm Phong Thanh Thủy quân giỏi dùng chiến xa, trọng giáp, ách. Còn có, hắn có thể dẫn thiên lôi trợ chiến. Triệu nghe khải cười lạnh, không nói những cái khác, cái này thiên lôi sự tình, Loan tiên sinh cũng tin. Còn chưa chờ Loan Nước nói chuyện, Vạn Thái Sư một mặt nghiêm túc. Trên chiến trường bằng chính là dũng khí, võ nghệ, còn có tướng lĩnh chính xác bài binh bố trận, thiếu làm những này bảng môn tà đạo, thành không đến khí hậu. Thấy Thái Sư hạ định ngữ, đám người không còn dám biện. Một mực không nói gì xa kỵ tướng quân Ngụy Minh, lúc này mở miệng nói. Không biết chư vị tướng quân nhưng nghe qua, Lâm Phong Thanh Thủy quân, thế nhưng là diệt khăn đen quân 7, 8 vạn người, sao có thể khinh thị? Tiêu Tam Cường khoát tay chặn lại, này, việc này xác thực từng nghe người ta nói qua, nghe nói khăn đen quân 7 vạn nhân mã, đều là thượng vàng hạ cám khăn đen chiếu cố chúng gom lại, căn bản không có chiến lược có thể nói, chỉ cho mặt tướng một vạn người, liền có thể giết sạch đám người ô hợp này. Vạn Thái Sư hơi híp mắt lại. Tam Cường cái này kiêu ngạo tính tình, cần sửa lại, khăn đen quân cũng tốt, khăn đen sẽ cũng được, ta đều giao thủ qua, tử chiến là đả, hung hãn không sợ chết, xác thực khó chơi. Tiêu Tam Cường không người xưng là, cảm thấy lại là không phục, chỉ là không còn dám phát biểu giải thích. Vạn Thái Sư quét đám người một chút. Bất luận như thế nào, Lâm Phong luôn luôn cho đại tông chư phủ châu dẫn theo cái tốt đầu, cũng có thể kích thích người khác báo quốc chi tâm, đi theo Tĩnh An, lại là một chuyện tốt. Mọi người đều túi đầu xưng là. Loan Nước nói khẽ, ba vạn kỵ binh, luôn có thể hấp dẫn phản quân một bộ phận binh lực, cũng coi như hơi giảm bất kinh đô áp lực. Triệu nghe khải y nguyên một mặt vẻ u sầu. Hơn 20 vạn phản quân, coi như rút đi 5 vạn nhân mã, bên này cũng không cảm giác được một chút nhẹ nhõm. Vạn Thái Sư khoát tay chặt lại, các phương gấp rút phòng ngự, thể sống chết cùng phản quân cùng nhau, lúc này mới không phụ thánh thượng kỳ vọng. Ê! Cùng lúc đó, thân ở Lạc Thành phủ Vương Triệu Tranh, cũng tiếp vào Thành Thủy quân muốn vào kinh tin tức về Tĩnh An. Lập tức Triệu Khăn Đen sẽ giả lớn Miêu Trường Phong cùng quân sư Lam Bực tới. Đối với Lâm Phong, Lam Bực là hiểu rõ. Hắn từng tại trước mặt phủ Vương lực nghị, yêu cầu tại Lâm Phong còn chưa trưởng thành lúc, phái trọng binh tiêu diệt chi. Ai ngờ bị phủ Vương cùng Miêu Trường Phong cho không. Lần này nghe nói Lâm Phong dẫn theo 3 vạn Thanh Thủy quân vào kinh Tĩnh An, lập tức nhíu mày. Miêu Trường Phong cũng không rất quan tâm, đĩnh đạc nói: "Vương gia không cần lo lắng, lại phân một chi 5 vạn người đội ngũ, tại nửa đường tiêu diệt cái này tiểu tặc chính là." Phủ Vương liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi còn có nhân mã?" "Vương gia, khăn đen hội chúng vô số, hơi góp một góp, cũng không dừng 5 vạn chi chúng." Lam Bực đội vàng ngăn lại, "Mầm lão đại, khăn đen hội chúng há lại Lâm Phong đối thủ, lần trước bị nhiều thua thiệt, không thể nữa khinh thường người này." Phủ Vương cau mày nói: "Bản vương tinh nhuệ toàn bộ ép đến kinh đô, nơi nào còn có dư thừa nhân mã?" Miêu Trường Phong khinh thường, "Lam tiên sinh cẩn thận quá mức, nếu không, cho hắn góp cái số nguyên 10 vạn, như thế nào?" Lam Bực vẫn lắc đầu, "Không nói ta rèm pha khăn đen hội chúng, đều là chút người buôn bán nhỏ, như thế nào cùng thiết huyết quân đội đánh đồng? Ngươi thế nhưng là xem thường ta khăn đen hội chúng a?" Miêu Trường Phong không nguyện ý Lam Bực đội vàng quát tay, "Mầm lão đại khăn đen sẽ sát thực lợi hại, nếu như bỏ vào thành nội, làm cái đảo loạn bách tính tác dụng, không ai có thể ngăn cản." Sắc mặt của Miêu Trường Phong thoáng hòa hoãn chút, "Chỉ là, nếu bàn về bài binh bố trận, đứng đắn chiến trường chủ sát, ta còn phải dựa vào đứng đắn quân ngũ mới được." Lam Bực nói tiếp đi ra nói sau. Miêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Phù Vương trầm tư một lát, truyền lệnh Lạc Vân Phi, từ vây khốn kinh đô trong đội ngũ, rút đi 5 vạn nhân mã, ngăn lại cũng tiêu diệt Thành Thủy quân. Lam Bực gật đầu, trong lòng đội phục Phù Vương quả quyết. Đây mới là đại tướng chi phong, không coi nhẹ bất luận cái gì đội ngũ. Những ngày này, mặc dù chiến sự tiến triển thuận lợi, nhưng Lam Bực vẫn chưa buông lòng đối với trấn Tây hiểu rõ. Biết Lâm Phong Thanh Thủy quân thống nhất trấn Tây, cũng đem thát tử đổi ra quốc cảnh, thậm chí công chiếm thát tử 2 tòa thành trì. lúc trước một tên mao đầu tiểu tử, vậy mà có thể làm ra như thế chiến tích, để Lam vực đại thán. Chỉ sợ bọn họ thật coi nhẹ một cái quật khởi yêu hùng, một cái có lẽ có thể dung chuyển phụ vương cùng khăn đen quân chiến lược kỳ tài. Nguyên lai hắn đi vì phụ vương lôi kéo Lâm Phong, vẫn chưa mở ra rất cao điều kiện. Bị Lâm Phong cự tuyệt sau, trong lòng cũng không quá mức đáng tiếc. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, Lâm Phong đã làm ra thành tích như vậy, để hắn lau mắt mà nhìn, liền hô thất sách. Lạc Vân Phi là phụ vương dưới trướng đại tướng quân, thống lĩnh 11 vạn nhân mã, cùng thống lĩnh 15 vạn khăn đen quân thống soái Khâu Giới, cùng nhau vây khốn kinh đô. Nhận được mệnh lệnh của phụ vương, Lạc Vân Phi lập tức cùng Khâu Giới thương lượng xuất binh sự tình. Miêu Trường Phong cũng cho Khâu Giới hạ một đạo chỉ lệnh, để nó phối hợp Lạc Vân Phi xuất binh tiêu diệt Thanh Thủy quân. Lạc Vân Phi căn bản chưa đem cái gì Thanh Thủy quân để vào mắt, cảm thấy xuất binh 5 vạn có chút chuyện bé xé ra to. Khâu soái, không bằng ta một nhà ra 1 vạn 5000 người, góp cái 3 vạn như thế nào? Khâu Giới càng là không coi ai ra gì, hắn khăn đen quân, một đường thế như trẻ tre. Ngay cả đại tông chính quy Ngự Lâm quân đều bị hắn đánh cho 10 phần chật vật. Chớ nói chi là một cái xa xôi nông thôn cái gì Thanh Thủy quân. Ha ha, Lạc đại tướng quân quá để cao bọn hắn đi, làm gì dùng 3 vạn, lấy ta góp nhìn, các phái 1 vạn nhân mã liền có thể. Lạc Vân Phi dù sao cũng là chính thống quân nhân, cảm thấy làm như vậy không đủ nghiêm cẩn. Khinh thị về khinh thị, nhưng chiến thuật bên trên không thể quá mức xem thường đối thủ. Run lên trong tay phong thư, Khâu Soái, mệnh lệnh của vương gia ta vẫn là phải tuân theo, giảm 2 vạn đã là bước lên phong hiểm. Khâu Giới cười lạnh, ta nhiệm vụ liền là mau chóng cầm xuống kinh đô thành, về phần cái gì thành thủy vũng nước đục, không ở coi trọng phạm vi bên trong. Lạc Vân Phi cũng làm khó, trận chiến tranh này, một mực là lấy khăn đen quân làm chủ công. Hắn 11 vạn nhân mã, luôn luôn làm chút phụ trợ công kích nhiệm vụ. Đương nhiên, đây cũng là ý của phụ vương. Tận lực giảm bớt mình đội ngũ chiến tổn. Chương 492, vào kinh tĩnh nan chương 492, vào kinh tĩnh nan Lạc Vân Phi cùng Triệu Tranh đã từng âm thầm thảo luận qua việc này, một khi cầm xuống kinh đô, phụ vương chiếm hoàng vị sau, khăn đen quân cùng khăn đen sẽ xử lý như thế nào? Đến lúc đó không khỏi lại là một trận tranh chấp. Suy tư một lát, Lạc Vân Phi cười nói, không bằng dạng này, huynh đệ bên này ra 2 vạn, Khâu Soái chỉ xuất 1 vạn chính là. Khâu Giới nghe xong, 10 phần thống khoái mà gật đầu đáp ứng. Há không biết, Lạc Vân Phi cũng là đùa nghịch cái tâm nhãn. Một cái vắng vẻ cằn cỗi trấn Tây chi địa, có thể ra cái gì tốt đội ngũ? Mình thêm ra đám nhân mã, bên này tự nhiên có thể để khăn đen quân chiếm cứ càng nhiều chủ công nhiệm vụ. Cái này phái đi ra 2 vạn người, tương đương đi nghỉ phép. Hai người quyết định kế hoạch, liền riêng phần mình phái người đi chọn lựa đội ngũ. Trấn Tây phủ thành, Lâm Phong đã tập kết 3 vạn nhân mã, chú đóng ở phủ thành bên ngoài trong quân doanh. Xuất chinh lần này đại tông kinh đô, Lâm Phong tự mình mặc cho thông soái. Triều đình phong Lâm Phong vì trấn Tây đại tướng quân, thủ hạ của hắn tự nhiên cũng phải đi theo nước lên thì thuyền lên. Vương Tiền tấn thăng làm phiêu kỵ tướng quân, Hồ Tiến Tài tấn thăng làm trinh bắt tướng quân, Lý Đông Lai tấn thăng làm phụ quân tướng quân, Lâm Sảo Mội tấn thăng làm vệ tướng quân, Trương Thường Hưu tấn thăng làm trấn quân tướng quân, Vi Báo vì du kỵ tướng quân, chức cấp ngang ngửa, Tạ Trọng vì xa kỵ tướng quân, Trừ Kiêu vì bên trong lĩnh quân, Lý Hổ từ tuần kiểm thăng nhiệm trấn Tây đô hộ phủ thông phán. Người khác cũng đều có phong thưởng. Các bộ thủ lĩnh phía dưới tướng lĩnh, do nó thủ lĩnh để danh, lại đi bổ nhiệm. Lần này vào kinh thành tĩnh nan đội ngũ, Vương Tiền quỳ gối trước mặt Lâm Phong, không đáp ứng để hắn xuất chinh sẽ không. Vương Tiền khóc lóc kể lể nói, vợ hắn không cho hắn lên giường, nói hắn đi theo Lâm Phong sớm nhất, lại bị Lâm Phong vứt bỏ. Tới chỗ nào cũng không dẫn hắn đi, nàng dâu mắng Vương Tiền đầu gỗ đầu góc, không biết nói chuyện. Tóm lại, dừng lại khóc lóc kể lể sau, Lâm Phong bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Khiến Vương Tiền xuất 5000 kỵ, làm tiên phong, khác xuất 3000 công binh, phía trước mở đường. Hồ Tiến Tài lĩnh 5000 kỵ, Lý Đông Lai lĩnh 5000 kỵ, Lâm Sảo Bội lĩnh 5000 kỵ. Tạ Trọng chiến xa doanh 2000 nhân mã, Trừ Tiêu Trọng giáp doanh 3000 cưỡi. Ngoài ra còn có Tế Nương xuất lĩnh đạn xe đá doanh, 1500 người. Vi Báo du kỵ đội ngũ 1000 kỵ, tăng thêm công binh cùng dân phụ trợ, hết thảy hơn 3 vạn người ngựa, từ trấn Tây phủ thành lên đường, hướng Định Viễn phủ xuất phát. Trấn Tây đô hộ phủ từ làm việc ổn trọng cẩn thận Trương Thường Hưu tọa trấn, thống lĩnh trấn Tây toàn cảnh quân đội. An bài tốt hết thảy sau, Lâm Phong phất tay làm giả phát. 3 vạn nhân mã, trùng trùng điệp điệp từ trấn Tây phủ quân doanh mở ra, đao thương san sát, giáp trụ chỉnh tề. Trung quân có một cây cờ lớn, thượng thư, trấn Tây quân đại tướng quân Lâm từ đây, Lâm Phong thanh thủy quân, chính thức đổi tên là trấn Tây quân. Các đội nhân mã trong hàng ngũ đều có một lá cờ, phía trên viết: Trấn Tây quân phiêu kỵ tướng quân Vương, Trấn Tây quân trinh bắt tướng quân Hồ, chờ một chút, đều là các đội thủ lĩnh quân hàm cùng dòng họ. Định Viễn phủ phủ thành cách xa nhau 780 bên trong, Lâm Phong Trấn Tây quân vừa mới ra khỏi thành. Định Viễn phủ chi phủ Lục Minh liền thu được tin tức. Lục Minh khẩn cấp triệu tập bộ hạ, tiến hành thương thảo. Định Viễn phủ có phủ quân 8,500 người. Trong đó đại bộ phận là bình thường bị dân, thời gian chiến tranh vì quân quân tốt. Sức chiến đấu cơ bản giống như là Tây Hạ Ngân Châu phủ quân. Nghe tới Lâm Phong quân đội hướng bên này lại tới, trong lòng Lục Minh 10 phần kinh hoàng. Căn bản ngăn không được ga Định Viễn phủ hết thảy 11 cái huyện, chính là toàn bộ đem các nơi phủ quân triệu tập lại cũng không đủ 2 vạn. Vẫn là những cái kia nắm quốc cầm so cầm thương cột nhiều quân tốt, như thế nào ngăn cản, có thể đem Thát Tử đánh bại thành thủy quân. Để hắn đầu hàng là không thể nào, mình đã ném đến phủ vương dưới trướng, còn bị một lần nữa bổ nhiệm làm chi phủ. Hết thảy đều nghe theo phủ vương mệnh lệnh, lại quay đầu đã không có đường lui. Bất luận kẻ nào đối với loại này cỏ đầu tường, cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Ngay tại hoàng loạn lúc, Khan Đen sẽ hai cái đường chủ tìm tới cửa. Lúc trước quyên trấn Tây đô hộ phủ Tô Kiền đầu hàng hai người, một cái gọi Bách Diên Văn, một cái gọi Bu Túc. Hai người tại trấn Tây đô hộ phủ phủ thành bị phá sau, trốn đến Định Viễn phủ. Lần này tiếp vào lão đại mệnh lệnh của Miêu Trường Phong, tới hiệp trợ Lục Minh thủ thành, kéo dài Lâm Phong tiến trình. Chủ yếu là lên cái giám sát tác dụng, sợ hãi vừa mới quy hàng Lục Minh, lần nữa ném trở về. Lục chi phủ, cứ yên tâm đi, Định Viễn phủ thành cao như thế dày, dễ thủ khó công, Lâm Phong đội ngũ, tất cả đều là kỵ binh, công thành không phải cường hạng. Bách Diên Văn một mặt lạnh nhạt quên lơn. Lục Minh lo lắng nói, nhị vị đường chủ, phủ thành cao dày không giả, nhưng phủ quân nhân số quá ít, thủ không đến a. Bách Diên Văn mỉm cười nói, Lục chi phủ an tâm chớ đội, ta khăn đen chiếu cố chúng có thể trợ ngươi thủ thành. A, ta khăn đen hội chúng có bao nhiêu người? Vu Túc rội ra hai cây đầu ngón tay, chí ít hai vạn, khi so ngươi phủ quân càng thêm dũng mãnh. Lục Minh nghe thấy lời ấy, thoáng buông xuống một chút tâm. Tại bốn phía náo động đại tông trên mặt đất, dù sao cũng không có đường lui, liền cùng Lâm Phong liều mạng đi. Lúc đầu Lục Minh đã quyết tâm, thề cùng phụ thành cùng tồn vong. Hắn đứng ở trên thành lầu, nhìn xem hai bên trên tường thành san sát quân tốt, còn có vô số áo đen khăn đen buộc tóc hắn tử, đáy lòng lại dâng lên hy vọng. Nhiều người như vậy, thủ cái thành cũng không có vấn đề. Nhưng khi hắn nhìn thấy dưới thành, mảng lớn, quân dung tường thịnh, tinh kỳ tung bay, khôi giáp tươi sáng chấn tây của lúc, vừa mới tạo dựng lên lòng tin, lập tức lại chìm đến đáy. Lục Minh là cái văn nhân, rất ít gặp đến như thế thiết huyết nặng nề quân đội. Cầm bên hông tấm mang tay, đều khẽ run. Bách Diên Văn đứng tại Lục Minh bên cạnh thân, chấn định mà nhìn xem dưới thành đội ngũ, không biết đang suy nghĩ gì. Vu Túc thì làm cho người ta đem một tòa cao cỡ một người màu đen pho tượng chuyển tới thành lâu chỗ cao nhất bày ra. Hắn mục đích rất đơn giản, muốn dùng thánh mâu đến tỏ rõ, khăn đen quân tất thắng. Lâm Phong cưỡi tại bạch mã bên trên, nhìn kỹ nơi xa Định Viễn phủ thành. Cùng trấn Tây phủ thành khác biệt chính là, cao lớn trước tường thành là một đầu sông hộ thành, mà trấn Tây phủ thành thì là một đầu rãnh sâu, bên trong cắm bén nhọn ngược lại cọc. Khó mà nói loại kia phương thức phòng ngự tốt hơn, mỗi người riêng mình có ưu khuyết điểm. Định Viễn phủ thành sông hộ thành trên có cao cao kéo cầu treo, cùng tường thành khoảng cách hơn 10 trượng dáng vẻ, nghĩ tới sông, trên thành quân tốt có thể dùng cung tiễn chặn đường. Cửa thành lầu cao gần 7 trượng có thừa, nhìn qua rất là hùng vĩ. Cao lớn cửa thành trong động, hai phiến nặng nề cửa gỗ, đóng chặt. Trong lòng Lâm Phong suy nghĩ nên như thế nào cầm xuống thành này. Hắn cũng không muốn dùng quân tốt con kiến thức công thành, kia đến chết bao nhiêu người. Ngàn dặm trong mắt, trên tường thành rất nhiều người mặc áo đen, khăn đen buộc tóc ra hỏa, khẳng định là khăn đen người biết. Nhìn thấy bọn hắn nhiều như vậy, trong lòng Lâm Phong liền tắt chiêu hàng suy nghĩ. Bọn gia hỏa này đều bị tẩy não, rất khó dễ ngoặt. Ngàn dặm mắt nhất chuyển, thấy được đứng ở trên thành lầu Lục Minh, trường bào con gái, sắc mặt hồi hộp. Cửa thành lầu chỗ cao nhất, còn lập một tòa màu đen pho tượng. Lâm Phong vẫy gọi để tế nương đi tới gần, đem ngàn dặm mắt đưa cho nàng. Ngươi cẩn thận quan sát một chút, nhìn xem có thể hay không đem trên thành pho tượng kia cho lão tử anh. Tế nương đạn xe đá doanh, xuất chinh lần này, chỗ vận tải không chỉ là phiên bản thu nhỏ đạn xe đá. Cho nên, ném đưa khoảng cách là vấn đề không lớn, nhưng là độ chính xác là cái nan đề. Tế nương nghiêm túc nhìn nửa ngày, trong lòng đo lường tính toán lấy khoảng cách cùng cao độ. Chương 493, trang cái lớn chương 493, trang cái lớn nàng từ khi độc lập lĩnh đạn xe đá doanh sau, mỗi ngày đều dẫn đầu đoàn đội, tiến hành khắc khổ huấn luyện. Bởi vì, Lâm Phong nói cho nàng, trấn Tây quân tương lai chiến tranh, đạn xe đá cùng tiên lôi chính là quan trọng nhất. Cần nàng không ngừng để cao quân tốt năng lực tác chiến, còn muốn thời khắc nghiên cứu cùng cải tiến đạn xe đá các hạng kỹ thuật, tranh thủ tại trong tranh đấu phát huy uy lực lớn hơn. Định Viễn phủ thành hạ, 3 vạn nhân mã an tĩnh chờ đợi hiệu lệnh. Công binh trong doanh trại, tùy hành quân dụng vật tư bên trong, cũng có mang theo thang mây cùng công thành truy các loại vũ khí trang bị. Chỉ là một đường đi tới, chỗ trải qua hai cái huyện thành, còn chưa chờ công thành, bên trong quan huyện đã khai thành đổi hàng. Huyện thành nho nhỏ, đối mặt lớn như thế quân, sinh không nổi nửa điểm lòng kháng cự. Phủ thành thì lại khác, chẳng những phòng ngự quân tốt đông đảo, chủ yếu là tường thành quá cao, cần ngưỡng mộ mới thấy, cho người ta một loại cảm giác áp bách. Cứ việc trấn Tây quân tốt đối với này chẳng thèm ngó tới, lại cũng không thể không thừa nhận, muốn phá thành không phải chuyện dễ dàng. Tế nương quan sát sau một lúc lâu, đem ngàn dặm mắt còn cho Lâm Phong. Tướng quân, để ta thử một chút. Lâm Phong lắc đầu, không phải thử, là nhất định phải vừa đánh trúng. Tế nương cùng Lâm Phong đối mặt một lát, cắn răng gật gật đầu, dùng ngựa đi chuẩn bị phát xạ thiên lôi. Lâm Phong quay đầu phân phó, lão hổ, ngươi đi cùng bọn hắn nói chuyện, có thể hay không mở cửa đầu hàng, chúng ta chỉ nhắm vào khăn đen sẽ mà đến. Hồ Tiến Tài gật đầu xác nhận, dùng ngựa hướng sông hộ thành bên cạnh chạy đi. Bên người của hắn theo mấy cái hộ vệ, lấy tấm thuẫn, chuẩn bị che chắn cung tiễn. Hồ Tiến Tài đi tới sông hộ thành bên cạnh, ngửa đầu hô to. Ai, trên thành, vị nào là Lục chi phủ? Lục Minh không có ứng thanh, chỉ là tiến lên, vị tường thành lỗ châu mai nhìn xuống. Chúng ta đại tướng quân nói, chỉ cần Lục chi phủ mở cửa hiến thành, trấn Tây quân chỉ hỏi khăn đen hội thủ, cái khác một mực không truy xét. Lục Minh nghe được trong lòng hơi động, đang do dự ở giữa, bên cạnh thân có người nói chuyện. Lục chi phủ, đừng muốn mắc bẫy của Lâm Phong, ngươi thế nhưng là một phủ chi chủ, bọn hắn như thế nào không truy xét? Bách Diên Văn thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lục Minh nói. Vũ Túc cũng gom đến gần, chúng ta khăn đen hội chúng, đem cùng thành này cùng tồn vong, có thánh mâu phù hộ, Lục chi phủ làm gì lo lắng? Lục Minh nghi hoặc quay đầu nhìn xem tòa kia màu đen pho tượng. A, thánh mâu phù hộ, thánh mâu phù hộ. Vũ Túc một chỉ trên tường thành khăn đen hội chúng. Có thánh mâu phù hộ, những này thành tính hội chúng, tự nhiên là đao thương bất nhập, Lục chi phủ cứ việc yên tâm. Bách Diên Văn cười lạnh nói, chúng ta khăn đen quân đã đánh tới kinh đô dưới thành, một đường thế như trẻ tre, đại tông tinh nhuệ quăng mũ cởi giáp, ngươi cũng biết nguyên do. Lục Minh mở mịt nhìn xem hắn, lại là vì sao? Đều nhờ vào thánh mẫu phù hộ, bọn hắn căn bản không phá nổi khăn đen quân công pháp. Bách Diên Văn đắc ý nói, Lục Minh là cái quan văn, đối với hành quân đánh trận không rõ lắm, Khan đen quân công pháp, so khôi giáp cứng rắn hơn. Vũ Túc cười nói, đương nhiên, chẳng những cứng rắn, mà lại thân không mặc giáp, hành động linh hoạt, lực công kích mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó. Lục Minh thở phào, dạng này a, lão phu liền yên tâm. Dưới thành Hồ Tiến Tài còn tại lớn tiếng gào to. Lục Chi Phủ, không muốn chấp mê bất ngộ, đã đi nhầm một lần, nếu như lại bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Thấy trên thành không có động tĩnh, Hồ Tiến Tài cũng đành chịu. Tốt xấu có cái trả lời hoặc là phản bác đều thành, nhưng người ta lờ đi mình, đến tiếp sau không cách nào cãi lại. Lâm Phong quát tay, đi nói cho lão hổ, liền nói lại không đầu hàng, đem nhận tiên lôi trừng phạt. Hồ Tiến Tài đem câu nói này hô lên đi, lại trêu đến trên thành một trận chế giễu. Vu Túc nhịn không được, lớn tiếng quát lớn. Chúng ta thờ phụng thánh mẫu, lão thiên tự sẽ phù hộ, thiên lôi trừng phạt. Ngươi cho rằng ngươi là lão thiên gia à? Ha ha ha, rất nhiều tới gần khăn đen hội chúng, cũng ngón tay dưới thành, cười ha ha. Hồ Tiến Tài bất đắc dĩ, lui trở về. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói với hắn, lão hổ, ngươi tiến lên trang cái thời cúng, phối hợp tế nương thiên lôi, khiến cái này vô chi gia hỏa nhìn xem, lão thiên gia phải chăng nghe ta điều khiển. Hồ Tiến Tài đầu góc dễ dùng, quay đầu nhìn một chút, sau lưng cách đó không xa, to lớn đạn xe đá đã dựng đứng lên. Lập tức quay người dùng ngựa, lần nữa đi tới sông hộ thành bên cạnh. Trên thành nghe, nhìn lao tử thi pháp, thiên lôi trách phạt sắp đến, các ngươi hối hận thì đã muộn. Bách Diên Văn khinh thường hừ lạnh, tốt, chúng ta liền chờ ngươi thiên lôi trách phạt, tôn kép nhại nhép mà thôi. Bọn họ ở đây lôi kéo nhau ra, tế nương đã chỉ huy công binh, đem khắc độ cùng góc độ đều điều giáo tốt. Một cái màu đen thô lọ sứ tử đã cất vào đạn xe đá trong giỏ. Tế nương tăng thêm hai cái nhân viên kỹ thuật, có chút khẩn trương đứng tại đạn xe đá bên cạnh, cẩn thận tính toán khoảng cách cùng bắn ra góc độ. Hai đầu châu bò chậm rãi kéo động đậy xe đá vung cánh tay. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, tế nương nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong xông nàng gật gật đầu, sau đó kêu lên, lão hổ. Giơ cánh tay lên, theo thứ tự duỗi ra ba cái đầu ngón tay, theo thứ tự thu hồi, sau đó một nắm quyền. Hồ Tiến Tài bên này lập tức khoa tay múa chân, lớn tiếng loạn niệm chú ngữ, dùng sức ngón tay thành lâu, hét lớn một tiếng. Tật. Hắn diễn rất đúng chỗ, để trên thành một đám quân tốt đều ngơ ngác nhìn hắn. Theo Hồ Tiến Tài hét lớn, đạn xe đá cánh tay một trận vận động, đem trong vòng rổ vỏ đen tử văng ra ngoài. Trên thành cùng dưới thành người đều ngẩng đầu nhìn bay lên không trung điểm đen, xẹt qua giữa không trung, bay về phía cửa thành lầu ở giữa lầu canh. Vô số người miệng mở rộng, chóng mắt theo điểm đen di động. Sau một khắc, vỏ đen tử rơi vào cửa thành lầu bên trên, mặc dù không có đập trúng màu đen pho tượng, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Vỏ đen tử rơi xuống đất một sát na, một đoàn hồng quang tái hiện, lập tức vang lên đinh tai nhức góc tiếng nổ, đúng như cồn lôi bình thường, chấn động đến trên thành đám người trợn mắt hốt mồm. Theo kịch liệt bạo tạc, toàn bộ cửa thành lầu tuôn ra vô số mảnh vụn, bên trong xen lẫn chân cụt tay đứt, bao quát màu đen pho tượng cối vụn. Toàn bộ tường thành đều lắc lư một cái, tiếng sấm biến mất, trên thành dưới thành hoàn toàn yên tĩnh. Khi khói lửa tán đi sau, cửa thành lầu bên trên bị san thành bình địa, màu đen pho tượng cùng phủ thành nhân vật đầu não đều biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong lộ ra tiểu dung, hắn cũng không nghĩ tới, cái này một gia hỏa, ngay cả người mang giống đều cho nổ bay, hiệu quả một cách lạ kỳ tốt. Mặc dù hắn cũng cảm thấy một trận chiến này mười phần có hí kịch tính, nhưng sự thật bày ở trước mắt đâu. Lâm Phong quay đầu, phát hiện Tế Nương chính cười với hắn, lập tức giơ cánh tay lên dùng sức đung đưa, hô to, thiên lôi bí vũ, này, ba vạn quân tốt, đồng thanh cộng hưởng, này, đơn giản là như đất rung núi chuyển bình thường. Trên thành khăn đen hội chúng cùng phủ quân tốt, chố mắt một lát sau, phát một tiếng hô, ném đi vũ khí trong tay, xoay người chạy. Nhất là khăn đen hội chúng, những người này nội tâm bị thanh tẩy qua, đối nó tín niệm có phi thường kiên định cũng chấp nhất. Bất cứ chuyện gì đều không thể dao động bọn hắn chấp niệm. Nhưng là bọn hắn có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là đối với siêu tự nhiên hiện tượng, mười phần mẫn cảm lại dị thường yếu ớt, thậm chí so bình thường phổ thông bách tính càng thêm yếu ớt. Đối mặt vượt qua nhận biết quá nhiều thiên lôi, cái thứ nhất chạy chính là khăn đen sẽ hội chúng. Có một cái liền có cái thứ hai, giống như ôn dịch, tất cả mọi người bắt đầu chạy trốn. Chương 494, khí kịch tính phá thành. Chương 494, khí kịch tính phá thành. Lâm Phong lập tức hạ lệnh, qua sông, phá thành. Công binh doanh công binh vội vàng nhấc thang mây, hướng sông hộ thành chạy. Trên thành căn bản không người lại quản, các công binh nhấc thang mây, thuận lợi khoác lên hai bên bờ bên trên. Sau lưng quân tốt đạp trên thang mây vượt qua sông hộ thành. Có quân tốt tiến lên đem cầu treo xiềng xích chặt đứt. Cầu treo rơi xuống, công thành truy bị đẩy qua cầu treo, phóng tới cửa thành. Hồ Tiến Tài hồng quang đầy mặt, đi tới Lâm Phong trước mặt. Lão đại, ta cái này chú ngữ vậy mà như thế có tác dụng à, lần tiếp theo còn để ta đem chiêu này ra đi. Hắn ở trước mặt mọi người trang cái lớn, trong nội tâm thập phần hưng phấn. Lâm Phong khoát tay chặn lại, "Thiên công, trước phá thành lại nói cái khác." Các thủ lĩnh lập tức truyền lệnh, đi theo công thành truy bước qua cầu treo, chờ đợi cửa thành bị phá. Không có người phòng ngự, cửa thành trong động hai phiến cửa thành bị đụng phải vài chục cái sau, rốt cục phá bỡ. Trấn Tây quân lập tức nối đuôi nhau mà vào. Định Viên phủ thành, cứ như vậy bị Trấn Tây quân khí kịch tính phá thành cầm xuống. Chi phủ Lục Minh, còn có hai cái khăn đen sẽ đường chủ, ở cửa thành trên lầu, bất hạnh bị thiên lôi nổ cái thịt nát xương tan. Định Viên phủ quân, đại đa số đều là chút lão bách tính, chỉ là nghe lệnh mà đi. Trấn Tây quân cầm xuống phủ quân mấy cái tướng lĩnh sau, cái khác bị lập tức lựa chọn tính hợp nhất. Khăn đen hội chúng rất dễ dàng phân rõ, hết thể cầm xuống. Phàm người phản kháng, giết chết bất luận tội. Thành nội rất nhanh liền lắng lại phân tranh, tất cả khăn đen hội chúng đều bị tập trung tới quảng trường tạm giam. Những tù binh này là phải bị đưa đến Tây Hạ Ngân Châu, nơi đó mới khai phá vài tòa quận mỏ, đang cần đại lượng lao công. Đối với phủ thành quản lý, Lâm Phong cũng đã sớm chuẩn bị. Văn Trình tại Thanh Thủy trong lúc đó, sớm theo Lâm Phong yêu cầu, mở khoa thủ sĩ, thu nạp không ít nhân tài. Đối với Định Viễn phủ, Lâm Phong hạ lệnh điều bân huyện chi huyện Cổ Hoài Thành, lập tức khởi hành, đến Định Viễn phủ nhậm chức. Vị nguyên huyện ủy Bành Bân, nhập Định Viễn phủ thành, lĩnh 5000 phủ quân đóng giữ. 3 vạn trấn Tây quân, tại Định Viễn chỉnh đốn một ngày, tiếp tục xuôi nam. Thiết chân trong hoàng thành, Hoàn Nhan Kình Thiên tiếp thánh chỉ, muốn hắn trong vòng 5 ngày đuổi tới Bạch Tháp Tê Thành, cùng Lâm Phong đàm phán. Trong lòng Hoàn Nhan Kình Thiên thấp thỏm, hắn nhưng là nghe nói, Thiết chân thành viên hoàn thất, Kim Giáp Dũng sĩ Hoàn Nhan Nặc Hợp, còn tại Ngân Châu mương nước trên công trường đào đất đâu. Đối mặt cường thế Lâm Phong, một khi đàm không tốt, mình có phải là cũng sẽ trở thành tù nhân. Hoàn Nhan Kình Thiên một đường hướng nhà đi, một đường khổ tư đối sách. Đương nhiên, hắn nhớ tới Ngân Giáp Ôn Địch Hãn, lúc trước hướng hắn đề cử một cái đại tông người, giống như gọi Tống Dật, là trấn phía Tây quân một cái tướng lãnh cao cấp. Trước kia liền cùng Ôn Địch Hãn có cấu kết, Khố Lạc tộc nạp Lan công chúa, chính là bị bọn hắn dùng tiền mời đi trấn Tây. Người này cùng Lâm Phong có thù, bởi vì Lâm Phong tại trấn Tây thế lực càng lúc càng lớn, bị ép dẫn theo 3000 biệt quân, ném Ôn Địch Hãn. Càng là cửu nhân, lại càng hiểu rõ lẫn nhau. Tống Dật mang đến 3000 biệt quân, đã bị toàn bộ giải tán, một đường bán cho bình dân làm nô, mà Tống Dật cũng là được đưa đến trong nhà của Ôn Địch Hãn. Về sau, Hoàn Nhan Vô Tật đem chiến bại trách nhiệm đẩy lên trên người Ôn Địch Hãn, bởi vậy, Ôn Địch Hãn tại Thiết Chân Hoàng thành nhà đã bị mất. Nó nhà hạ nhân trở, chỉ sợ cũng bị bán đi làm nô lệ. Đối với hoàng tộc thành viên, Hoàn Nhan Kình Thiên muốn tại hoàng thành tìm người, vẫn là rất dễ dàng. Hắn lập tức phái người đi tìm Tống Dật. Không ra nửa ngày, Tống Dật liền bị người tìm tới, lập tức đưa đến Hoàn Nhan Kình Thiên trong nhà. Lúc đầu Tống Dật lưu lại Ôn Địch Hãn trong nhà, coi như nhận ưu đãi, không cần làm nô lệ sống. Ai ngờ tiệc vui chóng tàn, Ôn Địch Hãn chuyện xảy ra, Tống Dật liền bị công khai đấu giá cho một cái Thiết Chân tộc phú hộ. Nhận hết khổ sở, hắn nghĩ tới muốn chạy, bằng hắn võ nghệ, nhất định có thể chạy mất. Thế nhưng là, hắn là tại Thiết Chân tộc, vẫn là cái đại tông gương mặt, khiến cho hắn nửa bước khó đi. Mà trấn Tây hắn cũng không cách nào đợi, chính là cùng đường mặt lộ, đành phải tại người dưới mái hiên chịu khổ thời gian. Hoàn Nhan Kình Thiên, Tống Dật là nhận biết, chỉ là không thể tin được, sẽ bị thiệt đãi. Nhìn xem nguyên lai coi như phong thần tuấn lãng Tống Dật, dưới mắt thành cái hình tiêu mảnh rẻ lưng quòng lão giả. Hoàn Nhan Kình Thiên cũng là khái thán, cái này đại tông nô lệ tại Thiết Chân tộc, xác thực không bằng một con chó. Người tới, cho hắn gỡ xuống xiềng xích, tìm kiện y phục mặc lên. Vì sợ nô lệ chạy trốn, bình thường gia chủ đều sẽ cho bọn hắn khóa lại tay chân, khiến cho không thể chạy. Có hạ nhân tới, cho Tống Dật lấy đi trên thân xiềng xích. Có người khác lấy ra một món áo bào xám, cho Tống Dật gắn vào trên thân. Hoàn Nhan Kình Thiên thấy Tống Dật vẫn không người đứng ở nơi đó, liền ôn hòa hỏi: "Nói không, làm ít đồ ăn như thế nào?" Tống Dật có chút ánh mắt đờ đẫn, nghi hoặc mà nhìn xem Hoàn Nhan Kình Thiên, không biết nó muốn chơi cái gì thủ đoạn. Hoàn Nhan Kình Thiên quát tay, làm cho người ta lấy ra đồ ăn, để Tống Dật yên tâm ăn. Nhìn xem Tống Dật ăn như hổ đói dáng vẻ, không biết đói bao lâu. Rốt cục, Tống Dật cơm cũng ăn, nước cũng uống, tinh thần lộ ra hơi sức khỏe rồi rào chút. "Tống tướng quân, ngươi còn nhớ rõ ta?" Tống Dật không người xuống, "Hoàn Nhan Kình Thiên, tổng quản đại nhân." Âm thanh của hắn khàn giọng có nghe, nhưng cũng có thể nghe được rõ ràng. "Tốt, ngươi còn nhớ rõ Lâm Phong a?" Nghe tới Lâm Phong hai chữ này, Tống Dật kia có chút ánh mắt đờ đẫn bên trong, lập tức lộ ra vô cùng tự hận. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại cực khổ, đều là bái người này ban tặng, làm sao có thể quên. Hoàn Nhan Kình Thiên hài lòng gật đầu. Lâm Phong Thanh Thủy quân đã đánh tới Bạch Tháp Tê Thành, không biết Tống tướng quân có gì thượng sách. Tống Dật một đường từ trấn Tây tới, đương nhiên nhớ kỹ cái này thành trì. Trong lòng mười phần chấn kinh, cái này Lâm Phong quả nhiên là cái quỷ tài, chẳng những có thể đem Thiết Chân quân đội đánh bại, còn đánh vào Thiết Chân quốc cảnh. Tổng quản đại nhân, điều động Thiết Chân thiết kỵ, tiêu diệt hắn chính là. Ta Thiết Chân quân đội đã bại trong tay hắn hai lần, lần này hoàng thượng quyết định cùng Lâm Phong hòa đàm, không biết kia Lâm Phong có thứ gì yêu thích. Tống Dật rất thông minh, lập tức liền rõ ràng rồi trước mắt tình trạng. Mình đây là lại có giá trị lợi dụng. Lâm Phong người này, tham tài háo sắc, tham lam không điểm mấu chốt, tim đen tay hùng, khát máu tàn bạo. Hoàn Nhan Kình Thiên nhấc tay ngăn cản Tống Dật nói tiếp. "Ai, Tống Dật, không muốn đưa vào cá nhân cảm tình, lão phu cần sự thật." "Tổng quản đại nhân, ta nói chính là sự thật." "Hừ, thế nhưng là muốn tiếp tục đi qua nô lệ của ngươi sinh hoạt." Tống Dật lập tức toàn thân phát run, ngẫm lại trước đó thời gian, khiến cho hắn không rét mà run. Hoàn Nhan Kình Thiên đối với Tống Dật biểu hiện hết sức hài lòng, trên mặt hiện ra mỉm cười. "Tống Dật, chỉ cần nghe lời, liền đi theo lão phu bên người, sẽ không còn có khổ ăn." Tống Dật lập tức không người, một mặt cảm kích. "Đại nhân, mời cứ việc phân phó, Tống Dật không có không tử." "Tốt, xuống dưới suy nghĩ thật kỹ, như thế nào mới có thể để Lâm Phong không còn tiếp tục tây tiến." "Là, tổng quản đại nhân." Hoàn Nhan Kình Thiên an bài cho Tống Dật chỗ ở, để hắn giống như là trong nhà mình bình thường người hầu đãi ngộ. 3 vạn trấn Tây quân chỉnh đốn 2 ngày sau, từ Định Viễn phủ thành xuất phát, dĩ lệ hướng về phía trước. Từ Định Viễn phủ đi về phía nam, vào kinh con đường, phân hai cái phương hướng, bên phải là Tam Giang phủ, bên trái là bên trên Lâm phủ. Mà phủ vương từ kinh đô trong quân đội điều ra 2 vạn nhân mã, tăng thêm khăn đen quân 1 vạn người, tới lúc gấp rút nhanh hành quân. Đã qua trời chỉ phủ, thẳng đến bên trên Lâm phủ. Chương 495, nửa sông mà kích. Chương 495, nửa sông mà kích. 3 vạn phản quân ngay tại đi vội bên trong, liên tiếp vào Định Viễn phủ thành bị trấn Tây quân cầm xuống chiến báo. Thân tuấn cùng lại vĩ thắng đều là một mặt ngộp bức. "Cái gì? Định Viễn phủ thành sao như thế đã bị phá?" Thân tuấn còn kém chút biết phủ quân vô năng, mà dù sao còn có hơn 8000 người đi. Lại vĩ thắng liền phiền muộn, Định Viễn phủ thành bên trong không phải có Bách Diên Văn cùng Vu Túc hai vị đường chủ sao? Hội chúng nên là không ít hơn 2 vạn, làm sao lại bị người nhẹ nhõm phá thành. Để hai người càng thêm phiền muộn không hiểu chính là chiến báo bên trên tiên lôi hai chữ. Trấn Tây quân chỉ là trống rỗng gọi đến một đạo tiên lôi, liền đem cửa thành lầu tự san thành bình địa. Quá mức ly kỳ, đã vượt qua hai người nhận biết. Thân tướng quân, ta không nhìn lầm đi, Trấn Tây quân triệu tiên lôi. Lại Vĩ Thắng có chút chố mắt. Thân Tuấn cũng là không thể nào hiểu được trong chiến báo tự thuật, nhiều lần nhìn nhiều lần. Hẳn là không nhìn lầm, việc này có gì đó quái lạ, còn cần báo cáo đại tướng quân. Lại Vĩ Thắng lắc đầu, không cần báo cáo, đại tướng quân chỉ báo, không thể so với ta mượn, chúng ta chỉ cần biết rõ ràng Trấn Tây quân đến cùng chơi chính là cái gì, mới có thể một kích mà bại. Thân Tuấn run lên chiến báo trong tay. Cho ta tin tức quá ít, đối với Trấn Tây quân, cơ hội hoàn toàn không biết gì, cuộc chiến này đánh như thế nào. Lại Vĩ Thắng cười nói, Trấn Tây mà, vắng vẻ cằn cỗi, một đám đồ nhà quê mà thôi, nơi nào thấy qua giết người vô số chiến trận. Thân Tuấn vẫn là thận trọng, cao mày nói, càng là đất nghèo, dân phong tất biêu hán hung mãnh, lại tướng quân không thể chủ quan. Thân tướng quân không dùng để ý, bọn hắn chưa thấy qua cái gì về đời, để lại mộ cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem. Thân Tuấn gặp hắn một mặt khinh thường, không tốt tranh cãi nữa biện. Bọn hắn cùng khăn đen quân hợp tác thật lâu, biết những người này tính nết, nên là thờ phụng một chút lại nhảy đồ vật, đem đầu góc đều làm cho không quá bình thường. Nhưng là không thể không nói, những này khăn đen quân tác chiến 10 phần dũng cảm, trên chiến trường không chút nào tiết mạng, là một đám hơi chút giật dây, liền có thể ra trận liều mạng tên điên. Lại tướng quân, cái này chiến báo biết, Trấn Tây quân 3 vạn nhân mã, phần lớn là kỵ binh, ta bộ tốt hơn phân nửa, không thích hợp cùng bọn hắn giã ngoại giao đấu, tốt nhất đổi tới bên trên lâm phủ, bằng vào thành chỉ cẩn thận bỏ sức. Đề nghị của Thân Tuấn, trung quy trung củ, vẫn là rất đáng tin cậy. Dù sao hắn là quân nhân, đối chiến trận sự tình rất quen thuộc. Lại Vĩ Thắng cười nói, Thân tướng quân, nhị vị đại tướng quân vì sao nhường ta trở lĩnh 3 vạn binh mã? Đương nhiên là muốn để hai người chúng ta có cái trèo lên bậc thang. Điểm này Thân Tuấn vẫn là rất rõ ràng, dù sao mình theo sát Lạc đại tướng quân, bỏ khá nhiều công sức. Cho nên, nếu như chúng ta chỉ là chặn đường Trấn Tây quân, có phải là công lao này sẽ giảm một chút? À, lấy lại ý của tướng quân Lại Vĩ Thắng cười hắc hắc, ý của ta chính là muốn đem Trấn Tây quân tiêu diệt ở trên Lâm phủ cùng Tam Giang phủ ở giữa. Thân Tuấn nhíu mày, cái này độ khó chỉ sợ có chút lớn. Độ khó không lớn, sao là phong công bí nghiệp? Kia lại tướng quân nhưng có kế hoạch cụ thể. Lại Vĩ Thắng tiện tay mở ra địa đồ, dùng tay chỉ bên trên Lâm phủ cùng Tam Giang phủ ở giữa một dòng sông. Nơi này có một đầu sông, gọi Tấn Giang, mặt nước rộng lại dòng nước gấp, Trấn Tây quân muốn vào kinh đô, tất nhiên muốn vượt qua này sông. Hắn liếc mắt nhìn Thân Tuấn, gặp hắn nghe được 10 phần cẩn thận, liền tiếp tục nói: "Thân tướng quân 2 vạn nhân mã, nhưng tại bờ sông bên kia, nửa nước mà kích, ta thì dẫn đầu 1 vạn khăn đen quân, thừa dịp bất ngờ, mặt bên đánh lén, nhất cử phá tan đối phương, tiến tới đem tiêu diệt tại bãi bùn phía trên." Thân Tuấn gật đầu, nửa nước mà kích là tại giảng, nhưng là cần sớm biết đối phương vượt sông chỗ, còn muốn biết rõ ràng đối phương vượt sông phương thức cùng thời gian. Lại Vĩ Thắng ngón tay di động, nơi này có một cây cầu, chúng ta cần sớm thông chi bên trên Lâm phủ, khiến cho xuất binh hủy đi nó. Ngón tay của hắn tiếp tục di động, nơi này dòng nước chậm chạp, Trấn Tây quân có khả năng nhất ở đây vượt sông. Thân Tuấn tán thưởng hướng hắn rỗi ra ngón cái. Lại tướng quân lợi hại, tại hạ bội phục. Lời nói này rất là thành khẩn, hiển nhiên Lại Vĩ Thắng là sớm làm tỉ mỉ công khóa. Cũng không phải là Thân Tuấn quân sự tố dưỡng không kịp Lại Vĩ Thắng, chỉ là hắn ý nghĩ chính là theo thành chặn đường Trấn Tây quân, không dám nghĩ triệt để tiêu diệt đối phương. Hắn không có Lại Vĩ Thắng đảm lượng cùng càng thêm cấp tiến ý nghĩ. Lại Vĩ Thắng khoát tay chặn lại, đầy trời công lao liền chờ ở phía trước. Thân tướng quân, phía dưới chính là hành quân gốc. Tốt, toàn bằng Lại tướng quân hành sự tình. Thân Tuấn nghe được nhiệt huyết sôi trào, ai không muốn thăng quan phát tài, đã có càng lớn công lao, sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa? Hai người lập tức hạ lệnh, bộ đội tăng tốc hành quân tốc độ, tính vãng Tấn Giang tiến đến. Lâm Phong bộ đội đã ra định biến phủ, đi về phía nam hành quân. Trong tay hắn có một phần vi báo đưa tới địa đồ, là căn cứ thực địa thăm dò sau, kỹ càng vẽ ra đến. Đương nhiên, Lâm Phong từng cẩn thận dạy qua vi báo, vẽ địa đồ tỷ lệ nên như thế nào tính toán. Núi non sông ngòi, thành trấn đồng ruộng, cây cối dốc thoải chờ một chút, nên dùng dạng gì hình vẽ biểu thị. Đối với tác chiến dùng địa đồ, nhất định phải tường tận đem trên mặt đất hình dạng đều vẽ đi vào. Mà lại, đối với một chút phức tạp địa phương, nhất định phải làm ra nói rõ. Tỷ như thôn trang, nhân khẩu, kiến trúc, thổ chất, núi cao, sông sâu đợi chút đi, tóm lại càng kỹ càng càng tốt. Phía trước có một đầu Tấn Giang vắt ngang tại hắn đường buộc phải qua bên trên. Mình vào kinh con đường, phù vương sẽ không để ý tới, khẳng định lại phái binh ngăn cản. Như vậy, Tam Giang phủ còn có bên trên Lâm phủ, có thể hay không cũng có bộ đội tại bờ sông chặn đường đâu. Trấn Tây quân đồ quân nhu rất nhiều, chỉ là mấy chục chiếc nặng nghề chiến xa cùng to lớn đạn xe đá, liền kéo chậm đội ngũ tốc độ tiến lên. Giữa đồng trống, rất nhiều con đường, xe ngựa nhỏ chiếc còn không qua được. Đây đều là muốn sớm cân nhắc đi vào. Làm chỉ huy biên, những công việc này nhất định phải làm được phía trước. Lâm Phong bỏ quên chiến mã, tìm một cỗ rộng rãi trên xa, xem như phòng làm việc của mình. Dạng này tại hành quân bên trong, vừa không chậm trễ đi đường, còn có thể nghiên cứu tuyến đường hành quân cùng kế hoạch tác chiến. Khi bọn hắn đi tới khoảng cách Tấn Giang còn có 200 dặm lúc, vi báo du kỵ hồi báo, nói Tấn Giang bên trên duy nhất cầu đối bị đối phương hủy đi. Lâm Phong nghe xong, vẫn chưa kinh ngạc, đây là hắn chuyện trong dự liệu. Phù Vương vì ngăn cản mình vào kinh thành Tĩnh Nan, khẳng định lại phái quân đội chặn đường hắn Trấn Tây quân. Một khi đem hắn Trấn Tây quân ngăn ở Tấn Giang phía bắc, kinh đô quân đội gấp rút tiến công, tranh thủ trong thời gian ngắn cầm xuống kinh đô thành. Phá thành sau, Phù Vương lấy được hoàng vị, Lâm Phong Trấn Tây quân liền thành đại tông phản quân. Đến lúc đó, là chiến là chiếu an, quyền chủ động đều bóp trong tay Phù Vương. Lâm Phong ngón tay tại trên địa đồ di động, hắn đang tìm kiếm Tấn Giang chỗ nước cạn, có thể đem chiến xa kéo đến bờ bên kia địa phương. Đối với một đầu dài đến không biết mấy ngàn dặm nước sông, ở giữa khẳng định là có chỗ nước cạn. Chỉ là Lâm Phong biết, dạng này chỗ nước cạn, có thể hay không mai phục phủ vương quân đội. Trên tôn tử binh pháp thế nhưng là có nửa sông mà kích trận điển hình, nhượng độ sông quân đội, hết sức khó xử, ở vào loạn lưu bên trong, không cách nào phản kích. Mình chiến xa quá mức nặng nề, lấy trước mắt đóng thuyền kỹ thuật, chắc chắn sẽ không có như thế quy mô thuyền lớn. Chương 496, lội nước vượt sông chương 496, lội nước vượt sông còn có trọng giáp doanh, không có khả năng mặc chỉnh tề đi vượt sông. Chỉ có thể tháo giáp vượt sông, đó chính là đối phương công kích tốt nhất cơ hội. Về phần đối phương sẽ có bao nhiêu quân đội, uy báo còn không có hồi báo. Lâm Phong phát hiện, từ trên bản đồ nhìn, Tấn Giang có hai cái địa phương có thể xuống nước vượt sông. Hai địa phương này dòng nước hòa hoãn, nước sông kém cỏi, bãi bùn độ dốc tương đối nhẹ nhàng. Một cái cách mình khoảng 300 dặm, một địa phương khác liền xa, tại bên ngoài 500 dặm. Đội ngũ của mình đồ quân nhu nhiều, nếu như đi 500 dặm chỗ vượt sông, an toàn bên trên sẽ có cam đoan. Nhưng là, vừa đến một lần hơn 1000 dặm đường, đến chậm trễ rất nhiều thời gian. Lâm Phong híp mắt, nhìn xem trên bản đồ cái này duy nhất vượt sông chỗ, trong lòng rõ ràng, phủ vương quân đội chỉ sợ cũng sẽ tại bờ bên kia chờ đợi mình. Thủy câu mục đích chính là buộc mình đi đầu này con đường duy nhất. Nếu như phủ vương phái đại quân tới, tại mình vượt sông lúc, tiền hậu giáp kích, xác thực có hủy diệt trấn Tây quân nguy hiểm. Thế nhưng là, đầu này sông lại không thể bất quá. Nhất thời để Lâm Phong rơi vào khốn cảnh. Đội ngũ như cũ tại tiến lên, tại vô ngần giữa đồng trống, dĩ lệ tiến lên. Lại có một ngày, phía trước liền đến Tấn Giang bãi bùn, cũng chính là một cái duy nhất có thể đi bộ liên quan sông địa phương. Lúc này Tiên Phong Vương Tiễn đã xuất 5000 nhân mã cùng 2000 công binh, sớm đến liên quan sông địa phương. Nói nơi này là Tấn Giang dòng nước nhất chậm địa phương, cũng là mực nước nhất cả chỗ. Thế nhưng là dòng nước y nguyên chảy xiết, mặt sông rộng lớn, nhìn ra đến bờ sông bên kia, đến có hơn 200 trượng khoảng cách. Xa xa nhìn lại, một mảnh khói trên sông mênh mông, sóng nước dập dờn. Thỉnh thoảng có vòng xoáy xuất hiện trong đó. Trong trấn Tây quân, biết bơi quân tốt không nhiều, đại bộ phận đều là vịt lên cạn. Nhìn xem như thế khoát đại mặt nước, từng đợt đầu váng mắt hoa. Vương Tiễn nhất thời cũng phạm vào khó, lại dũng manh tướng sĩ, đối mặt lớn uy lực tự nhiên, chỉ có thể cảm giác được mình nhỏ bé. Đây chính là vi báo tình báo doanh nói, thích hợp nhất đi bộ lội nước địa phương. Thấy thế nào đều so địa phương khác sông đạo càng rộng rất nhiều đâu. Vương Tiễn phái ra mấy cái chiến đội, bốn phía đi siêu tập đỏ ngang. Sau đó lại chọn lựa biết bơi quân tốt, xuống nước thăm dò mặt nước chiều sâu. Bởi vì sợ hai dưới nước có ám lưu, cho nên xuống nước quân tốt trên lưng đều buộc sợi dây thừng, để phòng bất chắc. Làm xong những này, Vương Tiễn cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả, tiến lên không đường. Thẳng đến Lâm Phong xuất bộ đi tới, Vương Tiễn cũng đem các loại tình báo thu thập hoàn tất, một khối đưa đến Lâm Phong cưỡi xe ngựa trước. Lâm Phong nhìn xem trong tay các loại tình báo. Nơi này gọi hai giảm cùng, đúng là Tấn Giang thượng hạ du bên trong, duy nhất có thể đi bộ vượt sông địa phương. Nơi đây mặt sông độ rộng gần 2 dặm, dòng nước thật là Tấn Giang chậm chạp nhất chỗ. Nước sâu 9 thước dư, đáy sông nước bùn 2 thước nữa, lấy cây rong cắt đá chiếm đa số. Phương biên vài trăm dặm đỏ ngang đã bị thanh trừ sạch sẽ, một đầu cũng không gặp được. Lâm Phong suy nghĩ, từ những phương diện này nhìn, mặc dù không có đỏ ngang, đi bộ lội nước vượt sông cũng không khó khăn, vấn đề ở chỗ, phủ vương binh mã hiện tại nơi nào? Nếu quả thật muốn thiết hạ phục kích, quả thật có chút phiền phức. Để vi báo du kỵ núi lòng trinh sát phạm vi, nhìn một chút đối phương đến cùng giấu ở nơi nào. Lâm Phong thuận miệng phân phó, sớm có truyền lệnh quân tốt, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, dùng ngựa chạy vội ra ngoài, để công binh doanh chuẩn bị thêm dây thừng, ở trên sông kéo 10 đạo dây thừng, tại hai bên bờ gia cố. Vương Tiễn tiên phong doanh, tháo giáp cưỡi ngựa, viện binh tắc vượt sông, tại bờ sông bên kia một dặm chỗ hạ trại phòng vệ. Đồ quân nhu nửa năm, điểm số lần sang sông. Tương đạo mệnh lệnh, để 4-5 cái truyền lệnh quân tốt, dùng ngựa chạy gấp, chia ra hướng các phương hướng đi truyền lệnh. Lâm Phong lần này dẫn theo 3000 công binh, vượt qua dạng này sông nói, không phải quá mức khó khăn. Chỉ cần nắm chắc phủ vương quân đội địa vị, liền có thể an toàn vượt qua Tấn Giang. Có biết bơi quân tốt, dẫn theo dây thừng bơi tới bờ bên kia, bắt đầu cố định dây thừng. Công binh cũng bắt đầu chỉnh lý xe quân nhu, bận rộn chuẩn bị vượt sông. Thân Tuấn cùng lại Vĩ Thắng hai người, dựa theo thương nghị tốt sách lược, chia ra bắt đầu hướng riêng phần mình địa vị tiến đến. Hai người đều bằng kinh nghiệm, cảm thấy khoảng cách trấn Tây quân vượt sông chỗ, trăm dặm có hơn, liền có thể tránh thoát đối phương chính kỵ. Đáng tiếc bọn hắn đánh giá thấp vi báo du kỵ trinh sát năng lực. Tại cung thác tử chiến đấu bên trong, vi báo du kỵ bộ đội thường thường có thể thả ra khoảng 300 dặm. Đối với Thân Tuấn phủ vương bộ đội cùng lại Vĩ Thắng khăn đen quân, nó tại gần 200 dặm chỗ động tĩnh, liền đã bị phát hiện. Không đến 2-3 cái canh giờ, tin tức liền truyền đến Lâm Phong trong tay. Phản quân 2 vạn người, kỵ binh 3000, bộ tốt 1 vạn 7000, hướng chính nam, đã đi nhanh đến 150 dặm chỗ. Khan đen quân 1 vạn nhân mã, kỵ binh 2000, bộ tốt 8000, lệnh hướng phía tây bắc hướng, đã tới 180 dặm chỗ. Khắc, bên trên Lâm phủ quân 5000 bộ tốt, từ bên trên Lâm phủ thành, đã tới 120 dặm chỗ. Tam Giang phủ thành phủ quân, 5000 bộ tốt, từ Tấn Giang bắc bờ, đuổi đến 130 dặm chỗ. Các bộ đội nhân số cùng khoảng cách đều bị ghi chép đến 10 phần kỹ càng. Lâm Phong cũng không khỏi đến chật chật tán thưởng. Nhìn số liệu này, bọn gia hỏa này là muốn diệt lão tử a. Triệu Thạc có đôi khi cũng cọ tại Lâm Phong trên xe ngựa, bởi vì nóng vội kinh đô an nguy, liền thời khắc chú ý Lâm Phong hành động quy hoạch. Thân phận của hắn đặc thù, theo đại tông hướng tầng cấp đến nói, trấn Tây quân bên trong, lúc này lấy Triệu Thạc tước vị tối cao. Nhưng là, hắn lại là Lâm Phong thị vệ trưởng, hai người quan hệ nhất thời cũng lý không rõ, cứ như vậy mà bới. Đại ca, bờ bên kia ba bạn, bên này 5000, nhường ta đi làm thịt cái này 5000 phụ quân chính là, bọn hắn đều không biết trời cao đất rộng. Giết gà chỗ này dùng dao mổ trâu, lại chậm rãi vượt sông, vương tiền 5000 kỵ về sau, lại để cho Lâm Sảo mượn nhóm thứ hai qua. Triệu Thạc không hiểu, đại ca, bên này 5000 người làm sao? Không thèm để ý bọn hắn, đều là chút nửa quân nửa dân nông phu, về sau còn phải dựa vào bọn họ sinh lương đâu. Lâm Phong túi đầu nhìn xem địa đồ. Vương tiền 5000 kỵ xông bại 2 vạn phản quân, Lâm Sảo mượn đội ngũ, đi diệt kia 1 vạn khăn đen quân. Hắn lại muốn nghĩ, để Hồ Tiến tài bộ, xua tan bên này 5000 phụ quân. Triệu Thạc vừa trừng mắt, đại ca, ngài nói không sai chứ, xua tan. Ừm, không sai, chỉ là xua tan chính là. Bờ bên kia bên trên Lâm phủ còn có 5000 người đâu. Không cần phải để ý đến, khi bọn hắn nhìn thấy phản quân bị đánh tan, mình liền dọa chạy. Triệu Thạc gật gật đầu, đại ca, ta phát hiện ngươi đối với phản quân coi như nhân tử, nhưng khăn đen quân cũng rất không khách khí, vì sao? Lâm Phong ngẩng đầu liếc Triệu Thạc một chút. Khăn đen quân nhóm này tử người, bị người tẩy qua não, rất là ngoan cố, lưu chi có hậu hoạn. Trầm ngâm một lát, phản quân đâu, chỉ là chút nghe lệnh quân tốt, ai đưa tiền lương liền nghe ai, có hối cải để làm người mới chỗ trống. Triệu Thạc nở nụ cười, đại ca nhìn xa trông rộng, sớm liền vì đại tông hướng phát triển làm nhu đồ, tiểu đệ bội phục. Được rồi, nhìn lấy điểm, đừng chết đối người. Thân tuấn cùng lại vĩ thắng ước định cẩn thận, chờ trấn tây quân vượt sông hơn phân nửa lúc, liền phát động tiến công. Có tham tử đến báo, trấn tây quân đã qua sông quân đội, không sai biệt lắm 1 vạn nhân mã. Hiện tại ngay tại hướng sông bên này gấp vận đổ quân lu. Chương 497, Phù Vương tinh nhuệ chương 497, Phù Vương tinh nhuệ thân tuấn cảm thấy thời điểm đến, lập tức hạ lệnh, chiến kỵ phía trước, bộ tốt ở phía sau, toàn quân khởi động. Quân đội của hắn đã đẩy tới đến khoảng cách bờ sông hơn 50 dặm địa phương. Bộ tốt một cái hành quân gấp, đoán chừng hơn 1 canh giờ liền có thể đuổi tới bờ sông. Căn cứ hắn kinh nghiệm tác chiến, chính là trấn tây quân vượt sông qua đi, đặt chân chưa ổn lúc, 2 vạn nhân mã, một cái công kích liền có thể đem phá tan. 2 vạn đối với 1 vạn, nói thế nào cũng thua không được. Huống hồ còn có khăn đen quân ở bên đánh lén, càng là có 9 thành chắc chắn. 3000 chiến kỵ phía trước, từ thân tuấn tự mình dẫn đầu, 1 vạn 7000 bộ tốt ở phía sau, đi sát đằng sau. Ngay tại 50 dặm đường xá hơn phân nửa, trải qua một cái dốc thoải, chiến kỵ chậm dần lập tức nhanh, leo tới nửa sườn núi lúc. Phía trước có quân tốt đột nhiên kêu lên. Tướng quân, có biến. Thân tuấn ngẩng đầu, phát hiện dốc thoải đỉnh chót, lập một đội kỵ binh, chính an tĩnh nhìn xem bọn hắn đi lên chạy. Giữa song phương khoảng cách bất quá hơn 1 dặm. Có quân tốt bẩm báo, tướng quân, là trấn tây quân tới. Thân tuấn nhíu mày, bọn hắn đây là hơi chút suy tư, lập tức hạ lệnh, công kích, phá tan bọn hắn, giết. Tất cả chiến kỵ, đội vàng rục ngựa tăng tốc, hướng sườn núi trên đỉnh phóng đi. Công kích trên đường, đem vũ khí cầm ở trong tay, trong miệng lớn tiếng hét lớn sách trấn tinh thần. Lập tức tại sườn núi đỉnh vương tiền, nhìn cách đó không xa phủ vương phản quân, một mặt kỳ quái. Đây chính là phủ vương tinh nhuệ. Bên người hắn phó tướng cười nói, tướng quân, đây cũng là phủ vương dưới trướng tinh nhuệ chiến kỵ. Vương tiền lắc đầu, khí thế như vậy, làm sao không có cảm giác được nửa điểm áp lực a? Hắn đã thời gian thật dài không có ra chiến trường đã nghiền, lần này sang sông sau, liền khai thác chủ động. Lúc này nhìn thấy địa phương công kích, sớm đã không nhịn được, vung tay lên, cung nỏ chuẩn bị công kích. 5000 chiến kỵ ầm vang đồng ý, ào ào một trận vận động, đem vũ khí chuẩn bị kỹ càng. Sau đó xách ngựa đi theo phía trước chiến kỵ, xuống dưới sườn núi quân địch phóng đi. Bọn hắn cái này khẽ động, để chính xông lại thần tuấn, trong lòng giật mình. Ta thao, làm sao lão tử trong lòng có đâu? Không phải nói trấn tây vắng vẻ, một đám đổ nhà quê sao? Nhìn khí thế kia có chút nặng nề a. Không đợi hắn suy nghĩ minh bạch, song phương đã tại cấp tốc tiếp cận bên trong, ở giữa khoảng cách đã không đủ 100 bước. Thân tuấn lúc này suy nghĩ gì đều chậm, cắn răng một cái, quát lớn. Cho lão tử xông lên a. Giết một cái thưởng ngân 2 lượng. Bên người chiến kỵ đều nhao nhao cao giọng ứng hòa lấy, mãnh dục chiến ngựa, đem trường mâu vươn đi ra, chuẩn bị đụng nhau. Ai ngờ, hai quân vừa tiến vào 50 bước lúc, trấn tây quân chiến kỵ bên trong, đột nhiên phát ra một trận dây cùng kéo căng vang. Vô số tên nỏ kình nhanh như châu chấu bình thường, đập vào mặt. Song phương tốc độ đều nhanh, căn bản không kịp né tránh. Nháy mắt, phản quân chiến kỵ kêu thảm lấy té ngã một mảnh. Theo ở phía sau chiến kỵ, tại cao tốc bên trong né tránh không kịp, đi theo bị trượt chân vô số. Một vòng tên nỏ vẫn chưa xong, ngay sau đó vòng thứ 2 tên nỏ lần nữa trước mắt. Vẹn vẹn 50 bước khoảng cách, trấn tây quân liền bắn ra 3 lượt tên nỏ, không biết có bao nhiêu chiến kỵ bị bắn lật. Phù Vương phản quân khí thế lập tức yếu tới cực điểm, rất nhiều kỵ binh đều rục ngựa tránh đi chính diện. Vương Tiền Y nguyên xông vào đội ngũ phía trước nhất, sớm đã quên Lâm Phong mấy lần căn bản cùng gian dạy. Hai tay đều nắm một thanh cương đao, như bánh xe vung mạnh lấy, đột nhiên tiến đụng vào phản quân chiến kỵ bảy bên trong. Từ sân núi đỉnh hướng xuống khí thế, giống như mãnh hổ hạ sơn, lúc đầu khí thế liền yếu xuống dưới phản quân, nơi nào kháng được như thế dồn sức đụng. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, 3000 chiến kỵ liền bị đánh đến quân lính tan rã. Trấn tây quân chiến kỵ, liền cả thát tử chiến kỵ đều đỡ không nổi, những này nguyên lai là lớn tông phủ quân kỵ binh, nơi nào thấy qua hung mãnh như vậy trận thế. 5000 đối với 3000, cơ hồ là nháy mắt, phản quân liền bị bao phủ tiến trấn tây quân kỵ đội bên trong. Vương Tiền đục phá phản quân cơi trận, tốc độ cũng không giảm xuống, mang theo vô địch khí thế, dục ngựa hướng phản quân bộ tốt đội ngũ phóng đi. Thân tuấn 1 vạn 7000 bộ tốt, chính thở hồng hộc chạy về phía trước. Mãnh ngẩng đầu, trấn tây quân chiến kỵ đã giống như thủy triều lao qua. Tại đầu linh hô quát bên trong, cầm trong tay trường mâu chỉ xéo hướng về phía trước, sau lưng có bộ cùng tay, bắt đầu kéo cung bắn tên. Phản ứng của bọn hắn coi như rất nhanh, làm thế nào cũng không nhanh bằng trấn tây quân công kích tốc độ. Mảng lớn vũ tiễn còn ở giữa không trung bay lượn lúc, Vương Tiền thê đội thứ nhất đã xông vào bộ tốt bảy bên trong. Hắn dùng song đao, đem trước người trường mâu chặt ra, để chiến mã bật lên, như một đầu phi hổ, nện vào địch bầy. Kỵ binh đối với bộ tốt, nếu như hàng phía trước trường mâu trận, không thể ngăn chặn lại tốc độ của đối phương, kia trên cơ bản chính là cái bị ngược trạng thái. Vô số bộ tốt bị chiến mã xông lật bước qua, hỗn loạn không biết nên chạy trốn nơi đâu. Ngay cả hung hãn thát tử đều ngăn cản không nổi dạng này công kích, những này bộ tốt càng là không chịu nổi. Mặc dù nhân số đông đảo, lại như một đám dê đợi làm thịt. Vòng trong quân tốt lẫn nhau chen chúc lấy, kết lực tránh né chiến mã trà đạn, bên ngoài quân tốt đã bắt đầu tứ tán chạy trốn. 5000 trấn tây chiến kỵ gào thét lên bốn phía truy sát. Vương Tiền mang theo 500 hộ vệ đội, giống như tại đồng ruộng bên trong vui chơi chó săn, đông giết tây chặt, đối mặt chiến lược thấp như vậy quân tốt, căn bản là không có cách để nó đã nghiền. Thân Tuấn thì tại vòng thứ nhất va chạm bên trong, không biết bị ai đập xuống chiến mã. Hắn ngồi trên mặt đất lăn lộn hai vòng, đã bị đằng sau vô số chiến mã bước qua. Sau đó liền vô số góc sắt, tới tới đi đi, đầu thân sớm đã không cách nào phân biệt, thành một đám mù bạt. Trấn tây quân thế như trẻ tre, giết đến 20000 phản quân, như nổ bảy con ruồi, tán loạn đi loạn. Tại chiến trường phía tây nam, lại vĩ thắng ngay tại tính toán thời gian. Hắn phải đợi Thân Tuấn bộ đội cùng trấn tây quân giết tới rằng có lúc, lại lao ra, nhất cử đặt vững thắng cục. Trong lỗ tai nghe nơi xa tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Kiên nhẫn đợi hai khắc đồng hồ, sau đó vung tay lên. Tất cả mọi người, cùng lao từ sông. Một vạn nhân mã, thứ mai phục xông ra, bước nhanh bắt đầu công kích. Ai ngờ, bọn hắn vừa mới xông ra không đến 500 bước, liền nghe đến giữa không trung suy suy rung động. Có quân tốt ngẩng đầu hướng lên trời, đột nhiên phát hiện, một mảng lớn mây đen cũng tựa như đồ vật, hướng bọn hắn bay tới. Vô số quân tốt há mồm la lên, "Nâng Tuấn, Nâng Tuấn, có cung tiễn đáng tiếc, vũ tiễn tới quá đột ngột." Đại đa số quân tốt không kịp phòng hộ, mảng lớn vũ tiễn liền lọt vào đám người. Theo lốt bốt một trận vang, mảng lớn quân tốt ngã ngửa trên mặt đất, đều thảm tiêu đau. Còn chưa chờ khăn đen quân kịp phản ứng, nhóm thứ hai vũ tiễn theo nhau mà tới. Lại Vĩ thắng lập tức minh bạch, đây là lọt vào trấn tây quân phục kích. Lúc đầu mình là phục kích người khác, ai ngờ mình ngược lại thành mục tiêu của người ta. Ba lượt vũ tiễn bắn qua, liền nghe đến đại nhóm chiến mã lao nhanh tiếng oanh minh. Lâm Sảo Muội giống như Vương Tiền, tự mình dẫn đội công kích phía trước, khôi giáp hạ khuôn mặt nhỏ, hưng phấn đến đỏ bừng. Lại Vĩ thắng đội vàng kiệt lực hét lớn, tổ chức quân tốt nâng mâu nên địch. Kết quả, chiến kỵ còn không có vọt tới trước mặt, bọn hắn lần nữa nên đón một trận mưa nặng hạt như vậy tên nhỏ. Lại Vĩ thắng chưa từng có đánh qua dạng này biệt quất cầm. Làm sao cùng mình nghĩ chênh lệch to lớn như thế? Chương 498, Hòa Đàm chương 498, Hòa Đàm Lại Vĩ thắng so Thân Tuấn muốn khôn khéo một chút, làm một chi quân đội chỉ huy biên, hắn không có đứng tại trước trận. Mắt thấy tình thế không ổn, lập tức nhấc tay ngăn lại hộ vệ đội xông về phía trước phòng độc tác. Hắn lại muốn quan sát một chút, không thể lâm vào địch quân xung kích bên trong đi. Lâm Sảo Muội dùng 3 lượt vũ tiễn cùng 3 lượt tên nỏ, phát huy đầy đủ nàng công kích từ xa ưu thế. Một vạn khăn đen quân, bị 6 vòng bắn trụm, đã ngã lật gần nửa số. Nơi nào còn có tinh lực đi ngăn cản chiến kỵ công kích, mặc dù hoàn toàn như trước đây liều mạng bỏ tới trước, lại căn bản là không có cách kháng cự chiến mã xung kích. Chỉ có 2000 cưỡi đội ngũ, còn lại đều là bộ tốt, chính là cái bị ngược trạng thái. Không quá nửa khắc thời gian, Lại Vĩ thắng rốt cuộc minh bạch, trước mắt chi đội ngũ này, mình là không cách nào chiến thắng. Trấn tây quân phương thức chiến đấu, vô luận từ cái kia phương diện, so đại tông ngự lâm quân mạnh hơn quá nhiều. Lại Vĩ thắng hít một hơi thật sâu. "Đi!" Mạnh hét lên một tiếng sau, quay đầu ngựa lại, mang theo hộ vệ của mình, bắt đầu tháo chạy. Đáng tiếc, hắn lần nữa đánh giá thấp trấn tây quân kỵ binh tốc độ. Những này có thể cùng thát tử kỵ thuật đánh đồng chiến kỵ, nơi nào sẽ để địch quân kỵ binh đào tẩu. Tại trấn tây quân chiến kỵ trong mắt, những này khăn đen quân kỵ binh chính là chút vị thành niên hải tử bình thường. Vô luận là mã chiến, vẫn là cưỡi ngựa tốc độ, căn bản là không có cách ngang hàng với bọn hắn. Lại Vĩ thắng hộ vệ đội là 300 kỵ, bọn hắn ở trong vùng hoang dã ra sức quất ngựa chạy trốn, đã không lo được nhìn truy binh sau lưng. Lại Vĩ thắng hoảng hốt chạy bừa, cắm đầu xông về phía trước. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác hộ vệ bên cạnh càng ngày càng ít, kỳ quái quay đầu liếc mắt nhìn. Ai ngờ trái xem phải xem, thông suốt phát hiện, chỉ còn một mình hắn đang giục ngựa chạy như điên. Hắn không còn dám quay đầu, sợ ảnh hưởng tốc độ chạy trốn, một mực liều mạng đập nện đuôi ngựa. Chờ hắn lần nữa không yên tâm tả hữu liếc qua lúc, lại phát hiện tả hữu lại có chiến kỵ, cùng hắn song hành chạy gấp. Trong lòng Lại Vĩ thắng ai thán, đoán chừng là muốn xong đời. Ngay sau đó liền mắt tối sầm lại, quẳng xuống ngựa đi. Lâm Sảo Muội tại chạy gấp trên chiến mã, thu cương đao. Châm dần mã tốc, cười lạnh nói, loại này không để ý thuộc hạ ra hỏa, lưu có ích lợi gì. Nói chuyện, vòng chiến mã, vây gọi để truy kích chiến kỵ trở về. Đi ngang qua thi thể không đầu của Lại Vĩ thắng, liền nhìn cũng chưa lại nhìn một chút, trực tiếp dục ngựa đi. Vương Tiền cùng Lâm Sảo Muội hai cái chiến đội, rất là thoải mái mà giải quyết hết 3 vạn phản quân. Hai người không hẳn có cảm nhận được loại kia sông trận chém giết, sống sót sau tai nạn quái cảm, liền cả thủ hạ của bọn hắn cũng cảm thấy những này đối thủ quá yếu. Tại mỗi cái quân tốt xem ra, những phản quân này chiến lực cùng Tây Hạ Ngân Châu phủ quân khác biệt không lớn, chỉ là khăn đen quân một vạn nhân mã có chút hơi dính tay. Khi bọn hắn thu thập chiến trường, thu binh quay về doanh, từ bên trên Lâm phủ chạy tới 5000 phủ quân, quả nhiên như Lâm Phong sở liệu, mắt thấy trấn tây quân dũng mãnh, sớm đã bị dọa về. Bờ sông bên kia Tam Giang phủ quân cũng bị Lý Đông Lai một cái công kích, liền xua tan. 3 phần chiến báo giao đến Lâm Phong trên tay, chiến quả 10 phần huy hoàng. Phù Vương quân 2 vạn nhân mã bị đánh chết tại chỗ hơn 4000, tù binh 6.800 không nhiều, còn lại tứ tán chạy trốn. Khăn đen quân tương đối thảm, gặp Lâm Sảo Muội công kích từ xa doanh, 1 vạn nhân mã cơ hồ bị rào sát hầu như không còn. Kỳ thật, đây cũng là Lâm Phong ngầm đồng ý an bài, đối với khăn đen quân dạng này đội ngũ, tốt nhất không lưu dư nghiệt. Lâm Phong đung đưa trong tay chiến báo, suy nghĩ người của chính mình tay càng ngày càng nhiều. 6.800 tù binh, một bộ phận sắp xếp công binh doanh xem như dân phu sử dụng, một bộ phận khác cần đưa đến Ngân Châu đào quáng. Đối với những cái kia thể chất tốt, có tiềm lực quân tốt, trải qua huấn luyện khảo hạch, thậm chí có thể sắp xếp mình trấn Tây quân đoàn. Sau đó, trấn Tây quân đại bộ đội sang sông, quá trình 10 phần thuận lợi. Trên trăm dân phu, dùng dây thường đem từng chiếc chiến xa từ trong nước sông kéo đến trên bờ. Mặc dù ở giữa có chút phức tạp, lại không phát sinh vấn đề gì lớn. Sau đó chính là to lớn đạn xe đá, bị ngang cố định ở trên xe ngựa, tại mấy trăm người lôi kéo hạ, gian nan mà đi lên bờ. Trấn Tây quân trong đêm phân chiến, rốt cục toàn bộ an toàn sang sông. Thiết chân quốc cảnh bên trong, bạn tháp tiến hành. Đào Kim Vượng tiếp vào quân tốt báo cáo, có một đội mười mấy kỵ thác tử ở ngoài thành cầu treo trước, thỉnh cầu đối thoại. Thân thể của Đào Kim Vượng đã không còn đáng ngại, nghe tới báo cáo sau, liền dẫn theo hộ vệ bên trên mã lai đến đầu tường. Nhìn thấy ngoài thành chiến hào trước, có 10 cái thát tử chiến kỵ, chính trông mong nhìn xem trên thành. Đi hỏi một chút bọn hắn, tới làm cái gì? Hiển nhiên, cái này 10 cái thát tử sẽ không là đến đánh nhau. Quân tốt mở cửa thành ra, quân ngựa đi tới chiến hào trước, cảnh giác nhìn xem 10 cái thát tử. Bọn này thiết chân kỵ sĩ, cầm đầu chính là Hoàn Nhan Bình Thiên, hắn chỉ mang 10 cái hộ vệ, đi tới bản tháp tê thành, muốn cùng Lâm Phong hòa đàm. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hoàng thượng để hắn lập công chỗ tội, không đến không được. Sau lưng Hoàn Nhan Bình Thiên, Tống Dật khoác một món đấu đồng màu đen, dùng rộng lớn mũ trùm che khuất mặt của chính mình. Ánh mắt từ mũ trùm vùng bèn chỗ nhìn ra ngoài, khẩn trương quan sát đến bốn phía tình trạng. Tống Giật càng là trong lòng kinh hoàng, Hoàn Nhan Kình Thiên muốn cùng Lâm Phong đàm phán, còn mang lên hắn. Đây không phải đòi mạng hắn mà. Mặc dù Hoàn Nhan Kình Thiên nhiều lần an ủi hắn, hiện tại Tống Giật là thiết chân trong triều đình, phụ trách đàm phán sứ giả, Lâm Phong sẽ không đối với hắn như thế nào. Lại nói, lấy Tống Giật hiện tại bộ dáng, căn bản sẽ không có người nhận được hắn. Trước kia Tống Giật có thể được xưng là phong thần tuấn lãng, nhìn quanh tự nhiên. Mà bây giờ, gầy trơ cả xương không nói, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, thần sắc còn vô cùng hèn mọn. Thật sự là bị thiết chân tộc chủ nhân ngược thành cắt ra. Hoàn Nhan Kình Thiên còn đáp ứng hắn, chỉ cần trợ giúp hoàn thành hòa đàm nhiệm vụ, liền có thể cho hắn một cái thiết chân tộc bình dân thân phận. Tống Giật giống như một con chó lang thang, rốt cuộc tìm được nơi ở trải qua thương lượng, Hoàn Nhan Kình Thiên một nhóm mười mấy kỵ, được bỏ vào bản tháp tê thành. Bọn hắn được đưa tới một chỗ viện lạc trước, xuống ngựa sau bị quân tốt dẫn vào trong viện khách đường bên trong. Vào nhà chỉ có Hoàn Nhan Kình Thiên cùng Tống Giật hai người, những hộ vệ khác bị vòng tại viện từ một góc, hạn chế hành động. Đào Kim Vượng ngồi ở chủ vị, đứng bên cạnh Đào Đại Tráng, còn có bốn hộ vệ đứng tại cổng. Hoàn Nhan Kình Thiên ngồi ở hạ thủ, Tống Giật đứng sau lưng hắn. Tống Giật phát hiện, từ vào thành về sau đến trong phòng, xác thực không có một cái người hắn quen biết, liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đào tướng quân, không biết có thể hay không gặp một lần Lâm tướng quân. Hoàn Nhan Kình Thiên tận lực để nụ cười trên mặt càng ôn hòa một chút. Đào Kim Vượng thế nhưng là rất rõ ràng Hoàn Nhan Kình Thiên chính là cái này thác tử, tại trấn Tây thổ địa bên trên, cướp bóc mổ giết mấy năm. Có chuyện gì, nói với ta một dạng, Lâm tướng quân không rảnh gặp ngươi. Đào Kim Vượng lạnh nhạt nói. Hoàn Nhan Kình Thiên trầm ngâm một lát, Đào tướng quân, hai chúng ta quan hệ ngoại giao chiến mấy năm, khiến sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, cho quốc gia cùng bách tính mang đến tổn thất thật lớn, không bằng đến đây dừng tay, không biết đào tướng quân nghĩ có đúng không? Chương 499, có dám hay không liệu một phát. Chương 499, có dám hay không liệu một phát. Đào Kim Vượng nở nụ cười, Hoàn Nhan Kình Thiên, ngươi lúc đó tại trấn Tây đổ sát đại tông bách tính lúc, sao không nói lời như vậy? Ai, trước khác nay khác, cái này đoan đoan tương báo biết lúc nào thôi, đều là vì quốc gia mà, không có ân oán cá nhân, hiện tại bất nói nhiều lời, trấn Tây quân đã đánh đến nơi này, không phải ngươi nghĩ xong tay liền có thể dừng tay. Đào Kim Vượng khoát tay cắt đứt lời của hắn. Đúng đúng đúng, chúng ta đi trấn Tây, các ngươi cũng đến bản tháp đề, ai cũng không chịu thiệt, cũng không có chiếm nhiều thiếu tiện nghi, bất quá, lại cứ tiếp như thế, hai nước tổn thất sẽ càng lớn, ngươi cứ nói đi. Hoàn Nhan Kình Thiên trong nội tâm bị quất, nhưng lại không thể không bồi tiếp nói tốt. Không có chiếm tiện nghi. Ngươi từ trấn Tây đoạt bao nhiêu tiền tài vật tư? Giết bao nhiêu người? Bắt đi bao nhiêu bách tính cùng quân nhân đi làm nô lệ của các ngươi? Ngươi trong lòng chính mình không có số a? Đào Kim Vượng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Kình Thiên. Các ngươi thiết chân nhân hôm nay không đánh lại được chúng ta trấn Tây quân, đã nghĩ dừng tay hòa đàm. Thiên hạ làm sao lại có chuyện tốt như vậy? Hoàn Nhan Kình Thiên cười theo, "Ai, Đào tướng quân, đây không phải đang nói mà, có điều kiện gì cứ việc nói, tổn thất của các ngươi, chúng ta đem toàn lực đền bù, hai nước tương giao, vẫn là dĩ hòa vi quý. Đừng làm bộ dạng này đi, muốn nói cùng, không có khả năng, để hoàng đế của các ngươi trở lấy, nhìn xem ta trấn Tây quân có thể hay không cầm xuống thiết chân hoàn thành." Đào Kim Vượng ngữ khí 10 phần cường ngạnh. "Đào tướng quân, sẽ không muốn nói những ngày hờn dỗi, ý nguyện của chúng ta rất rõ ràng. Tốt nhất để Lâm tướng quân biết, chúng ta hòa đàm thành ý. Thành ý của các ngươi ở nơi nào? Ta làm sao không thấy được, còn có mặt mũi đi gặp Lâm tướng quân?" Đào Kim Vượng meo mắt lấy Hoàn Nhan Kình Thiên, cười lạnh nói. Hoàn Nhan Kình Thiên một mặt ý cười, thành khẩn nói: "Đây không phải nghĩ đến đàm mà, điều kiện của các ngươi có thể nói ra, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Chúng ta không có lúc đó, về đi, hai quân giao chiến không chém xứ, lần tiếp theo lão tử coi như không dám hứa chắc để ép được thủ hạ quân tốt." Đào Kim Vượng thái độ kiên quyết. Hoàn Nhan Kình Thiên chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: "Đào tướng quân, dù sao cũng phải để Lâm tướng quân cho cái đại thể giàn cung đi." "Không có, lấy trước ra thành ý của các ngươi để lão tử nhìn xem, lại nói cái khác." Đào Kim Vượng không khách khí chút nào vung tay lên. "Đi thôi, không đưa." Hoàn Nhan Kình Thiên thấy Đào Kim Vượng thái độ kiên quyết như thế, bất đắc dĩ đứng người lên, một mặt tiếc nuối đi ra ngoài. Một nhóm mười mấy kỵ ra khỏi cửa thành, Hoàn Nhan Kình Thiên dài thở dài một hơi. quay đầu nhìn Tống Dật. "Tống Dật, ngươi có gì cảm thụ?" Tống Dật vội vàng hướng phía trước nhấc nhấc chiến mã, đi tới Hoàn Nhan Kình Thiên trước mặt. "Đại nhân, cái này đạo tướng quân trong giọng nói có người sống, là có thể nói, nhưng là ta cảm thấy thành nội có chút không đúng." "A, nói một chút." "Lâm Phong ba vạn nhân mã đâu?" Hai người đều là trên chiến trường lão thủ, đối với quân đội độ mẫn cảm cũng rất cao. Xác thực, cho tới bây giờ đến ngoài thành, đến vào thành đi một lượt, liền phát hiện vấn đề. Hoàn Nhan Kình Thiên còn kém một chút, nhưng Tống Dật đối với Lâm Phong đội ngũ rất là quen thuộc, hắn không nhìn thấy một cái quen thuộc người. Thanh thủy quân tướng lãnh cao cấp, càng là một cái cũng chưa nhìn thấy. Cái này đảo tướng quân, là từ đâu xuất hiện ủy? Lại kém cũng phải là Lâm Phong mấy cái thân tín lộ mặt đi. Tóm lại, có gì đó quái lạ. Hoàn Nhan An Húc đại bại sau, thiết chân hệ thống tình báo cũng theo đó sụp đổ, bản tháp kê thành phụ cận, đã không có thiết chân du kỵ. Đối với Lâm Phong rút quân, cũng liền không thế nào biết được. Hoàn Nhan Kình Thiên cũng là kỳ quái. Tống Dật, ngươi nói Lâm Phong đi nơi nào? Đại nhân, ta phải chăng rẽ một cái, ở đây đi một vòng. Tống Dật không có trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại nói ra cái đề nghị. A, có đạo lý, hướng bên kia đi một chút đi. Hoàn Nhan Kình Thiên lập tức lĩnh hội ý của Tống Dật, quay đầu ngựa lại, mang theo hộ vệ hướng một phương hướng khác tản bộ. Tây theo Hoàn Nhan Kình Thiên hiểu, lúc ấy Thanh Thủy quân ở ngoài thành là ẩn cái doanh trại quân đội. Vị trí cụ thể không rõ, nhưng đại khái vẫn là biết một chút phương hướng. Nhưng bọn hắn cùng nhau đi tới, cũng không nhìn thấy Thanh Thủy quân doanh trại. Hoàn Nhan Kình Thiên cùng Tống Dật liếc nhau, cảm thấy vấn đề càng lớn. Đại nhân, có hai cái đáp án, một là Lâm Phong từ những phương hướng khác hướng thiết chân thọc sâu xuất phát, một cái khác đâu? Một cái khác a. Lâm Phong rút quân. Tống Dật là lao binh nghiệp, tự nhiên đối với này rất là rõ ràng. Hoàn Nhan Kình Thiên cau mày, ngươi cảm thấy cái kia khả năng lớn hơn một chút. Đại nhân, nếu như gần đây không có tiếp vào chỉ báo, chỉ sợ sau một cái khả năng lớn hơn một chút. Nhưng Lâm Phong chính vào đại thắng thời điểm, tại sao lại đột nhiên rút quân? Tống Dật lắc đầu, cảm thấy cũng là rất mờ mịt. Hoàn Nhan Kình Thiên thay đổi cái góc độ hỏi, các ngươi cảm thấy bản tháp tê thành nội có bao nhiêu quân tốt? Hắn vấn đề này không chỉ là hỏi Tống Dật, còn có bốn phía 10 cái hộ vệ. Tất cả mọi người tại nhíu mày suy nghĩ, hồi ức thành nội tình trạng. Vẫn là Tống Dật trước hết nhất trả lời, đại nhân, ta cảm thấy sẽ không vượt qua 5000 người. Mặt khác bọn hộ vệ đều đi theo gật đầu, đồng ý Tống Dật phán đoán. Hoàn Nhan Kình Thiên nuốt ve cảm, nheo mắt lại nhìn xem vô tận vùng hoang vu. Có ý tứ, cái này Lâm Phong đến cùng đi nơi nào? Tống Dật bị Hoàn Nhan Kình Thiên làm tới bên người, ăn đủ no mặc đủ ấm, tâm tư lại bắt đầu linh hoạt. Lúc này ánh mắt hắn tỏa sáng, trong đại não một cái hưng phấn đến để hắn phát dồn ý nghĩ sinh ra. Đại nhân, có dám hay không liều một phát? Hoàn Nhan Kình Thiên cũng ý thức được Tống Dật muốn nói cái gì, khóe mắt có chút run run. Đại nhân, cầm xuống bản tháp tê thành, chính là ngài xoay người cơ hội thật tốt. Tống Dật chăm chú nhìn con mắt của Hoàn Nhan Kình Thiên. Đã theo Hoàn Nhan Kình Thiên, vận mệnh của mình đem tới trói buộc chung một chỗ, có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Trong lòng Hoàn Nhan Kình Thiên đang do dự dãy rủa. Hắn phi thường rõ ràng, Lâm Phong không dễ trọc, một khi phán đoán sai lầm, mình tính cả mình, cả một nhà người, cũng liền đi theo xong đời. Hắn nhìn một chút Tống Dật tấm kia hưng phấn mặt. Cái này đại tông người là bị cừu hận bặm méo tâm trí, một lòng chỉ nghĩ đến đối phó Lâm Phong. Lúc đầu lấy Hoàn Nhan Kình Thiên ý nghĩ, là tới cùng Lâm Phong bàn điều kiện, đơn giản là đại lượng tài vật, hoặc là cắt đất bồi thường chờ một chút. Cuối cùng tại trên điều kiện lẫn nhau lôi kéo lúc, mình có thể đem Tống Dật dâng lên. Đây chính là Lâm Phong cựu nhân, đến lúc đó Lâm Phong khẳng định sẽ vì chính tay đâm cựu nhân, mà tại những điều kiện khác bên trên nhường một bước. Ai nghĩ đến, sự tình lại là phát triển thành cái dạng này. Lâm Phong rút quân, chỉ để lại 5000 tả hữu nhân mã. Đây rốt cuộc là một cơ hội, vẫn là cái cạm bẫy. Bản tháp tê thành nội, Đào Kim Vượng ngồi trong phòng ngẩn người. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, nếu như cự tuyệt như thế 10 cái thát tử vào thành, liền ra vẻ mình quá mức chuẩn dạng, khó tránh khỏi làm cho người ta nhìn ra sơ hở. Mặc dù hắn đã an bài thủ hạ có tốt, làm ra bận rộn dáng vẻ, thỉnh thoảng có từng đội nhân mã từ trên đường phố chạy qua, lại vẫn không cách nào che lấp quân đội người đến qua thiếu vấn đề. Chờ Hoàn Nhan Kình Thiên sau khi đi, Đào Kim Vượng trầm tư nửa ngày. Đại tráng, ngươi nói thát tử có thể hay không tới công thành? Chương 500, 10 vạn đại quân chương 500, 10 vạn đại quân. Đào đại tráng xem thường cười nói, cho bọn hắn cái gan, tinh nhuệ nhất quân đội đã bị ta đánh bại, còn dám tới. Đào Kim Vượng lắc đầu, bọn gia hỏa này quỷ tinh rất, có lẽ thấy nhân số chúng ta giảm mạnh, sinh ra chút tâm lý may mắn, cũng không nhất định. Kim Vượng ca, quản bọn họ nghĩ cái gì đâu, dám đến công thành, ta liền rút thôi. Bà ngươi, liền sẽ chạy trốn à ngươi? Thế nào, Lâm tướng quân nói, chỉ cần bọn hắn đến đánh, ta bỏ chạy mà. Đào Kim Vượng phạm vào sầu, có thể chạy đi đâu? Thối lui đến Đáp Đô Nhĩ Thành, không phải còn phải đánh. Đáp Đô Nhĩ Thành còn có 1000 người đâu, 3000 dù sao cũng so 2000 mạnh đi. Ai, ngươi dùng điểm đầu góc đi, chỉ cần thắt tử muốn đánh, tới coi như không chỉ 1 vạn 2 vạn người, ta kêu 3000 cùng 2000 có khác nhau sao? Đào đại tráng buông tay, ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý mà. Cỏ, ngươi cái gấu hàng, lão tử đây không phải cùng ngươi thảo luận đâu mà. Ta không biết, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Đào đại tráng dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, cứng cổ không nói lời nào. Đào Kim Vượng bất đắc dĩ, mặt ủ mày chau mà nhìn xem trên nóc nhà mạng nhện mọi người. Hắn lúc này mới sâu sắc cảm nhận được, Lâm Phong không dễ. Một người dẫn theo quân đội, từ trấn Tây đánh tới nơi này, nhìn như thống khoái hài lòng, bên trong lại là cái như thế nào gian nan quá trình. Thời có nửa phần sai lầm, toàn bộ quân đội liền sẽ rơi vào khốn cảnh, cho nên bại lui tiêu vong. Đào Kim Vượng bắt đầu hồi ức mình mang binh sông trận thời gian, nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy làm cho người ta đau đầu sự tình, một mực nghe lệnh công kích chính là. mặc kệ làm cái gì, đều có người quản. Ai, thật sự là quan càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đầu óc càng không đủ sai sự a. Sau một lúc lâu, Đào Kim Vượng ai thán một tiếng. Thang quan sau hưng phấn đã biến mất hầu như không còn, còn lại chính là vô tận phiền não cùng lo nghĩ. Trấn Tây quân toàn bộ vượt qua Tấn Giang sau, Lâm Phong mệnh lệnh tất cả bộ đội ngay tại Tấn Giang bãi bùn bên trên vượt qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong hạ lệnh, bộ đội hơi chệch hướng phương hướng, đi lên Lâm phủ tiến lên. Cái này vượt sông khu vực, khoảng cách bên trên Lâm phủ rất gần, chỉ có không đủ trăm dặm. Lâm Phong bởi vì đổi thời gian, không để ý đến Tam Giang phủ, lại không thể bỏ qua bên trên Lâm phủ. Nơi này là liên tiếp đại giang hai bên bờ địa phương, có 10 phần trọng yếu chiến lược ý nghĩa, nhất định phải cầm xuống bên trên Lâm phủ, mới có thể cam đoan sau này mình tại Tấn Giang hai bên bờ thông suốt. Bên trên Lâm phủ chi phủ gọi Thượng Nông Tường, năm nay 43 tuổi, là đại tông tiến sĩ xuất thân. Đã từng kiên trì đại tông triều đình chính thống địa vị, 3 lần cự tuyệt phủ vương lôi kéo, dù hoặc chỉ là bởi vì khăn đen sẽ tổ chức, thẩm thấu vào thành bên trong, đem người nhà lôi kéo vào tổ chức bên trong. Từ đó đem luôn luôn chính trực, tư tưởng ngoan cố còn chi phủ, kéo đến bọn hắn trong trận doanh. Thượng Nông Tường bị khăn đen sẽ khống chế, phát hiện Trấn Tây quân vượt sông sau, bị ép phái ra 5000 phụ quân tiến đến ngăn cản. Lĩnh quân thủ lĩnh là bên trên Lâm phủ binh mã đô giám, Thôi Tiến Toàn. Hắn muốn định lấy chạy chậm chậm quan sát làm chủ, cho nên hắn khoảng cách gần nhất, lại kéo tại phủ vương quân cùng khăn đen quân đằng sau. Mắt thấy hai nhánh quân đội bị Trấn Tây quân tồi khô lạp hủ xung bại, sau đó giống như sói truy cừu nó giết. Dọa đến Thôi Tiến Toàn lớn tiếng hét lớn quân tốt, quay đầu chạy trở về. May mắn Trấn Tây quân không để ý đến bọn hắn, mới khiến cho nó thuận lợi trốn về bên trên Lâm phủ thành, cầu treo kéo, cửa thành đóng chặt. Tất cả quân tốt thay nhau tại trên tường thành làm một cấp phòng ngự chuẩn bị. Thượng Nông Tường cùng một đám quan viên, cơ hồ một đêm không ngủ. Bọn hắn lo lắng trước Trấn Tây quân đến công thành, Thôi Tiến Toàn cũng là quận mình ở trên thành lầu, đợi một đêm. Thẳng đến trời mau sáng, hắn mới mơ mơ màng màng tại góc tường ngủ mất. Ai ngờ vừa mới ngủ, đã bị quân tốt lắc tỉnh. Thôi tướng quân mau tỉnh lại, Trấn Tây quân đến dưới thành. Thôi Tiến Toàn một cái giật mình, từ dưới đất nhảy, mấy bước lẻn đến tường thành lỗ châu mai miệng, nhìn xuống đi. Khoảng cách tường thành không đủ một dặm chỗ, đầy mắt tất cả đều là san sát đao thương cùng tế nhật tinh kỳ. Mặt trời mới mọc, tại khôi giáp bên trên nổi lên một mảnh điểm sáng, loẹt loẹt loa mắt. Thôi Tiến Toàn kém chút đặt mông ngồi dưới đất, há to miệng, kém chút không tiến khí nhi. Ta giọt cái mẹ ruột. Nhiều người như vậy. Hắn nhưng là nghe nói, Định Viễn phủ chi phủ lục mình, ngay tại đầu tường cự không ra thành đầu hàng. Bị Trấn Tây quân, một cái thiên lôi, oanh thành tạt bã. Trước mắt một màn này, không nói có thể sử dụng thiên lôi, chính là nhiều nhân mã như vậy, đồng loạt gào to một câu, còn không dung sụp tường thành. Cho bản tướng quân tiếp cận đi. Thôi Tiến Toàn để lại một câu nói, sau đó quay người liền hướng dưới thành chạy. Hắn phải đi tìm còn chi phủ, là chiến là hàng, hắn nói không tính. Nếu như là đầu hàng, mình liền theo, cũng không phải thủ phạm chính, không nhiều lắm phong hiểm. Nếu như còn chi phủ nhất định phải ngoan cố chống lại đến cùng, mình cần làm tính toán khác. Tóm lại một câu, không thể cùng Trấn Tây quân chính diện đối địch. Trong lòng Thôi Tiến Toàn suy nghĩ nên như thế nào bảo toàn mình cùng người nhà, bước nhanh chạy vào phủ nha đại môn. Phủ nha trong hành lang, chi phủ Thượng Nông Tường đang ngồi ở đại án sau, nhìn xem trong tay hồ sơ, chau mày. Thôi Tiến Toàn nhanh chân vượt vào, la lớn: "Chi phủ đại nhân, không tốt, Trấn Tây quân đã binh lâm thành hạ, thật nhiều nhân mã, đoan chừng phải gần 10 vạn a đại nhân." Thượng Nông Tường nghe giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn. "Cái gì? 10 vạn?" Thôi Tiến Toàn dùng sức gật đầu, "Ừ, đại nhân ta nên làm cái gì?" Thượng Nông Tường cũng ngơ ngác không biết lời nói. Thôi Tiến Toàn nhìn lướt qua trong hành lang, chỉ có hai người bọn họ, lập tức xích lại gần Thượng Nông Tường. "Đại nhân, ta ngăn không được, không bằng hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một cái thâm trầm thanh âm. "Thôi tướng quân, không bằng như thế nào a?" Theo tiếng nói, một cái hơn 30 tuổi nam tử, lắc eo, từ trong đường đi ra. Người này sắc mặt tái nhợt, chỉ có bờ môi đỏ đến trước mắt. Hai con mắt liếc xéo lấy Thôi Tiến Toàn. "A, ha ha, ý của ta là, không bằng mời Mai Đường chủ định đoạt." Thôi Tiến Toàn cười xấu hổ đạo. Kia Mai Đường chủ âm nhu cười một tiếng, dùng nét lên tay hoa, điểm một cái Thôi Tiến Toàn. "Ngươi tốt nhất là nghĩ như vậy. Người này là khăn đen sẽ một cái đường chủ, Mai Ánh Tuyết." Một cái nam tử, hết lần này tới lần khác lên nữ tử danh tự, nó hành vi càng là cực giống nữ tử. Thôi Tiến Toàn toàn thân phát lạnh, đội vàng lui sang một bên. "Chi phủ đại nhân, có ta khăn đen sẽ duy trì, cứ việc yên tâm thủ thành, bọn hắn vào không được." Ánh mắt Thượng Nông Tường có chút ngốc trệ, trên mặt hiện ra cứng nhắc tiêu dung. "Ha ha, kia là tự nhiên, kia là Mai Ánh Tuyết." Âm nhu cười một tiếng, "có thánh mẫu phù hộ, hết thảy địch nhân đều sẽ tự chịu diệt vong." Nói xong, hắn lắc mông chi hướng đại đường bên ngoài đi vừa nói. "Để nô gia đem thánh mẫu nàng lão nhân ra phóng tới trên cổng thành, nhìn tận mắt những này không tôn trọng nàng lão nhân ra người, từng cái tiêu vong." Trong đại đường hai người ngơ ngác nhìn Mai Ánh Tuyết bóng lưng biến mất. Thôi Tiến Toàn khó khăn nuốt ngụm nước miếng. "Đại nhân, hạ quan thế nào cảm giác việc này muốn xấu đâu?" Thượng Nông Tường cũng không nhìn hắn, thẳng tắp ánh mắt ý nguyên nhìn chằm chằm cổng. "Phá hủy ở nơi nào?" "Đại nhân, ngài nói cho con nhà, Định Viễn phủ là thế nào không có chương 501, mở cửa hiến thành chương 501, mở cửa hiến thành." Thượng Nông Tường cảm thấy toàn thân phát lạnh, những này khăn đen người của sẽ đều giống như điên, chỉ biết trên đời có thánh mẫu tại, liền không gì làm không được. "Thôi tướng quân, ngươi thấy thế nào?" "Vừa rồi hạ quan liền muốn nói, không bằng dẫn Trấn Tây quân vào thành, thanh trừ những này tai họa." Thôi Tiến Toàn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Thượng Nông Tường. Thượng Nông Tường một chút suy nghĩ, lập tức nâng bút trên giấy viết. Chốc lát, hắn xỏa chìa trang giấy gấp lại, giao cho Thôi Tiến Toàn. "Phái người đem phong thư này giao cho Lâm Phong." Hắn nói được này, cũng không có buông ra giấy viết thư, mà là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Thôi Tiến Toàn. "Nhớ lấy, bảo toàn nhà ta tính mệnh, thận trọng thận trọng." Thôi Tiến Toàn dùng sức gật đầu, "Yên tâm đi đại nhân, hạ quan một nhà cũng tại Kỳ Vũ chưa đâu, hạ quan đem an bài thật tín, chết cũng sẽ không lọt phong thanh." Thượng Nông Tường vui mừng ý sổ, "Tốt, đi nhanh về nhanh." Thôi Tiến Toàn không nói thêm gì nữa, lấy tờ giấy, lập tức quay người đi ra tiền sảnh. Khi hắn đi thượng thành đầu lúc, liền thấy đầy trên tường thành đều là khăn đen viết hộ chúng, mặc trên người quần áo màu đen, khăn đen buộc tóc. Trên thành lâu một tòa một người cao màu đen pho tượng, bị bày tại bên trong đang ở giữa. Thôi Tiến Toàn chào hỏi mấy cái phủ quân sĩ quan, phân biệt theo hắn vị trí chỉ định, xác định trực luân phiên trình tự. Những vị trí này đều rời xa những cái kia khăn đen hội chúng. Thôi Tiến Toàn một bên an bài, một bên theo tường thành đi lên phía trước. Hắn muốn tìm một cái vị trí thích hợp, từ trên tường thành lật ra thành đi. Thôi Tiến Toàn phái thân tín của mình, tại trên tường thành tìm không ai địa phương, đáp lấy bóng đêm, dùng dây thừng đem nó chủy hạ thành đi. Lâm Phong tại ngoài thượng Lâm phủ thành hạ trại, thấy sát trời không còn sớm, liền nhường bộ đội nghỉ ngơi. Chờ ngày mai điều tra địa hình sau, lại làm công thành kế hoạch. Bóng đêm đang lồng, Lâm Phong đang tại bên trong quân trướng trên nghiên cứu Lâm thành thành phòng tình trạng. Đột nhiên có quân tốt chạy tới báo cáo. "Tướng quân, doanh trước bắt người, nói là Kỳ Vũ chia qua tới báo tin." "Mang vào." Chỉ chốc lát, hai cái quân tốt áp tiến một người nam tử, quần áo có chút lộn xộn, sắc mặt tái nhợt. Khi hắn nhìn thấy Lâm Phong lúc, vội vàng kêu lên: "Vị tướng quân này, ta là thượng Lâm phủ thành Thôi tướng quân thuộc hạ, đến đây cho Lâm Phong tướng quân đưa tin." Trên Lâm Phong hạ đánh giá hắn vài lần. "Tin đâu?" Đứng ở bên cạnh người này trấn tây quân tốt, đưa trong tay bóp một trường chồng lên giấy, tiến lên đưa cho Lâm Phong. Trên Trình Lương trước một bước, tiếp nhận tờ giấy, quay người lại đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong mở ra giấy đầu nhìn một chút, cúi đầu trầm tư. Tin là thượng nông tường chi phủ biết, phía trên nói hắn là bị khăn đen người của sẽ bức hiếp, bất đắc dĩ mới làm ra thỏa hiệp, nhưng là tâm như cũ hướng về đại tông triều đình. Hy vọng Lâm Phong tin tưởng cách làm người của hắn, lấy phủ thành binh mã đô giám Thôi Tiến Toàn, phối hợp trấn tây quân trên cầm xuống rừng phủ thành. "Ngươi nói Thôi tướng quân là ai?" "Thôi Tiến Toàn, thượng Lâm phủ binh mã đô giám." "Thư này là?" "Thôi tướng quân chỉ là để cho ta tới đưa tin, không biết rõ do ai biết." Lâm Phong một bên tra hỏi, vừa quan sát vẻ mặt người kia, không có phát hiện sơ hở. "Còn có cái gì?" Người kia nhìn một chút người của trong quân trướng, "Thôi tướng quân nói, chỉ đối Lâm Phong tướng quân nói chuyện." Trình Lương đưa tay một dẫn, "Đây cũng là trấn tây đại tướng quân Lâm Phong. Phản mạ Sa Mi đã tại trấn tây trong quân doanh, người kia cũng không nghi ngờ." "Thôi tướng quân nói, chờ giờ tí ba khắc lúc, hắn mở thành bắc cửa rơi cầu treo, trấn tây quân thừa dịp đêm vào thành." Lâm Phong gật gật đầu, "Kỳ Vũ Triệt hiện tại tình huống như thế nào?" "Hơn bạn khăn đen hội chúng, trên đã tường thành, chuẩn bị cùng phủ quân cùng một chỗ phòng ngự." "Phủ quân có bao nhiêu nhân mã?" "7548 người." "Người tên là gì, là làm cái gì?" "Tại hạ Liên Trấn, phủ quân bộ đem, Thôi tướng quân thuộc hạ." Người kia đối đáp trôi chảy, không có chút nào vương hữu. Lâm Phong phát tay, "Tốt, đến lúc đó ngươi cùng trấn tây quân cùng nhau vào thành." "Lâm tướng quân yên tâm, chúng ta sớm chịu đủ khăn đen biết hoang đường, nóng trông triều đỉnh sớm ngày tiêu diệt những tên điên này đâu." Liên Trấn bị mang xuống dưới, để cho người ta nhìn quản. Lâm Phong để cho người ta truyền lệnh, mấy cái tướng lãnh cao cấp đi vào trong quân trướng. Nghe hắn nói xong tình huống sau, Hồ Tiến Tài cao mày nói: "Lão đại, hẳn là khăn đen sẽ chơi âm mưu a." Lý Đông Lai cười lạnh: "Chơi cái gì đều bằng công, Kỳ Vũ chia bất quá hai vạn đám mỗ hợp, như thế nào ngăn cản ta trấn tây tinh nhuệ?" Lâm Sảo Muội cũng vẻ mặt khinh thường: "Chỉ cần bọn hắn dám mở cửa thành, liền đã mất đi Kỳ Vũ chia tất cả trường khống." Vương Tiền nhấc tay: "Ca, để cho ta cái thứ nhất vào thành." Trừ Kiêu hướng bước về phía trước một bước: "Đại tướng quân, 3000 trọng giáp vào thành, bọn hắn dùng cái gì công kích?" Lâm Phong khoát tay: "Tốt, 3000 trọng giáp mở đường, Vương Tiền khinh kỵ sau đó theo vào, đi chuẩn bị đi." Đánh trận không bước lên điểm hiểm cái nào thành, Lâm Phong cũng cảm thấy Kỳ Vũ Triệt không có chống lại với trấn tây quân lực lượng. Trừ Kiêu 3000 trọng giáp doanh, đã mặc giáp chất duệ, lập tức tại thành bắc cửa bên ngoài hai dặm. Cung Tam Tháo, ngươi một doanh vào thành sau hướng phải, Thiệu Nhất Hàn nhị doanh hướng về phía trước, Tam doanh Điền Vĩnh Đông đi phía trái, đều thông minh, cơ linh một chút, đánh giết tất cả phản kháng. Ba cái thiên phu trưởng cùng kêu lên đồng ý đang chờ đợi trong lúc đó, Vương Tiễn chạy đến Trừ Kiêu bên này. "Trừ tướng quân, khinh kỵ nhanh nhẹn, nhường ta tiên tiến thành như thế nào?" Trừ Kiêu hướng hắn một nghe rằng: "Vương Tiễn, ngươi không sợ chết, chẳng lẽ lao nương chính là thứ hèn nhát?" "Ta không có nói ngươi là thứ hèn nhát, chẳng qua là cảm thấy Cung Tam Pháo liền ôm quyền, Vương tướng quân, chúng ta trọng giáp doanh không có một cái thứ hèn nhát." Vương Tiễn nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Trừ Kiêu lập tức quát lên, lui ra phía sau: "Lúc nào thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện, không biết trên tôn ti hạ, ai bảo ngươi?" Cung Tam Pháo lập tức cúi đầu, để mã cương, chiến mã lui lại mấy bước. Trừ Kiêu vẫn không buông tha hắn. Chiến hậu tự đi lãnh phạt. "Là, tướng quân." Vương Tiễn bất đắc dĩ, cao cái đầu lúng túng nói: "Vậy quên đi, lão đại nhường ta làm tiên phòng, cho trừ tướng quân thêm phiền phái." Trừ Kiêu lắc đầu: "Không có người nào trước ai sau, tất cả nghe đại tướng quân phân phó chính là." "Tốt, đà tạ nhắc nhở." Vương Tiễn đành phải quay đầu ngựa lại trượt. Đám người yên lặng chờ đợi, nhanh đến giờ tí ba khắc lúc, Trừ Kiêu phất tay nhường trọng giáp doanh trước chậm rãi đi. Hai dặm khoảng cách, rất nhanh liền tới gần trước cửa thành cầu treo. Lúc này vừa vặn cũng tới giờ tí ba khắc. Trừ Kiêu tại bên trong hắc ám, trước chăm chú nhìn phương cầu treo. Quả nhiên, thời điểm vừa đến, trước cửa thành cầu treo chậm rãi hạ xuống, chỉ chịu cặc cặc nằm ngang ở trước chiến hào. Cầu treo sau cửa thành cũng chậm rãi bị người kéo ra. Cung Tam Pháo vào thành. "Là, tướng quân." Trọng giáp đệ nhất doanh dưới sự dẫn dắt của Cung Tam Pháo, xách ngựa xông lên cầu treo, như một cỗ dòng lũ đen ngòm, tràn vào thành trong cổng to bò. Thứ hai doanh Thiệu Nhất Hàn cùng đệ tam doanh Điền Vĩnh Đông lần lượt theo vào. 3000 trọng giáp một khi tăng tốc, mặt đất liền bắt đầu khẽ chấn động lên. Tiếng oanh minh tại yên tĩnh hắc dạ bên trong truyền ra láo viễn. Trên tường thành quân tốt lập tức cảnh giác lên, có quân tốt nắm bó đuốc, bắt đầu chạy loạn. Khan đen hội chúng cũng lớn tiếng cảnh báo. Thời gian không dài, trên toàn bộ rừng phụ thành trên tường thành, loạn cả lên. Chương 502, chấp mê bất độ người, giết không tha. Chương 502, chấp mê bất độ người, giết không tha. Vương Tiễn theo sát lấy trọng giáp doanh sông trong vào thành, tại trước vào thành, sớm đã phân công nhiệm vụ. Tiên phong doanh 5000 kinh kỵ, vào thành sau lập tức điểm làm vô số chiến đội, bắt đầu tranh đoạt sự khống chế của trên tường thành quyền. Trên tường thành phụ quân đã sớm thu được truyền tin, căn bản không làm chống cự. Thấy trấn Tây quân tiến vào thành, lập tức tan tác như chim ong. Khan đen hội chúng tinh thần ương ngạnh, nhưng là không có sức chiến đấu. Trấn Tây quân tốt sông thượng thành sau tường, trường mâu trước tay tại, thiêu phiên vô số sông lên khan đen hội chúng. Tuôn ra thượng thành tường trấn Tây quân tốt, phân hai cố, cấp tốc hướng hai bên lan tràn. Lúc này, kỳ ủ triệu cũng vang lên âm thanh của ồn ào. Gà bay chó chạy, loạn thành một bầy. Trừ Tiêu mang theo trọng giáp doanh hộ vệ đội, đi vào trong thành lúc, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đại bộ đội đều vào thành, hiển nhiên, đây không phải cả bẫy, là thượng lâm chi phủ chân tâm quy hàng. Lâm Phong chủ soái bộ đội, tại trời có chút sáng lên lúc, trên cũng lái vào rừng phủ thành. Đi vào phủ nha lúc, liền trên nhìn thấy Lâm Chi phủ thượng nông tưởng cùng binh mã đô giám tôi tiến toàn, đều tại trong tiền sảnh chờ đón chính mình. Sau lưng hai người bọn họ còn đứng không ít phủ thành quan viên. Thấy một lần Lâm Phong bước vào phủ nha tiền sảnh, thượng nông tưởng xuất một đám quan viên, túi người quỳ xuống đất. Thượng Lâm Chi phủ thượng nông tưởng, thẹn với triều đình, nhất thời bị khăn đen trộm cưỡng ép, mời trấn Tây đại tướng quân trách phạt. Lâm Phong khoát tay, các ngươi chủ động nhấn thành, giải thích rõ tâm hướng triều đình, lần này công tội bù nhau, đứng lên đi. Nhiều tại đại tướng quân, chúng ta vô cùng cảm kích. Khăn đen biết đầu mục hiện tại nơi gì. Thôi Tiến Toàn lập tức trở về nói, bọn hắn nên ẩn tại bên trong bách tính, hạ quan biết mấy cái bọn hắn điểm tụ tập. Tốt, dẫn người đi tiêu diệt bọn hắn. Chi phủ thượng nông tường đứng dậy, xích lại gần Lâm Phong, vẻ mặt xấu hổ. Đại tướng quân, hạ quan có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Lâm Phong vốn muốn cự tuyệt, hơi chút do dự. Nói, hạ trong quan phủ chính là một chỗ khăn đen sẽ tụ tập điểm, trên chỉ sợ cũng là rừng trong phủ thành lớn nhất điểm, trong đó có nhà của hạ quan hạ nhân chờ, vị khăn đen sẽ cưỡng ép nhập hội, mời đại tướng quân chọn tình xử trí. Lâm Phong vung tay lên, đi, mang ta tới nhìn xem. Đám người liền đội vàng đi theo mấy cái phủ thành quan viên đi ra ngoài. Trong này cũng có nhà của những quan viên khác thuộc, đều đang lo lắng khăn đen sẽ muốn thế nào đối đãi những người này. Lâm Phong sở dĩ tự mình đi qua, chính là sợ Lâm xảo muội bọn người sẽ đem những này ngoan cố khăn đen hội chúng một nồi quái. Phủ thành những quan viên này có thể chủ động nhấn thành, vẫn là có cứu vãn cơ hội. Nếu là người nhà bị giết, chỉ sợ bọn họ sẽ không đi là đại tông triều đình bán mạng. Đi theo thượng nông tường bọn người, trực tiếp đi vào phủ đệ của hắn. Cao lớn cửa lâu, sơn son đại môn đóng chặt, bốn sủ ỉ chia phía yên tĩnh. Lâm Phong quát tay, sau lưng có quân tốt xông đi lên, dự thành người bậc thang leo tường mà vào. Rất nhanh, trấn Tây quân tốt từ bên trong mở cửa lớn ra, trên trăm hộ vệ cùng nhau chen vào. Tiền viện bên trong không có bất kỳ ai, thượng nông tường nhấc ngón tay chỉ hậu viện, bước nhanh hướng phía trước, mang theo đám người trực tiếp đi vào trong. Tại một cái rộng lượng trước phòng, có 10 cái áo đen khăn đen hán tử ngồi xếp bằng ngoài ở đại sảnh, mái nhà công hạ, nhắm mắt bất ngữ. Đại sảnh đại môn mở rộng ra, bên ngoài theo nhìn thấy, đại sảnh trên mặt đất ngồi đầy khăn đen hội chúng. Nguyên một đám nhắm mắt trầm tư, bên ngoài đối tình trạng không chút nào để ý mấy trăm hộ vệ lập tức mạ xạ hỉ rộ sảnh bay lại. Có quân tốt năm phí dễ buồn, tán đứng tại bốn phía, cảnh giác nhìn xem những này nhập thần khăn đen hội chúng. Lâm Phong chậm rãi đăng lên bậc cấp, đứng tại cửa đại sảnh đi đến nhìn lại. Đại sảnh tận cùng bên trong nhất có một chương cái bàn, phía trên cung phục một tôn màu đen pho tượng. Dạng này pho tượng Lâm Phong gặp qua rất nhiều lần, chính là khăn đen sẽ cung phụng thánh mẫu pho tượng. Trên trăm khăn đen hội chúng, 10 phần an tĩnh bản trên ngay tại chỗ, không ai quay đầu nhìn Lâm Phong bọn người. Nhà của các ngươi người có thể mang đi. Lâm Phong đối thượng nông tưởng mấy cái phụ thành quan viên nói rằng, mấy cái quan viên vội vàng đi vào đám người, bắt đầu phân biệt nhà của chính mình người. Có tìm tới, lôi lôi kéo kéo ra bên ngoài kéo, mà bị người của lôi kéo, liều mạng dễ dỗi lấy chính là không đi, làm cho những quan viên này hết sức khó xử, vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong lắc đầu thở dài, Trình Lương ôn kiếm, phàm không muốn rời đi, cho lão tử tại chỗ chặn. Trình Lương cùng Ôn Kiếm quát lên một tiếng lớn, là đại tướng quân. Hai người khoát tay chặn lại, có quân tốt cầm đao vọt vào trong đại sảnh, nâng đao trở lệnh. Trình Lương đi đến trước sân khấu, cao giọng quát: Trấn Tây đại tướng quân có mệnh, tự động rời đi, không truy cứu nữa. Ta đến ba tiếng, còn lưu ở nơi đây, giết. Trình Lương nói xong, cánh tay của giơ lên. Một, hai hắn còn không có đếm xong, ngồi trên đài pho tượng cái khác một cái khăn đen hội chúng, bắt đầu miệng bên trong phát ra niệm kinh âm thanh của giống như. Trong nháy mắt, loại này niệm tụng tại một đám khăn đen sẽ trong thành viên vang lên. Trong đại sảnh ong ong ầm ĩ khắp trốn. Trình Lương vung tay lên, một cái quân tốt lập tức vung đao, răng rác một tiếng, đem trước cả người khăn đen hội chúng ném lăn. Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết để lại niệm tụng âm thanh. Khăn đen hội chúng đều là toàn thân lắp một cái, có người mở to mắt, nhìn qua. Phần lớn vẫn là nhắm mắt niệm tụng, không để ý tới ngoài thân sự tình. Trình Lương lại phất tay, lại là một cái khăn đen hội chúng bị chặt té xuống đất. Mấy cái phủ thành nhà của quan viên người, vốn đang tại cùng bọn hắn xé rách, nhìn thấy tình cảnh này, có hai cái bị nửa kéo nửa chảnh đi ra ngoài. Thượng nông tưởng cũng không để ý huyết tinh, ra sức kéo lấy nhà của chính mình người. Hai bên trấn Tây quân tốt bắt đầu vung đao thu hoạch khăn đen hội chúng tính mệnh. Mùi máu tươi tràn ngập tại làm trong cái đại sảnh. Rốt cục, ngồi đài bên cạnh một người áo đen đỡ không nổi, đột nhiên nhảy dựng lên. Thân thể lăng không mở ra, tốc độ cực nhanh nhào về phía Lâm Phong bên này. Tốc độ của mặc dù hắn rất nhanh, Lâm Phong lại vững vàng đứng tại lớn ngoài cửa phòng, không lúc đích. Người áo đen kia thét chói tai vang lên, "Nô gia giết ngươi cái này không tuân theo thánh mẫu dị đồ bốn phía nắm nọ con tốt, sớm bưng cung nọ." Tạch tạch tạch hướng người áo đen bắn ra vô số phỉ dệ quân. Làm người áo đen bổ nhào vào Lâm Phong dưới chân lúc, toàn thân đã cắm đầy phỉ dệ quân, tựa như một cái màu đen con nhím. Đứng ở một bên Thôi Tiến Toàn thấp giọng nói rằng: "Đại tướng quân, trên người này là rừng phụ thành khăn đen hội đường chủ, Mai Ánh Tuyết." Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, quay người khoát tay. Lại chấp mê bất độ người, giết không tha. Nói xong nhanh chân rời đi. Có thể là bị máu tươi kích thích, cũng có thể là nhìn thấy khăn đen hội đầu mắt bị bắn chết, trong đại sảnh có khăn đen hội chúng bò lên ngoài lui tới chạy. Không có người để ý tới những này từ bỏ tín nhiệm khăn đen hội chúng. Bọn hắn ngay trước khăn đen sẽ thánh mẫu pho tượng, cách nở rồi chính mình đoàn đội. Giải thích do đã tỉnh ngộ, đời này đối khăn đen sẽ lại không thành kính có thể nói. Nhưng là, khi bọn hắn chạy đến ngoài phủ đệ bấy lúc, vẫn bị quân tốt ngăn lại, mang qua một bên tạm giam lên. Chỉ là chính ngươi tỉnh ngộ không được, làm đại tông luật pháp là bài trí đâu. Tây Hạ Ngân Châu đang cần thợ mỏ, chỗ nào có thể thả đi dạng này giá rẻ lao lực. Đến tận đây, Tấn Giang bên cạnh Thượng Lâm phủ thành, bị Lâm Phong hoàn toàn khống chế trong nơi tay. Chương 503, thu phục mất đất chương 503. Thu phục mất đất Hoàn Nhàn Kình Thiên rốt cục bị Tống Giật đả động, trở lại Thiết Chân Hoàng Đỉnh dừng lại lắc lư, nhường Hoàng Thượng lần nữa xuất binh, thu hồi bản tháp Tây Thành. Có lẽ còn có thể thừa cơ thu hồi tất cả mất đất. Hoàn Nhan Ngột Phong cùng Hoàn Nhan Vô Tật thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem miệng đầy bay bọn Hoàn Nhan Kình Thiên. Cái này luôn luôn nhà của Ổn Trọng Băng, thế nào như là ăn phải thuốc lắc. Làm sao ngươi biết, Lâm Phong sẽ không trở về? Hoàn Nhan Vô Tật rốt cục được trong đó khẽ hở, trong lòng hỏi ra nghi vấn. Hoàng đế Hoàn Nhan Ngột Phong cũng theo sát lấy chất vấn. Lấy Lâm Phong hung hăng, ngươi dám cam đoan hắn sẽ không trở về trả thù? Hoàn Nhan Kình Thiên đã bị Tống Giật tẩy não, rất là tự tin trả lời. Hoàng thượng, vương gia, ngài muốn à? Lâm Phong rất cường thế, chính là hung hăng như vậy một tên, vì sao đống nhiên rút quân? Hai người nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt không nháy mắt đợi chút nữa văn. Hoàn Nhan Kình Thiên vung tay lên, bởi vì hắn gặp việc khó, nhường hắn đều chuyện của khó xử. Hai người mặt hiện lên kinh thường, thầm nghĩ, cái này còn cần ngươi nói, không có chuyện, chính là đại thắng cơ hội, hắn Lâm Phong sẽ rút quân. Lâm Phong gặp phải chuyện này, là hắn khó mà trong thời gian ngắn giải quyết hết, cho nên không tiếc từ bỏ cái này lớn thời cơ tốt, rút quân về Trần Tây. Người xác định, tại hạ đã phái nhân thủ, một đường trinh sát tới đáp đồ nhị thành phía nam, căn bản không gặp được đại cổ quân đội. Hoàn Nhan Kình Thiên không chờ hai người hỏi lại, tiếp tục nói. Hơn nữa, Trấn Tây cảnh nội thám tử cũng có hồi báo, Lâm Phong xuất quân chạy vội phủ thành, tình huống cụ thể còn trong đang điều tra. Hoàn Nhan Vô Tật nhíu mày nói, có lẽ là trong đại tông loạn, liên lụy đến Trấn Tây. Hoàn Nhan Kình Thiên vỗ tay một cái, đúng à, trong đại tông loạn cũng không phải một năm hai năm, Lâm Phong muốn trong phải giải quyết loạn, há lại trong thời gian ngắn có thể làm được. Hoàn Nhan Ngột Phong quay đầu hỏi Hoàn Nhan Vô Tật, người thấy thế nào? Hoàn Nhan Vô Tật đề nghị, hoàng huynh, nhìn xem tả tướng là như thế nào phán đoán việc này a. Hoàn Nhan Ngột Phong suy tư nửa ngày, nhường Nột Tát rước lấy thấy chấm. Nột Tát gây người giả thành tinh, nghe được Hoàn Nhan Kình Thiên đề nghị, nhíu chặt một đôi mày trắng, nửa ngày không nói lời nào. Hoàn Nhan Ngột Phong là có khuynh hướng dụng binh thu hồi hai tòa thành trì. Đã Lâm Phong rút quân, kỳ ủ chỉ không đủ 5000 nhân mã, thừa dịp này cơ hội tốt, chẳng những có thể lấy thu hồi mất đất, còn đã giảm bớt đi một số lớn bồi thường khoản. Trái ngược nghiêm, hắn kiếm lật ra. Nột Tát gây hai tròng mắt đổi tới đổi lui, đã quan sát hoàng đế hồi lâu. Hắn chuẩn xác nắm được Hoàn Nhan Ngột Phong ý nghĩ. Nột Tát gây là cùng nhau nhiều năm bằng chính là bản lĩnh thật sự, hắn có thể đem tâm ý của hoàng thượng phỏng đoán tinh tường, hơn nữa còn có thể đem hoàng thượng làm ra quyết định cho gắn lý luận căn cứ, ngược đẩy ra. Thánh thượng, lao thần coi là nhất định phải xuất binh thu hồi hai thành. Hắn trước làm ra kết luận, sau đó tiếp tục nói, đầu tiên, bản tháp tê cùng đáp đồ nhĩ là chúng ta thiết chân quốc thổ, há để người khác nhúng chạm. Tiếp theo, Lâm Phong bị đại tông trong triều đình chiến liên lụy, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, chờ hắn khi trở về, chúng ta đã khôi phục nguyên khí, tái chiến. Ai thua ai thắng liền không nói được rồi. Cái này thứ ba đi, ta thiết chân hoàng tộc nhất định phải tại giữa các bộ lạc dựng lại hoàng tộc chi uy. Ngột Tát gây dừng lại mạnh nói, nghe được đám người liên tiếp gật đầu. Hoàn Nhan Ngột Phong giống như khóc hạ uống một ly nước đá, theo thượng thành thoải mái tới hạ. Lao thừa tướng nói chi thật là hữu lý, chớ cũng nghĩ như vậy. Ha ha ha, đám người bồi tiếp hoàng thượng cười sau một lúc. Hoàn Nhan Ngột Phong nhìn lướt qua đám người. Ân, lần này vị tia trước gái khanh đi thu phục ta thiết chân quốc thổ đâu? Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người lại ngậm miệng không nói. Hoàn Nhan Ngột Phong bất đắc dĩ, lần nữa ánh mắt đem nhìn về phía Ngột Tát gây. Lão thừa tướng biết tránh là không thành, liền tăng hắn một cái. Khu khu, lấy lao thần góc nhìn, ở nơi nào té ngã, liền nên ở nơi nào đứng lên, liền để Hoàn Nhan An Húc lần nữa nắm giữ ân soái xuất trình, bằng nhờ lần này thắng lợi, sẽ ẩm gì, có thể khôi phục lòng tự tin. Tất cả mọi người tại âm thầm cân nhắc lấy. Hoàn Nhan An Húc từ khi đại bại mà về, liền không gượng dậy nổi, cả ngày mượn rượu tiêu sầu, hoàn toàn mất hết phong thái của ngày xưa. Hết lần này tới lần khác Hoàn Nhan Ngột Phong còn mười phần nữa thích hắn đứa cháu này, trong mắt xem ở, đau trên trong lòng. Nốt Tát đề nghị của gây, nhường hắn hết sức cao hứng. Có đạo lý. Lão thừa tướng không hổ ta thiết chân chi của trụ, đến lao thừa tướng trợ rút, chấm hành thẩm. Nói xong liếc qua có chút thất vọng Hoàn Nhan Kình Thiên. Như thế, nhường Hoàn Nhan An Húc nhâm tổng quản, Hoàn Nhan Kình Thiên là phó tổng quản, lãnh binh một vạn, thu phục ta thiết chân quốc thổ, khải hoàn này, chấm tất nhiên là các ngươi thiết thịnh yến thành công. Hoàng đế nói lời nói, việc này liền định xuống dưới. Sau ba ngày, Hoàn Nhan An Húc cùng Hoàn Nhan Kình Thiên nhận 1 vạn thiết kỵ, ra hoàng thành. Hoàng đế hoàn nhan một phòng, lĩnh cả triều văn võ, đưa đến cửa thành. Tình chi tha thiết, nhường chúng thần sinh lòng ưu tư. Nhìn xem rộng lớn vô ngần thảo nguyên, tâm tình của Hoàn Nhan An Húc thoáng hòa hoãn một chút. Ngày xưa phong thần tuấn lãng mỹ nam tử, sắc mặt của lúc này tái nhợt, mang theo một vẻ không bình thường đỏ bừng. Bởi vì hắn trong tay vẫn để một cái túi rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm. Hoàn Nhan Kình Thiên dục ngựa sau lưng nhìn xem hắn có chút thân ảnh của lắc lư, trong lòng không khỏi lo lắng. Hoàng thượng quả thực là nhường người này mang binh xuất chinh, liền không cân nhắc trạng thái của hắn sao? Vì khôi phục Hoàn Nhan An Húc tâm tình của người, liền lấy toàn bộ quân đội buổi tiếp ăn chơi. Còn có Thiên Lý a, mặc kệ Hoàn Nhan Kình Thiên như thế nào đoán thẩm, nhưng là người ta cao hơn địa vị mình, càng là quan hệ với hoàng thượng gần, chính mình nói cái gì vô dụng. 1 vạn kỵ binh, tốc độ của tiến lên rất nhanh. Không ra 3 ngày, đã tới gần bản tháp tế thành. Đào Kim Vượng thân thể đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là hắn đang lo lắng cho mình bởi vì nhường Hoàn Nhan Kình Thiên vào thành, bại lộ Lâm Phong rút quân mà ảo não. Thúy Chi, càng lo lắng cái gì, liền càng ngày cái gì. Có quân tốt đến báo, tháp tử 1 vạn nhân mã đã đến ngoài thành hơn 200 bên trong vị trí. Đào Kim Vượng tức giận tới mức đập bắp đùi của mình. Lúc trước liền không nên nhường những cái kia thát tử vào thành. Kỳ thật hắn cũng là không có nghĩ rõ ràng, coi như không có nhường thát tử vào thành, người ta cũng phải biết Lâm Phong chuyện của rút quân. Cố ý che lấp, ngược lại nhường thát tử cảm thấy chột dạ. Thát tử 1 vạn nhân mã, hiển nhiên không phải đến đàm phán. Đào Kim Vượng không thể không hạ lệnh, từ bỏ bản tháp tê thành, chuẩn bị tử thủ đáp đô nhị thành. Kỳ ủ triệt chỉ có 2000 quân tốt, một khi bị thát tử gây mất đường lui, ngay cả đáp đô nhị thành cũng ném đi. Lâm Phong chạy, thật là nói rõ ràng. Bản tháp tê có thể rút lui, đáp đô nhị thành nhất định phải bảo vệ đi. Chỉ có 2000 quân coi giữ, nhất định phải từ bỏ một thành trì. Đào Kim Vượng nhịn đau hạ lệnh, thu dọn đồ đạc bắt đầu theo thành nam rút quân. Kỳ thật cũng không có gì có thể thu thập. Đào Kim Vượng đi ngang qua Lâm Phong quyền định bộ chỉ huy lúc, xuống ngựa tiến vào cửa sân. Nơi này đã bị hắn dùng dây thừng cản, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần. Hắn tại ngoài dây thừng, hướng về phía Lâm Phong tọa trấn chỉ huy phòng, không người thi lễ. Cửa phòng còn treo đại tướng quân bộ chỉ huy hàng hiệu tử. Lâm đại tướng quân, ta Đào Kim Vượng có vác ngài phó thác, bây giờ không thể không từ bỏ bản thác đê, xin ngài tha thứ. Bài xong, trước muốn lên mạ xạ hỉ rổ bảng hiệu hái xuống mang đi. Chương 504, nhiều một chút mấy ngọn đèn chương 504, nhiều một chút mấy ngọn đèn suy nghĩ một lát, nhớ tới Lâm Phong nhắc nhở, không được bất luận kẻ nào tới gần 3 trượng trong vòng lời nói. Lắc đầu, phất tay mang theo bọn hộ vệ, lên ngựa rời đi. Bọn hắn rút lui đến chính là thời điểm, trấn Tây quân rút khỏi bản tháp Tê thành không đến 2 giờ thần, Hoàn Nhan An Húc đại quân liền chạy tới dưới thành. Hoàn Nhan An Húc lập tức dưới thành, trừng mắt có chút đỏ lên trong mắt, ngơ ngác nhìn không có 1-2 đầu tượng. Tống Dật lúc này lại gần, đại nhân, cẩn thận có trá. Hoàn Nhan An Húc quay đầu lườm Tống Dật một cái. Hừ, đại tông người liền sẽ chơi âm mưu bị kế, không dám đường đường chính chính cùng lão tử đánh một trận. Tống Dật đụng phải một cái mũi xám, rút đầu về đi. Hoàn Nhan Kình Thiên ở bên nhẹ nhàng nhắc nhở. Tổng quản đại nhân, chỉ sợ kỳ hữu chia đã không có người. Ân, ngươi phái người vào xem. Trong lòng Hoàn Nhan Kình Thiên rất không cao hứng, con mẹ nó ngươi chính mình sẽ không hạ khiến a, một cái rượu được tử, tới mang cái gì binh. Nhưng tình thế mạnh hơn người, người ta là tổng quản. Ngươi tới, phân 2 năm bách nhân đội, nhiều thành đi qua xem xét. Thủ hạ có đồng giáp dũng sĩ, lập tức điểm 2 cái 500 người kỵ đội, dùng ngựa điểm ở bên phải liền xông ra ngoài. Đám người lập tức ngoài thành, đợi nửa giờ thần thời gian, liền có thát tử theo kỳ hữu chia mở cửa thành ra, cầu treo để xuống. Báo, là một tòa thành không. Hoàn Nhan An Húc khoát tay, các ngươi vào thành. Hắn mặc dù uống đến có chút men say mông lung, nội tâm nhưng là vẫn là khiếp đảm, bị Lâm Phong thiên lôi nổ ra bóng ma. Hoàn Nhan Kình Thiên bất đắc dĩ, hạ lệnh nhường bộ đội vào thành. Trong lúc nhất thời, tiếng chân đủ, đại đội nhân mã tràn vào thành đi. Tống Dật xem như Hoàn Nhan Kình Thiên tùy tùng, cũng theo cùng nhau dụ ngựa tiến vào bản tháp Tê thành đại môn. Sát thực toàn bộ trong thành trì đã không có bất kỳ ai. Hoàn Nhan An Húc mang theo hộ vệ của hắn đội, đi theo đại bộ đội cái đuôi tiến vào cửa thành. Vào thành đội ngũ bắt đầu đối kỳ hữu triệt phòng ốc kiến trúc tiến hành lục soát kiểm tra. Hoàn Nhan Kình Thiên mang theo hộ vệ, dụ ngựa hướng phía trước, đi vào một chỗ trước trại viện. Nơi này chính là Lâm Phong bộ chỉ huy. Theo rộng mở cửa sân nhìn thấy, bên trong phòng bị dùng dây thường cản. Cửa phòng treo bảng hiệu, phía trên vài cái chữ to, hấp dẫn Hoàn Nhan Kình Thiên chú ý. Tống Dật cũng là nhìn thấy đại tướng quân bộ chỉ huy, trong lòng chính là một hồi phẫn uất. Hoàn Nhan Kình Thiên xuống ngựa, nhanh chân đi tiến vào cửa sân. Hắn đứng tại trước dây thừng, cẩn thận quan sát lấy kia tấm bảng hiệu. Trên Tống Dật trước, thấp giọng nói, đại nhân, nơi này nên Lâm Phong bộ chỉ huy, bọn hắn đi được vội vàng, bảng hiệu đều không có hái xuống. Hoàn Nhan Kình Thiên lắc đầu, sẽ không, dây thừng đều không có rút đi, khẳng định là muốn bảo lưu lấy, để chúng ta nhìn. Hắn là tại hướng chúng ta thị uy sao? Không, hẳn là cảnh cáo. Cảnh cáo hắn sẽ trở về. Xem ra là dạng này. Cái này chỗ trạch viện là thành vị trí trung tâm, thích hợp nhất xem như một quân bộ chỉ huy, đường đi 4 phương thông suốt, 4 cái cửa thành đều có thể nhanh chóng đến nơi đây. Hai người đang thảo luận lúc, Hoàn Nhan An Húc cũng đến chỗ của tới. Khi hắn nhìn tới cửa treo bảng hiệu lúc, một hồi cười lạnh. Lâm Phong, chính là đi, cũng cho lão tử một ngạn. Hắn nói xong đưa tay một chỉ Tống Dật. Đại tông người, vào xem. Tống Dật cũng không biết vì cái gì, cái này say khướt tổng quản, luôn luôn nhìn chính mình không vừa mắt. Hắn đã đem dáng vẻ bỏ vào thấp nhất, có thể nói, tại trước mặt Hoàn Nhan An Húc, chính mình giả bộ tựa như một đầu chó săn như thế, nhưng vẫn là làm cho đối phương chán ghét chính mình. Tống Dật liếc qua Hoàn Nhan Kình Thiên, đưa tay đem vây trùng quanh dây thường rút lui mở, nhanh chân đi tới trước cửa phòng, nhấc chân đem cửa phòng đá băng. Trong phòng đen sì, thấy không rõ lắm. Tống Dật hơi hơi trầm ngâm một lát, liền bước vào cửa phòng. Trong phòng ngoại trừ bàn ghế, không có nhà của có khắc gỗ. Tống Dật trong phòng dạo qua một vòng, nhìn kỹ một chút cái bàn cùng mỗi một thành cái ghế. Phía trên bao trùm một lớp cho bụi, hiển nhiên rất lâu không có có người đi vào rồi. Là chủ vị trên cái bàn, một bên thản đến, còn có một trương lụa trắng, phía trên viết mấy chữ. Tống Dật tiến tới, trên phát hiện mặt viết, Trấn Tây Đại Tướng Quân, Lâm Phong. Tống Dật trừng mắt Lâm Phong hai chữ, ánh mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Chính là cái này ra hỏa, hại được bản thân, có nhà nhưng không thể trở về, từ trên cao vị ngã thành chó cũng không bằng nô lệ. Hắn đang thở phì phò trừng mắt nhìn trên bàn chữ, bên ngoài đã đợi không kịp, bắt đầu yêu uống. Tống Dật, thế nào? Có vấn đề sao? Đây là Hoàn Nhan Kình Tiên đang gọi hắn. Tống Dật vội vàng chạy đến cửa phòng miệng, khoát tay nói, không có vấn đề, liền vị đều không có. Hoàn Nhan Kình Tiên nhíu mày hỏi, nơi này là Lâm Phong bộ chỉ huy. Tống Dật gật đầu, phải là, trên cái bàn có hắn chữ viết của lưu lại. Bọn hắn vừa nói chuyện, một bên cạnh đi vào phòng. Hoàn Nhan An Húc bốn phía liếc mấy cái, xông Tống Dật quát, quét sạch sẽ, nơi này chính là bản tổng quản bộ chỉ huy. Tống Dật gục đầu xuống, ứng tiếng là. Hoàn Nhan Kình Tiên rất là không nguyện ý, đây chính là lao tử nô lệ, để ngươi yêu đến uống đi. Hoàn Nhan An Húc nói xong, ai cũng không để ý tới, vượt đi ra cửa. Làm nhiều mấy ngọn đèn, sáng sủa điểm. Hắn theo ngoài phòng truyền vào đến, người đã đi ra cửa sân. Hoàn Nhan Kình Thiên dùng ngón tay chỉ cái bàn ra hiệu Tống Dật tranh thủ thời gian quét dọn, sau đó cũng đi theo ra phòng. Tống Dật gặp bọn họ đều đi ra ngoài, trường trường thở dài, xoay người lại tới trước bàn. Cũng mặc kệ có hay không cho bụi, liền hướng trên cái ghế ngồi xuống, trước trừng mắt lụa trắng ở người. Hắn đang suy nghĩ, như thế nào tài năng báo thủ, là dựa vào những này thát từ đâu, vẫn là từ nơi này về Trấn Tây, tùy thời ám sát Lâm Phong. Tống Dật tại người ta làm nô lệ lúc, bị cực khổ càng lớn, trong lòng liền càng hận Lâm Phong. Chính là trong có lòng cố này ẹn mị thì, chống đỡ lấy hắn sống tiếp được. Ngẫm lại, một cái đại tông biên quân tướng lãnh cao cấp, được vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Bây giờ lại luân lạc tới tình trạng như thế. Sớm liền nghĩ giết chết tự mình tính. Ngay tại hắn nghĩ đến nhập thần lúc, có thát tử quân tốt chọn lấy đèn lồng tiến đến. Treo ở phòng bốn phía nơi hẻo lánh bên trong. Tống Dật liền vội vàng đứng lên, phát hiện ngoài phòng sắc trời đã dần dần mượn. Một cái quân tốt tới, cầm xoa bài, lau cái bàn. Tống Dật cũng vội vàng dùng tay châm lửa nhóm lửa trên cái bàn đến, xoay người đi lau cái ghế. Ba bốn người đang bận việc lấy trong phòng vệ sinh. Ai cũng không nói chuyện, trong yên tĩnh lại nghe được một hồi tiếng kỳ quái tại tư ầm ầm mà vang lên. Tống Dật quay người tìm kiếm khắp nơi thanh âm nơi phát ra, cuối cùng tìm được trên cái bàn nến hạ. Hắn kỳ quái đem nến cầm lên, phát hiện trên cái bàn có cái lỗ thủng đang ra bên ngoài bốc khói trắng. Cái quái gì a? Tống Dật chính mình lầm bầm một câu, muốn ngồi xổm người xuống đi xem dưới mặt bàn. Thúy Chi, kia cố khói trắng đang theo chân bàn chạy xuống. Mấy cái khác thát tử cũng bị hấp dẫn tới, mấy cái cùng tiến tới, dọc theo khói trắng hướng xuống tìm. Có thát tử chỉ vào dưới mặt ghế mặt gào to, nơi này, chạy đến nơi đây đi. Có người lập tức dịch chuyển khỏi đến cái ghế, lại nhìn thấy dưới mặt ghế mặt còn có một cái lỗ thủng. Khói trắng theo trong lỗ thủng ngoài thẳng hướng bốc lên. Tống Dật cau mày, trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên cảm thấy chuyện không ổn. Lập tức hét to, "Đi, đi mau." Chương 505, đại tông người không có một cái tốt. Chương 505, đại tông người không có một cái tốt. Hoàn Nhan An Húc bên ngoài tại dạo qua một vòng, lại trở lại bộ chỉ huy trong viện, nhìn trong phòng còn có mấy người tại thu thập. Liền đứng ở trong sân nhìn thiên. Hoàn Nhan Kình Thiên bồi ở một bên, hai người câu có câu không nói chuyện tiếng. Người nói Thanh Thủy Quân có phải hay không cũng thối lui ra khỏi Đáp Đô Nhi Thành? Hoàn Nhan An Húc nuốt xuống một ngụm rượu, thuận miệng hỏi. Hoàn Nhan Kình Thiên cười cười, đại nhân nói rất có thể, bọn hắn đã từ bỏ nơi này, khẳng định cũng sẽ không lưu tại Đáp Đô Nhi. Tốt, ngày mai ngươi mang 5.000 kỵ đi thu hồi lại. A, thật là, vạn nhất bọn hắn không đi đâu? Hoàn Nhan An Húc liếc mắt nhìn hắn, để ngươi mang 5.000 kỵ đi làm gì? Ta thế nào, không muốn đi? Hoàn Nhan Kình Thiên lập tức lắc một cái, không dám, ngài là tổng quản, ngài nói cái gì chính là cái đó. Hoàn Nhan An Húc nhìn xem bốn phía, Lâm Phong đi, liền sẽ không còn có thiên lôi, ngươi sợ cái gì? Trong lòng Hoàn Nhan Kình Thiên thầm mắng, rõ ràng là chính ngươi tại hoàng sợ, lại đem việc này nói thành người khác. Đây hoàng thành đều biết ngươi Hoàn Nhan An Húc là bị Lâm Phong thiên lôi cho nổ điên rồi. Nhìn ngươi bây giờ chột dạ dáng vẻ a. Hắn nơi này nghĩ đến thoải mái chỗ, không phòng trước mắt, liền thấy Hoàn Nhan An Húc ánh mắt của che lấp, đang gấp nhìn mình chằm chằm. Ách, đại nhân, ta cái này đi tập hợp bộ đội, tranh thủ cầm xuống Đáp Đô Nhi Thành. Hoàn Nhan Kình Thiên lúng túng nói. Hoàn Nhan An Húc lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm quát. Không phải tranh thủ, là nhất định phải. Là nhất định phải, tổng quản đại nhân. Hoàn Nhan Kình Thiên đã rất là nhẫn nại, mặt đối với say khước này ra hỏa, trong lòng liền có cố lửa giận. Nói xong, quay người ngoài liền hướng đi, hắn sợ lại chờ một lát, liền sẽ giận đối người này. Hoàn Nhan An Húc quay đầu nhìn thoáng qua đèn quang minh sáng phòng, nhìn lại một chút có chút âm trầm bị lạc. Nhấc lên túi rượu ực một hớp. Thế nào trong lòng luôn cảm thấy không an ổn đâu, lão tử vẫn là chuyển sang nơi khác ca. Chính mình lẩm bẩm, quay người đi theo Hoàn Nhan Kình Thiên hướng phía ngoại bước đi. Hắn vừa mới đi tới cửa viện, đột nhiên liền nghe tới Tống Dật lớn tiếng kêu lên. Không đợi hắn quay người, liền thân thể của cảm thấy mình bị cái gì đột nhiên va vào một phát, đi theo liền theo cửa sân bay ra ngoài. Làm Hoàn Nhan An Húc từ trong hôn mê tỉnh lại lúc, phát hiện mình nằm ở trên giường, theo tinh thần thanh tỉnh, trên thân thể đau đớn cũng theo đó mà đến. Hắn cảm thấy toàn thân không chỗ không đau, lỗ tai cũng nóng nóng trực hiếu. Có hai cái lang trung bên người tại bận rộn, thấy một lần hắn trợn nở rồi ánh mắt, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Nhanh, tổng quản đại nhân tỉnh chỉ chốc lát sau, trước mắt của hắn xuất hiện mặt của Hoàn Nhan Kinh Thiên, còn có thị vệ của mình dáng dấp nửa bên mặt. Hoàn Nhan An Húc niết miệng, có chút không lưu loát mà hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Hoàn Nhan Kinh Thiên gặp hắn thần trí thanh tỉnh, nói chuyện cũng có trật tự, nhẹ nhàng thở ra. Vạn nhất Hoàn Nhan An Húc có chuyện bất chắc, hắn cũng rơi không giới tốt, nhẹ thì bị giam tiến lao ngục, nặng thì bị hoàng thượng chặt đầu. Lâm Phong lưu lại thiên lôi nổ. Hắn nói xong câu đó, rõ ràng cảm thấy Hoàn Nhan An Húc thân thể đang run rẩy. Hoàn Nhan An Húc vốn là trái tim của rất yếu đuối, cả ngày mượn rượu tinh đến gây tê lấy, lần nữa bị cuồng loạn thành cát bã. Mặt của không có chút huyết sắc nào, càng thêm trắng bệnh. Hắn ở đâu? Hoàn Nhan Kình Thiên cùng thị vệ của hắn giải hai mặt nhìn nhau, tổng quản đây là đại não muốn hỗn loạn tiết tấu. Hoàn Nhan An Húc thấy hai người không nói lời nào, tâm tình đống nhiên thì não, hai cánh tay bốn phía sờ loạn. Rượu của ta đâu? Một cái lang trung đội vàng nhẹ giọng quyên đủ. Tổng quản đại nhân, ngài thân thể bị thương, không thích hợp uống rượu. Lan đi, cho lão tử mang rượu tới. Hoàn Nhan An Húc thị vệ trưởng gọi Thạch Cổ Khổ, hắn thấy lao đại của mình một bộ muốn nổi điên dáng vẻ, lo lắng nhìn Hoàn Nhan Kình Thiên. Hoàn Nhan Kình Thiên nhíu mày nhẹ nhàng lắc đầu. Ý kia, không thể cho hắn uống rượu. Thạch Cổ Khổ, cho lão tử lấy rượu tới. Hoàn Nhan An Húc quát lên một tiếng lớn, chợt cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, dãy rủa lấy muốn ngồi dậy lúc, lại ném tới trên giường chiếu. Thoáng qua một chút, nhường hắn toàn thân càng thêm đau đớn. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân tập hợp, nhanh. Đứng tại cửa ra vào lính liên lạc, nghe được mệnh lệnh của tổng quản, lập tức chạy vội ra ngoài. Hoàn Nhan Kình Thiên cứng họng, âm thầm cân nhắc lấy, Hoàn Nhan An Húc muốn làm gì? Toàn bộ bản tháp kê kỳ hữu triệt quân tốt, bắt đầu khẩn cấp tập kết. Chiến mã loạn đạp, quân tốt tán loạn, một hồi rối ren. Đại nhân, đây là muốn làm gì? Hoàn Nhan Kình Thiên rốt cục nhịn không được. Đi, về hoàng thành, nơi này không an toàn, Lâm Phong thiết hạ thiên lôi, nếu ngươi không đi, chúng ta cũng phải bị nổ chết. Hoàn Nhan An Húc có chút hỗn loạn lẩm bẩm. Hoàn Nhan Kình Thiên vội vàng khuyên can, đại nhân, không được, khả năng này là Lâm Phong sau khi đi, vậy cả bấy, ta cẩn thận lục soát tránh đi, nơi đây đã không có Lâm Phong đội ngũ, chính là thu phục đất mất thời cơ tốt. Hắn nói một đoạn lớn lời nói, Hoàn Nhan An Húc lại bực bội phất tay. Đi đi đi, ngươi muốn giữ lại, lao tử mặc kệ, Lâm Phong khẳng định liền tại nơi không xa mai phục. Hoàn Nhan An Húc là hoàn toàn bị thiên lôi nổ mộng, thể xác tinh thần đều hứng chịu tới to lớn tổn thương. Dịu ta lên. Thạch Cổ Khổ vội vàng đỡ hắn dậy, cho hắn mặc vào giày chiến, lại chào hỏi hai tên hộ vệ qua đến giúp đỡ. Mấy người đỡ lấy Hoàn Nhan An Húc đi vào ngoài cửa. Đại nhân, ngài cưỡi không được chiến mã. Đóng xe, tranh thủ thời gian cho ta đóng xe. Một hồi khẩn cấp bận rộn, đại đội nhân mã theo thứ tự mở ra khỏi cửa thành. Hoàn Nhan Kình Thiên ngơ ngác nhìn từng đội chiến kỵ rời đi, cảm thấy một mảnh mờ mịt. Lần này Yến Tơ Lọ Sĩ Ẩn đem Tống Giật nổ hài cốt không còn, may mắn hắn sớm một bước ra sân nhỏ, chỉ là bị khí lãng vọt lên lảo đảo. Lại quay đầu lúc, liền thấy bị loạn thạch ngăn chặn Hoàn Nhan An Húc. Kết thúc, Hoàn Nhan An Húc kết thúc, lão tử cũng đi theo xong đời, hắn tự mình lẩm bẩm. Hoàn Nhan An Húc mặc dù tính mệnh còn tại, tâm nhưng đã chết. Hoàn Nhan Kình Thiên hiện tại rất là hối hận, nghe xong Tống Giật lắc lư. Cái này không tiếp, đại tông người không có một cái tốt, đều là chút giảo quyệt chi đồ. Mắt thấy Hoàn Nhan An Húc bộ đội càng chạy càng xa, Hoàn Nhan Kình Thiên tự nhiên không thể tự kiểm chế đợi ở chỗ này. Hắn trừ của mình 1000 ngoại hộ vệ đội, lại không chiến đội, chỉ có thể đi theo đại bộ đội, rời đi bản tháp Tê Thành. Theo lấy bọn hắn rời đi, bản tháp Tê Thành lần nữa biến thành một tòa thanh không. Chỉ là trong thành một tòa nhà, bị tạc thành phế tích. Ở xa trên đại tông rừng phủ thành Lâm Phong, có thể không biết mình đào một cái hố, có thể tạo được hiệu quả như vậy. Hắn chỉ là muốn cho Thát Tử một cái cảnh cáo. Nếu như Thát Tử không đến liền thôi, nếu như thấy mình rút quân, muốn thu hồi bản tháp Tê Thành. Vậy thì phải nhường Thát Tử ăn cái thiệt thòi nhỏ, ai tiến vào phòng của mình, ai không may. Lúc ấy Lâm Phong thiết kế, chính là cảm thấy trong thành cái này chỗ tòa nhà, nên xem như một quân bộ chỉ huy vị trí tốt nhất. Muốn nổ cũng là có thể nổ tới đối phương quan trọng địa bô. Lúc này, Lâm Phong đã làm trên thu xếp tốt Lâm phủ trật tự, mang theo đội ngũ, ra khỏi thành tiếp tục đi về phía nam tiến lên. Chương 506, duy nhất chết người chương 506, duy nhất chết người kế tiếp đi ngang qua thành lớn là Thiên Trị phủ thành, qua Thiên Trị phủ thành, trước lại hướng đã đến kinh đô thành cuối cùng một lớp bình phong, Lâm đều phủ thành. Đương nhiên, ở giữa huyện thành nhỏ, đã không tại Lâm Phong bên trong tính toán. Kinh đô hướng chính bắc vệ thành kỳ danh là Khôn, đang gặp phải phủ vương phản quân cùng Hắc Cân quân công kích mãnh liệt. Phủ vương dưới trướng đại tướng quân Lạc Vân Phi cùng Hắc Cân quân đại tướng quân Khâu Giới, riêng phần mình tại quân trước đốc chiến, kỳ vọng tại trong thời gian ngắn cầm xuống Khôn thành, từ đó đánh vỡ kinh đô bát đại vệ thành cách cục. Thành thượng thành hạ kịch chiến say sưa lúc, Lạc Vân Phi cùng Khâu Giới nhận được thân tuấn cùng lại vị thắng bộ đội chiến báo. Hai người đã tại trong doanh địa trong quân trướng gặp mặt. Lạc huynh, bọn hắn thế nào bị bại nhanh như vậy? Lạc Vân Phi cũng nghi hoặc, lẽ ra thân tuấn là người của Âu Trọng, sao như thế không trải qua đánh? Khâu Giới run lên trong tay chỉ báo. Lạc huynh, đây không phải mấu chốt, ngươi thấy không có, Lệ Viễn phủ là như thế nào bị phá? À, trên chiến báo viết, là bị Lâm Phong dẫn hạ một đạo thiên lôi, nổ sụp thành lâu hai người lẫn nhau. Như thế chuyện của không hợp thói thường, Khâu huynh ngươi tin không? Khâu Giới gãi đầu một cái, hắn vốn là khăn đen biết thờ phụ người, đối khăn đen biết giáo rổ xỉ cả rủ thánh mẫu, có gần như niềm tin của cổ trước. Nếu như thánh mẫu có linh, khó trên đạo thiên lại không thể có cái khác thần tiên. Ai nha, Lạc huynh, việc này khó nói, có lẽ liền có kia kỳ nhân dị sĩ, biết chút kỳ dị chi thuật đâu. Lạc Vân Phi đương nhiên không hài lòng giải thích của hắn, nhíu mày lắc đầu khổ tư. Lạc huynh, ta đoạn đường này đánh tới, không phải cũng là có thánh mẫu phù hộ, mới đánh nhiều thắng nhiều đi. Khâu Giới tiến một bước giải thích. Lạc Vân Phi vậy mới không tin cái gì thánh mẫu phù hộ, có thể đánh thắng trận, dựa vào là chiến lược của mình chiến thuật cùng tướng sĩ dùng mệnh. Đương nhiên càng không tin Lâm Phong dùng một đạo tiên lôi liền giải quyết định Viễn phủ một tòa thành lớn. Thân Tuấn hai người không có ngăn lại Trấn Tây quân, ta bên này phải tăng tốc tiến công bộ pháp. Khâu Giới khoát tay chặn lại, Lạc Minh yên tâm, lần này ta phái người tài ba tiến đến ngăn lại Trấn Tây quân, định để bọn hắn hồi phi yên diệt. Người tài ba, khí hắc, người này là ta Khăn Đen hội đường chủ, cũng là khá là pháp lực cao nhân, có hắn dẫn đội, tất nhiên sẽ cho Trấn Tây quân một kinh hỉ. Khâu Giới đắc ý nói. Lạc Vân Phi nghi hoặc hỏi, đã Khâu huynh có này người tài ba, gì không để cho phá hủy không thành? Ách, pháp lực của chỉ sợ hắn còn không có đạt tới độ cao này. Lạc Vân Phi lo lắng nói, Khâu huynh cần cẩn thận, nếu như lại ngăn không được Trấn Tây quân, coi như ảnh hưởng tới ta phá thành tiến độ. Cứ việc yên tâm, người này nhất định có thể thành. Khâu Giới lòng tin tràn đầy. Ta nhìn vẫn là phải phái thêm đám nhân mã, bảo hiểm một chút. Tốt, người ta lần này cắt phái 2 vạn nhân mã như thế nào? Lạc Vân Phi vẫn cảm thấy không đủ ổn thỏa. Ta bên này có thể phân ra 3 vạn người, lấy bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Khâu Giới cười nói, Lạc huynh luôn luôn lấy cẩn thận ổn thỏa chứ danh, quả nhiên lão luyện thành thục, giống như Lạc huynh chi ý à. Hai người thương nghị nhất định, lập tức hạ lệnh, phân ra nhân mã, tiến về Thiên Chỉ phủ. Lần này là phủ vương phản quân 3 vạn, Hắc Cân quân 2 vạn, hết thảy 5 vạn đại quân. Trung trung điệp điệp mở ra doanh địa, kính vãng Thiên Chỉ phủ đi bộ. Hết thảy 26 vạn nhân mã phản quân vây khốn kinh đô vệ thành, trước sau rút mất 8 vạn người rời đi, mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng là trong vệ thành quân coi giữ, nhưng cũng cảm nhận được áp lực tại giảm bớt. Khôn thành vẫn không có biến hóa, có thể cái khác vệ người của ngoài thành ngựa rõ ràng giảm bớt. Báo cáo bị cấp tốc đưa đến Khôn thành bộ chỉ huy. Tổng chỉ huy Vạn Lao Thái sư nhìn lấy trong tay chiến báo, hoa dâm trường mi lay động. Sau một lúc lâu, hắn đem chiến báo ra bên ngoài một đưa. Văn Khải, ngươi lại nhìn xem. Đại tướng quân Triệu Văn Khải hai tay tiếp nhận chiến báo, nhìn lướt qua sau, lập tức mặt mày hớn hở. Thái sư, đây chính là Trấn Tây quân công lao. Cái khác mấy cái tướng quân trên bội vàng trước, truyền đọc lấy trong tay chỉ báo. Vệ tướng quân Tiêu Tam Cường nhíu mày hỏi, Trấn Tây quân vẹn vẹn 3 vạn nhân mã vào kinh, làm sao lại ảnh hưởng đến phản quân đâu? Sa kỵ tướng quân Ngụy Minh cũng phụ họa, Trấn Tây chính là vắng vẻ chi địa, sao có thể so Trấn Nam 5 vạn biên quân còn lợi hại hơn? Đoán chừng là bởi vì hắn sự tình, ảnh hưởng tới phản quân. Phiêu kỵ tướng quân Cúc Triều Việt bội vàng nói, nghe người ta nói, Trấn Tây quân Lâm Phòng giỏi về dụ binh, đều đem đến xâm phạm Thát Tử Thiết Kỵ, đuổi ra Trấn Tây, còn đánh vào Thiết Chân quốc cảnh, không thể khinh thường. Ai, truyền ngôn ngươi, không thể dễ tin. Tiêu Tam Cường khinh thường lắc đầu. Phái người đi xem một chút như thế nào. Người của ta bây giờ căn bản ra không được, phản quân quá nhiều, ra vào một chuyến rất không dễ dàng. Vạn Thái sư một mực không nói chuyện, trong sảnh đám người dần dần đều trầm mặt xuống. Bất kể nói thế nào, trong lòng bọn hắn đều mơ hồ dâng lên một tia kỳ vọng. Đây là đối thắng lợi, sẽ làm gì, chờ đợi cùng đối với sinh mạng khát vọng. Bọn hắn đều hiểu, một khi phản quân phá thành, đầu tiên bọn hắn những này kiên quyết chống cự tướng lĩnh, là phụ vương giết lựa chọn hàng đầu. Rốt cục, đang trầm mặc sau một lúc lâu, Vạn Thái sư tằng hắng một cái. Khu khu, mặc kệ là chịu ai ảnh hưởng, tóm lại không tính chuyện xấu, các phương cần bảo vệ chặt vị trí, chờ đợi biến hóa, xấu nhất kết cục, duy nhất trên người. Các tướng lĩnh đều cúi đầu xưng là. Phù vương đã đem hắn tại Los Angeles vương phủ, đem đến Lâm đều. Nơi này khoảng cách kinh đô cách xa nhau 500 dặm, cũng là kinh đô cuối cùng một lớp bình phong. Phản quân chiếm lĩnh Lâm đều sau, phù vương liền đem đại bản doanh của hắn trở tới, cùng kinh đô xa xa đối lập. Hắn đây là muốn tại trong gần đây, công phá kinh đô, chính mình tốt tốc độ của bằng nhất, lấy được hoàng vị. Đăng cơ làm hoàng đế, là phụ vương chấp nhiệm, cũng là hắn nhất gấp không thể chờ nguyện vọng. Hắn muốn để Triệu ra tất cả mọi người nhìn xem, đến cùng ai mới là đại tông chân mệnh thiên tử. Hắn muốn mẫu thân của để cho mình nhìn xem, mặc dù là con thứ, cũng có thể trở thành Triệu gia chi chủ. Kia một đám hoàng tử hoàng tôn, thì ra đều đúng hắn chẳng thèm nó tới, châm chọc khiêu khích. Đến lúc đó, nhường lao tử dẫm tại dưới chân tư vị, có phải hay không so đớp cất càng khổ sở hơn. Mắt thấy mình hơn 20 vạn đại quân đã đem kinh đô vây khốn lên, đại tướng quân Lạc Vân Phi cùng Hắc Cân quân thủ lĩnh Câu Giới đã liên tục hướng mình cam đoan qua. Bên trong 2 tháng, cầm xuống vệ thành, bên trong 3 tháng, phá vỡ kinh đô thành đại môn. Mắt thấy kinh đô vệ thành đã bị vây quanh 1 tháng có thừa, như cũ ngoan cường mà bị cản ở ngoài thành, trong lòng liền có chút lo lắng. Lúc này lại tiếp vào Trấn Tây quân liên hạ 2 thành, trước diện hướng ngăn trở quân đội. Càng là nổi trận lôi đình, đem chiến báo quẳng trên tới đất, lớn tiếng a xích. Phế vật, ngu xuẩn, đồ đần ai vừa cuống quýt từ trên nhặt lên chiến báo, nhìn thoáng qua sau, lông mày cũng nhíu lại. Chính mình nhiều lần căn dặn, Lâm Phong không thể khinh thường, cần 10 phần cẩn thận mới thành. Xem ra những này nhà của tự đại băng, đánh thắng trận quen thuộc, không coi bất luận kẻ nào ra gì. Trấn Tây quân 3 vạn người, bọn hắn cũng phái 3 vạn người nên địch. Đây không phải tìm đường chết là cái gì? Miêu Trường Phong cũng nhìn chỉ báo, hắn chú ý điểm tại Lâm Phong dẫn tiên lôi, nổ rất cửa thành lầu trên việc này. Suy nghĩ liên tục, cũng không suy nghĩ minh bạch. Chương 507, gia trọng kim thu đầu người chương 507, gia trọng kim thu đầu người Miêu Trường Phong thật là khăn đen biết lão đại, hắn biết cái này thánh mẫu nội tình, thuần túy chính là lừa gạt bách tính đồ chơi. Làm sao lại thực sự có người có thể dẫn hạ thiên lôi đâu? Hắn đang suy nghĩ đến nhập thần, liền nghe tới phủ vương quát. Miêu Trường Phong, tìm mấy người cao thủ, đi làm thịt cái này Lâm Phong. Là, yên tâm đi vương gia, lần này quản gọi hắn tới đi không được. Phủ vương hất lên ống tay áo, đừng có lại để cho cô thất vọng. Nói xong khí cả xoay người trong đi đường. Chờ phủ vương bọn hộ vệ đều đi theo đi sạch sẽ sau, Miêu Trường Phong nhìn xem Ai Vực chắp tay hỏi. Lam tiên sinh, có thể dạy ta. Ai Vực đội vàng chắp tay hoàn lễ, Miêu lão đại khách khí, lần này liền dùng ra ngươi cấp cao nhất sát thủ, toàn lực đọ sức một thanh chính là. Thật là, kia Lâm Phong vậy mà có thể dẫn hạ thiên lôi, há lại dễ đối phó, ta sợ ai vực không đợi hắn nói xong, liền khoát tay nói. Chớ phải tin tưởng, yêu ngôn hoặc chúng mà thôi, như Lâm Phong là tiền không phải người, chúng ta chỗ nào còn cần phụ tá phụ vương, lại sao tranh đến thiên hạ này. Miêu Trường Phong cũng gật đầu nói phải, cảm thấy thoải mái. Đối với muốn tìm đại tông đỉnh cấp sát thủ, Miêu Trường Phong cũng không có áp lực, đơn giản chính là thêm ra ít tiền. Hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, tự nhiên nhận biết không ít cái này tổ chức hoặc là một cái ám sát cao thủ. Xét thấy Lâm Phong quá hung hăng, đồng dạng tổ chức chỉ sợ không giải quyết được, cũng không dám tiếp cái này đơn chuyện làm ăn. Miêu Trường Phong trở lại chỗ ở của mình, gọi trợ thủ của mình. Một cái thấp tráng hán tử, hơn 30 tuổi, vẻ mặt hung hãn. Giải Bân, ngươi tìm người đi liên hệ tối tăm không mặt trời, ta muốn ra trọng kim, thu đầu người. Giải Bân biết, tối tăm không mặt trời là đại tông tổ chức sát thủ bên trong, đứng đầu nhất tồn tại, trong đó sát thủ, tam giáo cửu lưu, người gì đều có. Lại đều có giết người tuyệt kỹ. Khiến sông Los Angeles lạ cờ nghe tin đã sợ mất mật, có chút phương diện, thậm chí so với bọn hắn khăn đen xét đều kinh khủng. Lão đại, nhường tại hạ đi đàm luận, vẫn là tìm người trung gian à, ta đem danh tự nói cho ngươi, đến hỏi giá. Là. Miêu Trường Phong hướng hắn vây tay. Giải Bân trước đụng lên đi, không người đưa lỗ thai. Miêu Trường Phong nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó hơi giải thích một chút. Giải Bân gật đầu tỏ ra hiểu rõ, không sai, sau đó xoay người đi ra cửa. Đại Tông Thiên Chỉ Phủ Thành, chỗ tại dưới Thiên Chỉ Sơn. Thiên Chỉ Sơn cao ngàn trượng, phương viên 800 dặm, sơn lâm dày đặc, khe danh tung hành. Trấn Tây quân xe quân nhu quá nhiều, căn bản là không có cách trèo đèo lội suối, đành phải đường vòng mà đi. Mặc dù là đi vòng, cũng là gì, hiểu hoán rất nhiều. Xe quân nhu chiếc chạy vô cùng khó khăn. Lâm Phong sớm trước lại xuất phát, liền đã tra xét địa đồ, biết đường núi khó đi. Cho nên, hắn quyết định từ bỏ Thiên Chỉ Phủ Thành, hướng đông nam quấn, qua Thiên Chỉ Sơn, thẳng đến Lâm Đô Thành. Lâm Phong quyết định này, lập tức nhường Phủ Vương phản quân luôn cuống tay chân. Bởi vì Phủ Vương ngay tại Lâm Đô Thành, đây là bị người từ phía sau dò xét hang ổ Lạc Vân Phi cùng câu giới, trên cũng không nói hoài phá thành, lập tức tăng phái 5 vạn binh mã, theo kinh đô vệ thành xuất phát, qua Lâm Đều, tiến về ngăn cản Trấn Tây quân. Bọn hắn cái này một nhân mã điều động, lúc đầu 25-6 vạn đại quân, trong nháy mắt giảm phân nửa. Kinh đô vệ thành áp lực lập tức giảm bớt. Toàn bộ kinh đô bắt tọa vệ thành, một mảnh vui mừng. Trước mặc kệ Trấn Tây quân có thể hay không tại 10 vạn trước binh mã sống sót, chỉ là người của công thành số giảm mạnh, liền để toàn thể tướng sĩ vui mừng khôn xiết. Phiêu kỵ tướng quân Cúc Triều Việt chạy đến Vạn Thái sư bộ tổng chỉ huy, đội vàng tiến đến trước đại án. Thái sư, ta đạt được binh giúp Trấn Tây quân một tay, không phải, vẹn vẹn 3 vạn nhân mã, phản quân đã chạy tới 10 vạn. Còn không đợi Vạn Thái sư nói chuyện, ngồi ở một bên đại tướng quân Triệu Văn Khải liền lạnh hừ một tiếng. Ngoài thành còn có hơn 10 vạn phản quân, ngươi muốn mang nhiều ít người ra khỏi thành? Cúc Triều Việt nhất thời không nói gì, chính mình quá mức đội vàng, cũng không nghĩ quá nhiều. Ngoài thành phản quân còn có 10 vạn người, vệ thành quân coi giữ không đủ 10 vạn, người của đi ngựa thiếu đi, là chuyện vô bổ, đi nhiều hơn, vệ thành coi như thất thủ. Vạn Thái sư nhắm mắt lại, an tâm chống đội. Trấn Tây quân có thể đi đến Thiên Chỉ Sơn, liền đã rất đáng gờm rồi. Lâm Phong đoán chừng tự có biện pháp đối địch. Đại tướng quân Triệu Văn Khải gật đầu nói, Lâm Phong Trấn Tây quân phần lớn là kỵ binh, đánh không lại có thể chạy đi, đoán chừng phản quân cũng đuổi không kịp bọn hắn. Tiêu Tam Cường ha ha ủy sổ, không nghĩ tới Trấn Tây còn ra như thế có thể đánh tiểu gia hỏa, cũng không biết là có thể đánh vẫn có thể chạy. Có thể chạy cũng là năng lực, ta cũng có thể chạy, có thể kinh đô sau lưng tại đâu, chạy chỗ nào? Ai, 10 vạn phản quân a, hy vọng Lâm Phong có thể chạy thôi đi. Chạy không được cũng có thể liên lụy một bộ phận phản quân, đối triều đình cũng coi như tận tâm. Chúng tướng nghị luận ở Mỹ, căn bản không ai sẽ nghĩ Trấn Tây quân có thể đánh thắng trận chiến đấu này. Ta tại nơi này liều mạng, thủy chi người ta mang 3 vạn nhân mã vào kinh thành, coi như đánh không thắng, có thể trốn được tính mệnh liền thành, nhưng cũng đã chịu phong đại tướng quân chức vụ đi. Ai, không biết triều đình là nghĩ như thế nào. Ngụy Minh ngữ khí hế ẩm, chớ có vọng nghị triều chính, bảo vệ tốt vị trí của ngươi, tự có phong thưởng. Vạn Thái sư trầm giọng quát. Ngụy Minh rụt cổ lại, không nói thêm gì nữa. Phù Vương phản quân thêm hắc cân quân trung 10 vạn nhân mã, điểm hai cái phương hướng, hướng Thiên Chỉ Sơn phía đông tập kết. Vi Báo Du Kỵ đem tình báo truyền về, đưa đến Lâm Phong trên tay. Lâm Phong như cũ ngồi trên xe ngựa, điểm chọn một phần tình báo. Sau khi xem xong, suy tư một lát, cảm thấy không thể để cho đối phương 10 vạn người cùng tiến tới. Chính mình liền 3 vạn nhân mã, một khi đối mặt 10 vạn người, áp lực quá lớn. Từ trên địa đồ nhìn, phía trước có một cái thị trấn, tên gọi Bán Pha trấn. Bởi vì cái này thị trấn là xây tại dưới sơn một đạo trên trường pha mà gọi tên. Lâm Phong lập tức hạ lệnh, nhường Vi Báo trước Du Kỵ đi đo đạc kia nửa sườn núi lộ dốc. Không có giáo Du Kỵ như thế nào nệ giờ độ dốc, chỉ là nhường lúc nào đi đo đạc trường pha chiều dài, cùng chỗ cao nhất, còn có chỗ thấp nhất độ cao. Có những này số liệu, Lâm Phong liền có thể nệ giờ ra độ dốc đại khái số liệu. Lấy Lâm Phong ý nghĩ, chuẩn bị lợi dụng cái này trường pha, dùng chiến xa cùng trọng giáp, tác cận phản quân 5 vạn nhân mã. Nếu như độ dốc thấp hơn 18 độ, cao hơn 10 độ, cái này sườn núi ngay tại tốt nhất tác cận trong phạm vi. Nếu là có chút sai lầm, cao hơn 20 độ, thấp hơn 7 độ, chỉ sợ hiệu quả mạ xạ hỉ rồ suy giảm. Độ dốc quá cao, chiến xa cùng trọng giáp dễ dàng khống chế không nổi tốc độ mà nghiêng lật. Độ dốc quá thấp, lại không đạt được nhanh nhất tác cận tốc độ, nhường chiến xa lâm vào người của đối phương trong đám, không cách nào phát huy lớn nhất công hiệu. Địch quân là 5 vạn nhân mã, chiến xa chỉ có vài chục chiếc, trọng giáp 3000 cưỡi. Tốc độ sách không đến tốt nhất, dễ dàng bị lật trên ngã xuống đất thi thể hoặc là ngựa ngăn trở bánh xe. Lần này không giống với cùng Thát Tử giao phong. Thát Tử đều là kỵ binh, di động nhanh nhẹn, tiến công hiện lên tán binh trạng thái, có thể khiến cho chiến xa phát huy ra vốn có hiệu quả. Có thể đối mặt 5 vạn phản quân cùng Hắc Cân quân, đa số vẫn là bộ tốt, chiến xa mặc dù có thể càng thêm có lực sát thương, lại dễ dàng bị kẹt lại. Người Hạ Mạ Tạ, nhất là Hắc Cân quân tốt, hung hãn không sợ chết, xả thân đứng máy. Ít người còn có thể, nhiều người, xông đến lại nhanh chiến xa cũng phải bị tắc lại bánh xe, biến thành phế xe. Chương 508, ta ngày hắn đại gia chương 508, ta ngày hắn đại gia đi theo du kỵ cùng đi, còn có 3000 công binh, bọn hắn phụ trách tu bổ mặt đất đường dốc. Nếu như độ dốc phù hợp, là dễ dàng cho chiến xa tạc cỡ, đến chém đứt cây cối, đẩy ra hòn đá, còn phải bổ khuyết cái hố. Lớn diện tích trường pha, 3000 công binh lượng công việc cũng không nhỏ. Đồ quân nhu bộ đội đi chậm rãi, chờ bọn hắn đuổi tới bán pha chân lúc, trời đã tối. Lâm Phong căn cứ du kỵ cung cấp tin tức, tuyển một chỗ vương bước chút đất hoang, xem như doanh địa, nhường 3 vạn nhân mã đâm xuống doanh trại quân đội. Lâm Sảo mội bưng một cái nồi, đi vào Lâm Phong trong quân trướng. Ca, cho ngươi nấu nồi thịt canh, nếm thử tươi. A, ở đâu ra thịt? Ta đi săn, bên cạnh ngọn núi có lợn rừng ẩn hiện, không có mắt, bị ta nấu. Lâm Phong cười nói, thì không tệ, có thịt còn nghĩ ngươi ca, Trình Lương, làm chút rượu tới. Lâm Sảo mội một lờ, không có thịt thời điểm, ta cũng muốn ca đâu. Trình Lương vội vàng đi lấy túi rượu. Lâm Phong đưa cái mũi ngửi ngửi trong nồi thịt heo rừng. Ừ, thơm quá. Nơi nào có thịt, nơi nào có thịt. Triệu Thạc nghe mùi thơm liền bật vào, một đôi mắt bốn phía loạn tìm kiếm. Lâm Sảo Muội đong đưa tay, không có ngươi phần à, ngươi ít đến cọ thịt ăn, như vậy gầy heo, đều điểm không đến. Ai, nhỏ Lâm tướng quân, ngươi cái này không đúng, ta đều là đồng liêu, có thể nào như thế xa lạ, có câu nói là có phúc cùng hưởng đi. Triệu Thạc cũng không khách khí, một ít ngồi cạnh nổi, đưa tay liền đi bắt thịt. Lâm Sảo Muội một bàn tay tay của đem hắn mở ra. Ai cùng ngươi có phúc cùng hưởng, có bản lĩnh chính mình lên núi săn đi. Triệu Thạc ha ha cười, toàn bộ đại tông người nào không biết ta nhỏ Lâm tướng quân tiến pháp, ngoại trừ ngài, đoán chừng ai cũng săn không đến lớn như thế heo rừng. Lời này Lâm Sảo Muội thích nghe, ngữ khí hòa hoãn một chút. Chỉ cho ngươi ăn một miếng a. Kia canh thịt ta có thể uống được không? Ân. Canh có thể uống chút. Triệu Thạc vẩy một cái ngón cái, không thể nói, nhỏ Lâm tướng quân chính là cần quắc chi hệ rồ, anh hùng, cũng ai. Đại ca ngươi ăn từ từ a. Lưu cho ta một ngụm. Kết quả, bọn hắn một nồi thịt còn không có ăn mấy ngụm, liền có du kỵ sở lấy hắc vọt vào doanh địa. Báo, tướng quân, hai nơi phản quân đã hợp binh một chỗ, thô sơ giản lược đoán chừng, có gần 10 vạn nhân mã. 10 vạn. Lâm Sảo Muội kinh hô một tiếng. Lâm Phong ngai nuốt lấy thịt heo, nếu mày nhìn xem kia quân tốt. Bọn hắn hiện tại nơi gì? Khoảng cách doanh địa ước 150 dặm, tướng quân. Triệu Thạc cũng là miệng đầy thịt heo, mơ hồ hỏi. Nhanh như vậy? Lâm Phong nuốt xuống thịt heo, lại để túi rượu được một hớp rượu. Chỉ sợ trong Lâm Đô thành có quan trọng đi vô. Mấy người đều nhao nhao gật đầu. Triệu Thạc hận hận nói, chẳng phải là Triệu Tranh tên kia a? Đó là ngươi thân thúc. Lão tử không có dạng này thúc. Lâm Sảo Muội thích nhất trêu chọc Triệu Thạc. Ai, sai, cái kia hẳn là đại gia ngươi. Ta ngày hắn đại gia. Lâm Sảo Muội vỗ đùi ha ha ha cười lên, cười không ngừng đến nói không ra lời. Triệu Thạc đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu dạ bộ như đi trong nồi tìm thịt. Chính hắn cũng nghĩ tới rồi trong đó sơ hở trong lời nói, trên hoàng gia một đời, nhường hắn cho mắng. Lâm Phong khoát khoát tay, lại dò xét lại báo. Kia quân tốt bằng lòng một tiếng, quay người chạy ra quân trướng. Lâm Phong dùng vải vóc xoa xoa tay, đứng dậy đi vào tạm thời dựng trước án thư, túi người nhìn lấy địa đồ. Vốn đang trước muốn đi đổi một bước, điểm mà kích chi. Ai nghĩ đến, người ta nhanh hơn một bước, nhân mã từ 5 vạn biến 10 vạn. Trận chiến đấu này chỉ sợ phải gian nan thật sự. 10 vạn đối 3 vạn, binh lực 10 phần cách xa. Nếu như là theo thành mà thủ, còn hỏi để không lớn. Nhưng bây giờ là trong vùng bỏ hoang đối địch, vấn đề liền không nhỏ. Lâm Phong đối Hắc Cân quân chiến lực chẳng thèm ngó tới, lại đối bọn hắn chấp nhất cảm thấy đau đầu. Da mặt dày, cận kề cái chết cũng muốn cắn xuống đối phương một miếng thịt. 10 vạn a, đứng đây bất động, để ngươi chặt, cũng phải mệt chết một đám người. Lâm Phong suy nghĩ nửa ngày, xem ra trận chiến đấu này vẫn là phải dùng tiên lôi oanh mới đơn giản nhất hữu hiệu. 150 dặm, lấy bộ tốt hành quân tốc độ, đoán chừng xế chiều ngày mai liền có thể chạy tới nơi này. Người tới, đi hô tế nương tới. Chờ tế nương tới, Lâm Phong bọn người thịt cũng không ăn, căn cứ du kỵ trinh sát trường pha số liệu, bắt đầu bố trí chiến trường. Lâm Phong sở dĩ có thể ở này thông dong bố trí, chính là phán đoán phản quân sẽ chủ động tiến công. Bọn hắn 10 vạn nhân mã, mặt đối với mình 3 vạn trấn Tây quân, đương nhiên sẽ không chờ đợi, càng sẽ không khách khí với chính mình. Đồng dạng người chỉ huy, tự nhiên sẽ vung tay lên, đại quân để lên, lấy ưu thế tuyệt đối, đem đối phương đè sập. Là giảm bớt nhân viên tổn thất, Lâm Phong quyết định lần chiến đấu này liền lấy thiên lôi làm chủ, chiến xa cùng trọng giáp làm phụ. Cuối cùng khinh kỵ xuất động xem như áp đảo lạc đà dâm dạng. Có thiên lôi xem như đòn sát thủ, 3 vạn trấn Tây quân chuẩn bị ngạnh bính 10 vạn phản quân. Tất cả trấn Tây quân tướng lãnh cao cấp đề tụ Lâm Phong quân trướng, tất cả mọi người rất kích động. Ngắm lại loại kia 10 vạn đại quân cảnh tượng, liền để bọn hắn phân chấn. Lâm Phong sách lược là, đầu tiên nhường Lâm Sảo Muội công kích từ xa doanh, 5000 người điểm ở bên phải hai bộ phận. Dùng cung tiễn áp chế hai cánh, tận lực nhường phản quân bộ đội chủ lực, từ giữa đó trên trường pha tiến công. Trường pha độ dốc rất bất quy tắc, cao có thấp có, tại chiến xa trong tạc cỡ, cần khống chế quân tốt, cố gắng khống chế tốc độ của chiến xa. Trọng giáp doanh càng là khó khăn, dốc núi cao thấp nhấp nhô, mặc dù trải qua công binh tu chỉnh, nhưng là chỉnh thể vẫn là không lý tưởng. Trọng giáp doanh tại công kích lúc, muốn tránh cho bởi vì mặt đất bất bình, dẫn đến lật nghiêng. Tật xấu của trọng giáp ngay tại này, một khi lật nghiêng, liền hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, không có vãn hồi cơ hội. Lần chiến đấu này bất lợi nhân tố, là trường pha độ rộng, cũng chính là chiến đấu mặt rất rộng, có lợi cho phản quân người của càng nhiều ngựa tham dự vào tiếp xúc mặt. Nhân mã phân bố sẽ đối lập quá tán, thiên lôi dùng lượng liền sẽ tăng lên gấp bội. Đám người thực lòng phân tích thảo luận một buổi tối, thẳng đến thiên lượng lúc mới cuối cùng định ra phương án chiến đấu. Đợi đến trời vừa sáng, Lâm Phong lại dẫn mọi người đi tới hiện trường, bắt đầu quen thuộc địa hình. Đối với không hài lòng địa phương, lập tức nhường công binh tới tu chỉnh, gắng đạt tới làm được mức độ lớn nhất phóng thích ưu thế của mình. 3 vạn đối 10 vạn, chiến đấu như vậy, ngẫm lại liền để đám người cơm đều ăn không trôi. Mỗi cái tướng lĩnh đều tại thực lòng sửa chữa sai, tại dưới chi tiết công phu, nhất là đánh xe đá doanh, tế nương mang mấy chục kỹ thuật công binh, đầy sườn núi đi dạo. Bọn hắn chỉ có 4 rủ rổ thiên lôi, cũng chính là 4 rủ rổ thô sứ vò đen tử, cần mỗi một cái thiên lôi đều muốn phát huy ra lớn nhất công hiệu. Cho nên đối mặt thiên lôi điểm rơi, đều muốn xác định rõ vị trí. Lâm Phong yêu cầu là không cầu có thể nổ chết nhiều ít, nhưng là muốn để địch quân sinh sợ hãi tâm lý. Thiên lôi lên chính là chấn nhiếp, tác dụng đe dọa. Trước chỉ cần phương quân tốt tâm lý sụp đổ, loạn lên, vô tâm mặt đối với kế tiếp công kích, thế tất sẽ ảnh hưởng phía sau đội ngũ. Trên tại chiến trường, quân sĩ nghỉ chia tán. Kia chẳng chiến dịch này liền có xác suất rất lớn lấy được thắng lợi, sẽ làm gì? Đương nhiên, các tướng lĩnh cũng là lòng tin 10 phần, ai cũng tin tưởng, phụ vương phản quân, vô luận như thế nào, đều khó có khả năng so Thát Tử càng thêm hung hãn, càng không khả năng so ra mà vượt Thát Tử đơn binh tố chất. Chương 509, một trận trận đánh ác liệt. Chương 509, một trận trận đánh ác liệt. Tế nương thiên lôi phân bố, có 2/3, lệnh Hắc Cân quân phương diện. Bởi vì những này tâm lý của Hắc Cân quân bặm mẻo, chấp nhất, không dễ dàng tán loạn. Mà phù vương trong phản quân, hơn phân nửa là thì ra triều đình phụ quân, thời gian chiến tranh là quân, bình thường là dân, cùng nhau nói với đến, không có cố chấp như vậy. Chờ chiến trường bố trí tu chỉnh không sai biệt lắm lúc, dũ kỵ đến báo, phản quân 10 vạn nhân mã, đã thúc đẩy tới 50 dặm trong vòng. Lâm Phong lập tức phất tay, các bộ về doanh, chuẩn bị chiến đấu. Hắn lập tức tại sườn núi đỉnh, trước nhìn xa xa mới dần dần người của xuất hiện đầu mãnh liệt. Cái này đem là một trận trận đánh ác liệt, liền thủ đoạn của xem ai ác hơn ai trừ tiêu trở lại trọng giáp doanh, triệu tập 3 vị thiên phụ trưởng, ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu phát họa giảng giải. Trọng giáp doanh 3000 trọng giáp kỵ sĩ, tăng thêm trừ tiêu 500 vệ đội, hết thảy 3,500 nhân mã. Nàng đem Lâm Phong tam tài trận pháp cùng 3 người giải thích cặn kẽ một lần. Lấy 100 kỵ làm một cái chiến đội, dựa theo thiên, người 3 cái phương vị, đội hình tán mà chủ điệp. Đối mặt nhân số đông đảo phản quân, cái này trận hình có thể càng đại địa phát huy trọng giáp lực sát thương. Một trận chiến này, đối phương mặc dù nhiều người, nhưng là chúng ta chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, tất nhiên có thể lấy được sau cùng thắng lợi, sẽ ẩn gì. Trừ tiêu trên mặt đất phát hòa xong, cuối cùng làm ra tổng kết. Cung tam pháo nghe được có chút mơ hồ, chỉ trên mặt đất bức họa. Lão đại, ngươi liền nói nhường ta từ chỗ nào đánh đi, đừng làm những cái kia mơ hồ sự tình. Trừ tiêu khi đập đầu hắn một bàn tay. Liên ngươi xuẩn, lão nương nhìn ngươi cái dạng này, trận tiếp theo liền bị đào thải rơi mất. Cung tam pháo sờ cái đầu, ai, cái này đầu óc, đúng là mẹ nó hạ cụ trưởng. Thiệu Nhất Hàn cười nói, ba pháo, vẫn là đi cho hồ tướng quân làm thị vệ trưởng a, không cần động não, chỉ liệu võ nghệ tốt bao nhiêu. Quên đi thôi ngươi, hồ tướng quân yêu cầu cao hơn. Ngươi còn biết ta lão đại đủ chiếu cố ngươi, không biết đủ. Điền Vĩnh Đông cũng trêu chọc hắn. Cung tam pháo vẻ mặt cười lấy lòng, khi hắc, lão đại, ngươi liền cùng ta một đội, ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó thôi. Thấy Trừ Kiêu nhíu mày, vội vàng nói bổ sung, ta cam đoan công kích phía trước, thi hành mệnh lệnh nửa điểm không bất trụ. Trừ Kiêu bản muốn nổi giận, hơi dừng lại, ai thán một tiếng. Ai, tính toán, ngươi liền theo ở sau lưng lão đường, nghe lệnh làm việc. Là, lão đại bí vũ. Tạ Trọng chiến xa doanh là hàng trước nhất, lúc này đã mặc giáp chất duệ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phía trước là bị công binh doanh chữa trị qua sườn dốc mặt đất, hòn đá, cây cối, cái hố chờ một chút, tất cả bị thanh trừ hết. Chỉ có điều, cái này ngày sườn núi ban đầu có chút đột ngột, ước 50-60 trượng sau, độ dốc chậm dần. Tạ Trọng đem mấy cái chiến xa doanh đầu mục chiêu tới cùng một chỗ, chỉ điểm lấy đường dốc, bắt đầu giảng giải chiến thuật của mình chủ hạch. Đang nói, xa xa xuất hiện vô số người của đen xì nhóm. Phù vương phản quân liên hợp Hắc Cân quân trung 10 vạn nhân mã, lấy quan đạo làm trung tâm, tại bên trong đồng ruộng trải rộng ra. Song phương thủ lĩnh hợp lại kế, 10 vạn đối 3 vạn ưu thế cực lớn, để bọn hắn không do dự nữa. Trực tiếp huy quân bắc thượng, đẩy về trước ép hướng trấn Tây quân doanh địa. Căn bản không có cân nhắc phương pháp chiến đấu, chính là muốn lấy thế tồi khô là hủ, đem trấn Tây quân bao phủ tại bên trong biển người của bọn họ. Kinh đô vệ thành mắt thấy ngay tại phá thành lúc, ai cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt này vắng mặt cuộc thị yến này. Một khi phá thành, kinh đô hoàng thành liền trần trụi bày ở trước mặt bọn hắn, giống như một cái nở nang mỹ thiếu phụ bị một đám hung hãn cao lớn hán tử trong vây quanh ở giữa. Phù vương đăng cơ, chính mình đem gặp phải đầy trời phú quý cùng vinh hoa. Phù vương dưới trướng đại tướng quân Túc Trúng Vọng tự mình dẫn 5 vạn đại quân, trong đó gần 1 vạn là kỵ binh, 4 vạn bộ tốt. Hắc Cân quân đại tướng quân Lưu Hướng Tiền cũng là 5 vạn Hắc Cân quân, kỵ binh 8000, còn lại đều là bộ tốt. Hai vị đại tướng quân đang thương lượng, ai phía trước ai ở phía sau. Trước mắt khẳng định là một trận không tiểu đích công lao, vẫn là dễ như trở bàn tay công lao. Ai cũng không muốn rơi ở phía sau. Hai vị đều là đại tướng quân chức cấp, tại trước mặt phủ vương không có phân chia cao thấp, cho nên không ai nhường ai. Không có cách nào, Túc Trúng Vọng đưa ra dùng bốc thăm phương thức, trước mắt đến giải quyết tranh chấp. Lập tức có quân tốt làm 2 cái cừu, trên một cái mặt viết trước, một cái viết sau chữ. Quân tốt đem 2 cái cừu nắm ở trong tay, sau lưng đặt bảo, để cho 2 người lựa chọn. Lưu Hướng Tiền tuyển tay phải, kết quả, quân tốt đưa tay phải ra, mở ra trong tay cừu, phía trên viết sau chữ. Túc Trúng Vọng cười ha ha, trường trường thở ra một hơi, vừa định hạ lệnh tiến quân. Thủy Chi Ngưu hướng Tiền nhấc tay cản lại. "Chậm rãi, cái này quân tốt là thuộc hạ của ngươi, ưu cũng là người của các ngươi làm, ta hoài nghi trong này có trá." Túc chúng vọng một lờ, trước mắt bao người, ai sẽ ra lận, rõ ràng là ngươi chơi xấu. "Ta không chơi xấu, như thế người của để cho ta lại làm một lần chính là." Ngưu hướng Tiền cười lạnh nói. "Ngươi cho rằng là con nít danh đâu, nói tới một lần liền tới một lần." "Không phải đâu." Hai người lẫn nhau lờ, không ai nhường ai. Cũng là bướng bỉnh con lừa đụng phải cương châu, mấy cái thuộc hạ tới khuyên bảo, lại bị đuổi. Mắt thấy sắc trời bắt đầu trở tối, lại tiếp tục trì hoãn, trời tối xuống, liền không cách nào xuất binh công kích. Không có cách nào, Túc chúng vọng đành phải vung tay lên. Ai xông đến nhanh tính ai, cùng một chỗ công kích chính là. Như hướng Tiền đắc ý ý sổ, chính là như thế, nhìn xem ai trước chém xuống kia đầu của Lâm Phong. Hai người không còn đáp lời, riêng phần mình hướng thuộc hạ truyền lệnh tiến công. Không có kết cấu gì có thể nói, hai đội nhân mã, nghe được mệnh lệnh sau, huy quân bắt đầu công kích. Đi đầu chính là hai quân đội kỵ binh ngũ, gắn vui mừng hướng phía trước chạy gấp. Đằng sau ô ương ương bom tấn quân tốt, cử đi trường mâu, bước nhanh trước phóng tới đi. Lập tức sườn núi đỉnh trấn Tây quân, nhìn xa xa rộng lớn trong đồng ruộng, hai cổ mãnh liệt trào lưu, như thủy triều đập vào mặt. 10 vạn nhân mã, theo sườn núi trên đỉnh nhìn lại, vô biên bát ngát, trực áp đến người đều không thở nổi. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhường lớn trên mà khoác lên một tầng mờ nhạt. Theo đại cổ đội kỵ mã cấp tốc tới gần, Tế Nương đứng tại một khung đánh xe đá bên cạnh, khi mắt chăm chú nhìn trước đó thiết định vị trí. Làm phản quân đội kỵ mã hoàn toàn bao trùm trên đất một cái ngọn bất lúc, Tế Nương hung hăng cánh tay của buông xuống. Mấy chiếc đánh xe đá cùng một chỗ đem dao cánh tay vùng, năm cái bình màu đen, trong giữa không trung vạch ra từng đạo đường vòng cung, bay về phía hỗn loạn chiến mã nhóm. Lâm Sảo mượn công kích từ xa doanh vị trí, cũng trong nháy mắt dâng lên bom tấn mây đen, trôi hướng tiến công đội kỵ mã. Trấn Tây quân tất cả mọi người tỉnh táo nhìn xem lao nhanh chiến mã, thậm chí đều cả dù ạ kỳ trên chiến mã kỵ sĩ, từng trương mặt của hưng phấn. Năm cái bình màu đen, theo thứ tự rơi vào bom tấn chiến trong đàn ngựa. Sau một khắc, theo công kích trong đội ngũ, dâng lên một cỗ ánh lửa, nương theo lấy kinh thiên động địa nổ vang. Lập tức, vô số chiến mã cùng kỵ sĩ bị dâng lên trên trời. Năm cái màu đen thô lọ sứ tử, tại khác biệt vị trí, gần như đồng thời nổ tung. Tựa như đang cuộn trào mãnh liệt trong triều tịch, nổi lên năm đóa to lớn nạn nị hoa, trong lúc nhất thời đem toàn bộ phản quân tiến công đội ngũ tặc cờ đến điểm phải đổ. Công kích từ xa doanh không chỗ ở thay nhau nắm bắn, công kích kỵ binh bị từng đám bắn lật, bị ép hướng vị trí trung tâm ngang nhiên xung qua. Chương 510, sẽ không còn có đi chương 510, sẽ không còn có đi nhóm đầu tiên thiên lôi ỉn tợ lọ xì ẩn, cho tạ trọng chiến xa doanh tiến công tín hiệu. Tạ trọng vung mạnh tay, hét lớn một tiếng, công kích. Cũng trước xếp tại 4 chiếc chiến xa, đồng thời run run mã cương, ngựa kéo xét đất, giống như mặc giáp quái thú, đột nhiên bọn ra ngoài. Nặng nghề chiến xa bị kéo lấy hướng sườn núi hạ phóng đi. Lập tức ở hậu phương Túc chúng vọng cùng Nưu Lương Tiền, bị chấn thiên ỉn tợ lọ xì ẩn âm thanh, cả kinh toàn thân lắc một cái. Bọn hắn dưới hông chiến mã, cũng bị cả kinh bốn vó loạn đạp, sao động bất an. Thứ gì? Thật có thiên lôi. Hai người gần như đồng thời lên tiếng, vẻ mặt kinh nghi bất định. Bọn hắn đã từng nghe nói qua trấn Tây quân thiên lôi truyền thuyết, lại đều khịt mũi coi thường, căn bản không tin. Cứ việc có chạy trở về quân tốt, đem thiên lôi ỉn tợ lọ xì ẩn miêu tả đến rất sống động, nhưng cũng không bị những này tướng lãnh cao cấp tán đồng. Đó căn bản rời bỏ bọn hắn nhận biết, nhất trí cho rằng là chiến bại đội ngũ, tìm kiếm lấy cớ. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, nhất thời đầu óc trống rỗng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Thiên lôi sẽ không còn có đi, liền coi như bọn họ có thiên lôi, cũng ngăn không được ta 10 vạn nhân mã nghiền ép. Như hướng Tiền hung tợn nói rằng, đúng là như thế, xông đi lên, diệt bọn hắn, đến cùng nhìn xem đây là cái thứ gì. Túc chúng bọng cũng không thể nào tiếp thu được cái này sụp màn loại hiện tượng. Hai người bọn họ vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa lần nữa dâng lên mấy đám khói lửa. Nương theo lấy nổ tung âm thanh của không khí, giống trống rông thịnh nở rồi mấy đóa sán lạn hoa hồng. Vô số gãy chi tàn thể, bị thổi lên trên trời, máu tươi văng khắp nơi. Tới gần quân tốt, bị ngâm đầy đầu đầy mặt. Không đợi hồn phách quý vị, liền thấy vài đầu quái thú giống như thiết giáp, cấp tốc tại trong mắt phóng đại lấy. 4 chiếc chiến xa cùng nhau va vào chiến trong đàn ngựa. To lớn quán tính, đem chiến mã đụng bay ra ngoài. Chiến xa hai bên có giỏ ra xoắn ốc lưỡi dao, xoay tròn lấy đem vô số nhân mã chặt thành vài đoạn. Tế Nương thiên lôi, khoảng cách trước chiến xa phương bên ngoài trăm bước, tiếp tục đánh tung phản quân đám người. Chiến phía sau xe lại xuất hiện trừ tiêu trọng giáp chiến kỵ, ở giữa 1.000 cưỡi, hai cánh đều có ngàn kỵ, cùng nhau phát động tiến công. 5 dặm trừ pha, phản quân xông qua 4 dặm nhiều khoảng cách, liền bị ngăn cản ở trước sông vào mặt đội ngũ, đã bắt đầu tán loạn. Căn bản đỡ không nổi thiên lôi cùng chiến xa tạc cỡ. Phía sau đội ngũ lại như cũ hướng phía trước và mạnh, hắc cân quân chiếm đa số. Những cái kia phủ vương phản quân quân tốt, nghe được thiên lôi ỉn tợ lọ xì ẩn sau, cả kinh chậm lại công kích bộ pháp. Hắc cân quân tốt lại ngoan mạnh hơn nhiều, không để ý sinh tử hướng phía trước tạc cỡ. Phía trước nhất 4 chiếc chiến xa đã xông mở đối phương đội kỵ binh ngũ, giống như to lớn tàu phá băng, một đầu đâm vào người của màu đen nhóm. Tế Nương đánh xe đá doanh, xa nhất ném đưa khoảng cách có thể đạt tới hơn 500 bước. Như cũ có thể đem thiên lôi đặt vào trước chiến xa phương hắc cân quân tốt trong đám. Nhưng không sợ chết hắc cân quân tốt nhóm, phun tô đủ ô đủ ô hắc màu đỏ, cùng hệ mẹ, nạn đi hoa. Chiến xa cày qua dốc đứng, tiến vào bên trong dốc thoải, tốc độ của bọn tới trước rõ ràng chậm lại. Chiến xa sau trọng giáp doanh, theo chiến xa trong khe hở xông vào đám địch, bắt đầu đơn vương cản ạ. Bởi vì trọng giáp đối mặt toàn bộ là cầm trong tay trường mâu bộ tốt, căn bản không có gì lực cản, chỉ có 1-3 nhất sóng đi lên tặc cơn hắc cân quân tốt. Theo càng nhiều trọng giáp chiến kỵ xông vào, hắc cân quân tốt cũng có chút ngăn cản không nổi. Đối mặt không cách nào chiến thắng địch nhân, hắc cân quân tốt cũng sinh ra lòng mang sợ hãi. phản quân đội kỵ binh ngũ cơ hồ bị xử lý chín thành, còn lại kỵ binh cũng không biết tán loạn tới nơi nào. Đánh xe đá bởi vì khoảng cách quá xa, đã không thể tái phát thiên lôi. Khinh kỵ binh doanh nhận được mệnh lệnh của công kích, đã theo sườn núi đỉnh bốn phía phóng tới phản quân. Hai vạn chiến kỵ khắp núi khắp nơi mang theo sinh lực quân uy thế, xông vào vô số trong bộ tốt. Chiến kỵ đối bộ tốt, ưu thế không phải một điểm nửa điểm, trong loạn quân, bộ tốt căn bản là không có cách ngăn cản chiến mã trả đạp. Túc chúng vọng năm vạn quân tốt, đã bị thiên lôi cùng chiến xa tạc cơn đầu góc tròn váng, trên lại thêm trọng giáp cùng khinh kỵ lần nữa bạo kích. Đội ngũ đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắc cân quân lại như cũ ương ngạnh đối kháng không cách nào chiến thắng chiến xa cùng trọng giáp. Mấy bạn khinh kỵ xông vào chiến trường lúc, Hắc cân quân tốt cũng bắt đầu ra bên ngoài khuyết tán tránh né. Chết quá nhiều người. Cung tam pháo tự gọi là võ nghệ cao cường, tại bên trong trọng giáp doanh, không ai bằng. Tăng thêm hắn thân cao lực lớn, tổng là cái thứ nhất xông vào đám địch, mã sóc lơ, như gió thu quét lá rụng, cờ lìn xuyệt dựng thẳng đệm. Thường thường trước ngựa của hắn luôn có thể chống đi bom tấn khu không người. Không biết trùng sát bao lâu, cung tam pháo cánh tay của cũng cảm thấy bắt đầu biến trở nên nặng nề. Cái này trước tiên là chuyện của chưa từng xảy ra. Trước mắt vẫn là vô tận màu đen quân tốt, mặc dù bối rối, nhưng lại chưa trốn xa. Bọn hắn bị sĩ quan Asic giơ lên trong tay trường mâu, kiên trì hướng trọng giáp trước kỵ binh đụng tới. Mặc dù lập tức nộp mạng, nhưng không chịu nổi nhiều người. Toàn bộ trọng giáp doanh lâm vào đau khổ trèo chống giai đoạn, trọng giáp tăng thêm lúc đang chém giết ở giữa quá dài, khiến kỵ sĩ nhóm thể lực tiêu hao quá lớn. Là mấy bạn khinh kỵ theo hai cánh giết vào sau, bọn hắn rốt cục hơi dễ dàng một chút. Lâm Phong chạm tại trên lưng ngựa, dùng ngàn dặm mắt quan sát đến trên chiến trường tình trạng. Nhìn nửa ngày, quay đầu hỏi, "Thế đương, còn lại nhiều ít thiên lôi?" "Tướng quân, còn có 12 cái." Lâm Phong cau mày nói, đem hạng nhẹ đánh xe đá kéo qua đi, tiếp tục hành kích quân địch. Trường pha dưới chiến trường đã thành rằng co trạng thái, mặc dù trấn tây quân dũng mãnh giết địch vô số, Hắc cân quân lại như cũ tử chiến không lùi. Lâm Phong cũng đã nhìn ra, những này mặc kệ là phản quân cũng tốt, Hắc cân quân cũng được, cũng đều là bộ đội tinh nhuệ. Sức chiến đấu so Thát Tử kém một chút, lại so Tây Hạ phủ quân mạnh không ít. Tế Nương hạ lệnh đánh xe đá khởi động, bắt đầu hướng trong chiến trường ở giữa tới gần. Khoảng cách phủ mì trăm bước lúc, đem xe ngựa chống đỡ ổn, cấp tốc đo tốt khoảng cách. Lúc này 10 cái kỹ thuật công binh đã rất là thuần thục, đối với mình cùng đánh xe đá thao tác cũng tràn đầy lòng tin. Tế Nương lựa chọn phản quân phía sau mấy cái dày đặc chỗ, phất tay khiến phóng ra. Lại là 5 cái thiên lôi, mang theo suy suy hứa ra khói xanh, một đầu đâm vào địch nhóm. Lần này đả kích, đối phản quân mà nói, đã là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Theo bị tạc toái thi mạn thiên phi vũ, những cái kia ương ngạnh chống cự chấn tây quân tốt, hoàn toàn không có trèo chống. Như một đám bị tinh tán con rán, bắt đầu chạy trốn từ phía. Cung tam pháo đã nhanh mệt mỏi thoát lực, mã sóc sớm đã không thấy bóng dáng, trong tay nắm một thành cuốn lưới đao cương đao. Hồng hộp thở đến giống như ống bế bậy. Thân thể khỏe mạnh hắn, đều thành cái bộ dáng này, chớ nói chi là cái khác quân tốt. Mắt thấy chạy tứ tán phản quân, cơ bản không có truy kích thể lực. Dưới hông chiến mã đều toàn thân thình thịch run rẩy. Khinh kỵ doanh chiến đội, miễn cưỡng hướng phía trước đuổi một hai bên trong, liền chán nản mà dừng. Túc chúng vọng cùng lưu hướng tiền, đã không cách nào ngăn chặn thủ hạ quân tốt tan tác, đành phải tại bọn hộ vệ chen chúc hạ, lui về phía sau đi. Mắt thấy phản quân trốn được xa, vô số chấn tây quân tốt từ trên chiến mã ngã xuống đến. Cứ như vậy hướng trên mặt đất một nằm, một đầu ngón tay cũng không nguyện ý động đậy. Chương 511, thành này không dễ phá chương 511, thành này không dễ phá loạn thất bát tao trên chiến trường, chỉ có mấy ngàn công binh đang bận rộn lấy thanh lý chiến lợi, thống kê chiến tổn. Lần chiến đấu này mặc dù gian nan, quân tốt tổn thương không là rất lớn. Tử vong quân tốt không đến 500, chiến mã lại phế đi 2000 nhiều tớt. Chiến xa nghiêm trọng hư hại 11 chiếc. Vũ khí tổn hại cũng rất nghiêm trọng, cương đao đại đa số đều chặt cuốn lưới đao. Mã sóc bẻ gây vô số cây. Nhưng là, chiến quả 10 phần huy hoàng. Trải qua trận này, phản quân bước xuống 38,000 dư thi thể, chiến tổn vượt qua 1/3. Lâm Phong không có tiến vào chiến trường, chỉ là tại sườn núi đỉnh quan sát. Hắn cảm thấy, nếu như cái này giờ đợi, phản quân quay đầu giết trở lại đến, hắn trấn tây quân cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn. Trời đã tối đen, các cấp tướng lĩnh bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, thu dọn nhà băng thập mang bình quy doanh. Trấn tây quân tạm thời là trước không cách nào đi, Lâm Phong suy nghĩ có phải hay không nên cầm xuống Thiên Trị thành, vào thành bổ sung đồ quân lu. Chờ tại cái này doanh địa tạm thời bên trong, vạn nhất bị phản quân vây khốn, chính mình thiên lôi không có thừa mấy cái dưới tình huống, có chút nguy hiểm. Không phải lo lắng phá vây không được, mà là lo lắng chiến tổn quá lớn. Nhưng là Thiên Trị phủ dựa vào núi, ở cạnh sông, thành cao nước sâu, nhất thời không biết làm sao có thể mau chóng phá thành. Lâm Phong lập tức hạ lệnh, nhường vi báo tình báo doanh, bắt đầu đối Thiên Trị phủ thành tiến hành kỹ càng điều tra. Túc chúng vọng cùng lưu hướng tiền một đường bại lui, thẳng đến rời khỏi hơn 100 bên trong, mới dần dần thu nạp tàn binh, đâm xuống doanh trại quân đội. Cũng không đường đường chính chính làm doanh dạo, bởi vì trời đã hắt tới cái gì cũng thấy không rõ. Chỉ có thể ngay tại chỗ hạ doanh, bốn phía phái ra đội tuần tra, vọng gác chạm gác ngầm nhiều bố trí mấy chỗ. Hai người lần nữa cùng tiến tới, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bởi vì vội vã đi đường, không có cẩn thận thảo luận lần này chiến bại nguyên nhân. Lưu hướng tiền vẻ mặt táo bón bộ dáng. Ở lại đại tướng quân, ta là thế nào bại? Túc chúng vọng lầm bầm, thiên lôi lại là thật, Lâm Phong dẫn hạ thiên lôi. Tướng quân tốt nổ thành toái thi không thể nào, chúng ta có thánh mẫu phù hộ, lao thiên sao có thể hạ xuống thiên lôi. Thánh mẫu? Bọn hắn pháp lực của ai cao một chút? Mù nói gì thế, không có cái gì so pháp lực của thánh mẫu cao hơn, Lâm Phong là dùng tà môn ma đạo. Lưu hướng tiền kiên định nói. Tà môn ma đạo? Đúng, tuyệt đối là tà môn ma đạo, ta nhìn thấy có đồ vật của màu đen, bay vào ta trong đội ngũ. Túc chúng vọng cẩn thận hồi ức, xác thực giống như cũng nhìn thấy có cái gì bay tới. Thật là, kia đẩy trời vũ tiễn, không phải cũng là bay vào trong đội ngũ. Đừng mù suy nghĩ, vẫn là ngấp lại ta nên làm sao bây giờ. Nưu Hướng Tiền thấy Túc Trúng Vọng thần sắc mơ hồ, không phải rất thanh tỉnh dáng vẻ. A, chiến tổn như thế nào? Tổn thất hơn 3 vạn. Ti Túc Trúng Vọng là lão binh nghiệp, biết như thế chiến tổn là cỡ nào thảm trọng. 10 vạn đối 3 vạn cách xa chiến so, còn đem đội ngũ của mình trọng thương đến tận đây. Lâm Phong quả nhiên tà môn, nghe nói thát tử đều bị hắn đánh cho quân lính tan rã. Ngươi không cần khổ sở, Hắc Cân quân tổn thất gần 3 vạn, các ngươi không đến 9000. Nưu Hướng Tiền tức giận nói. Ai, đều là phủ vương dưới trướng, vì sao phân lẫn nhau, chỉ là Lâm Phong lợi hại như thế, bước kế tiếp nên như thế nào? Nưu Hướng Tiền lắc đầu, bây giờ nói những thứ vô dụng này, ta không thể như thế đẩy bụi đất trở về, cuộc chiến này còn phải đánh xuống. Thấy Túc Trúng Vọng như cũ sa sút tinh thần, liền đề nghị. Không phải, ngày mai lại đánh lại. Chỉ sợ không được, quân tâm có chút tán, cần một lần nữa cho bọn họ dựng nên lòng tin. Nưu Hướng Tiền khoát tay chặn lại, cái này dễ thôi, ngày mai chuyển một tôn thánh mẫu giống, đại gia niệm tụng một ngày kinh văn, cam đoan sinh long hỏa hổ. Túc Trúng Vọng cười khổ nói, các ngươi làm như vậy không có vấn đề, thật là ta nhóm đâu. Đã sớm để ngươi nhập hội cung phụng thánh mẫu, có thể ngươi lão là giá sức thức tử. Túc Trúng Vọng túi đầu bất ngữ. Hắn làm sao lại tin cái này thánh mẫu, mắt thấy những này Hắc Cân có tốt, nguyên một đám cùng tên điên dường như. Thường ngày hành vi đều nhìn nữa mèo. Đánh trận tới, không muốn mệnh xông đi lên. Đương nhiên, không phải nói quân tốt dùng mệnh đánh trận không tốt, chỉ là sợ chính mình thờ phụng cái trò này, cũng thay đổi thành cái dạng này. Túc Trúng Vọng ngẫm lại liền hoảng sợ, thân thể giật cả mình. Không không không, vẫn là ta nghĩ một chút biện pháp, để bọn hắn để trấn tinh thần, nhất định phải nhanh cầm xuống trấn Tây quân. Nưu Hướng Tiền khinh thường phất tay, tùy ngươi vậy, chỉ là đừng kéo quá lâu. Trấn Tây quân đóng quân doanh trại quân đội, khoảng cách Thiên Chỉ phủ thành 150 dặm. Vi báo Du Kỵ thỉnh thoảng liền có hồi báo, là đối Thiên Chỉ thành điều tra tình huống. Vi báo sợ Lâm Phong sốt ruột chờ, cho nên ra lệnh cho khiến các bộ du kỵ đội, chỉ cần có phát hiện mới, liền lập tức trở về báo. Thiên Chỉ thành các hạng tình báo số liệu cũng lần lượt đưa đến Lâm Phong trên tay. Lâm Phong nghiên cứu nửa ngày, cũng không phát hiện thành này cùng những thành trì khác có cái gì khác biệt. Y có một chút, Thiên Chỉ thành là xây dựa lưng vào núi, hộ thành hạ rộng lại sâu. Chính là từ trên Thiên Chỉ sơn nước suối chảy vào trong hộ thành hạ, tạo thành sâu lại rộng mặt sông. Kỳ U chỉ có 5000 phụ quân đóng giữ, trấn Tây quân liền tại phụ cận, Thiên Chỉ thành thành cửa đóng kín, không tiếp tục để người ra vào. Mà phủ vương phản quân cũng trú đóng ở Thiên Chỉ thành xa cồn, muốn cầm xuống thành này, 10 phần khó khăn. Mặc dù đóng giữ phủ quân không có gì sức chiến đấu, nhưng bọn hắn bằng vào cao thành rộng sông, cũng có thể ngăn cản được trấn Tây quân công kích. Lâm Phong nhíu mày nhăn trán, nếu như không thể cầm xuống Thiên Chỉ thành, chỉ dựa vào doanh rào là ngăn không được 6-7 vạn phản quân. Trong tay mình thiên lôi không có, cần đại lượng nguyên vật liệu, còn muốn có chế tác thời gian. Những điều kiện này, chỗ ngoài ở ngoài chính phủ doanh rào bên trong là không cách nào hoàn thành. Càng gấp gáp hơn vấn đề là, tổn hại nghiêm trọng chiến xa cần sửa chữa, trọng giáp doanh hư hao cưng giáp cũng cần công cụ của chữa trị cùng công trình. Những điều kiện này chỉ ở trong Thiên Chỉ thành mới có. Còn không có sách đại lượng hư hao cương đao cùng trường mâu ma sóc, còn có đại lượng vũ tiễn cùng phỉ dễ vốn đều có khác biệt trình độ hư hao. Lâm Phong nghĩ tới những thứ này, đầu bắt đầu đau. Phản quân doanh địa tạm thời không có động tĩnh, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ thời gian dài cùng trấn Tây quân giằng co. Lâm Đô thành ngay tại không đủ 800 dặm chỗ, lao đại của bọn hắn phủ vương Triệu Tranh liền ở tại trong Lâm Đô thành. Dương Nam Chi bên cạnh há có thể khiến người khác ngủ yên, cho nên phản quân không sẽ an tĩnh quá lâu, liền lại phải tiến công. Lâm Phong nghĩ nửa ngày sau, đứng dậy mang theo Hồ Tiến Tài, Lý Đông Lai cùng Lâm Sả Muội, tùy hành 500 hộ vệ, tự mình đi ngoài Thiên Chỉ thành. Bọn hắn tại ngoài hộ thành hạ, vòng quanh Thiên Chỉ thành dạo qua một vòng. Xác thực, thành này cùng các thành trì không giống, hộ thành hạ bên trong nước chẳng những sâu rộng, hơn nữa còn là lưu động. Sơ tuyển càng không ngừng rót vào trong sông, nhiều thành một tuần sau, lại từ thành sở hệ sở phương lưu ngoài vào thành trong lòng sông. Bởi vì ngoài thành có quân đội nhiều thành, trên thành quân tốt khẩn trương lên, số lớn quân tốt cầm súng đứng tại trên tường thành, đi theo Lâm Phong đội ngũ chậm rãi di động. Hồ Tiến Tài nhìn xem trên thành chen chúc quân tốt. Lão đại, thành này không dễ phá a. Lý Đông Lai cũng gật đầu phụ họa, đúng, ta bên này một khi công thành, phủ vương phản quân liền sẽ lập tức đến rút, thời gian căn bản không đủ dùng. Lâm Sảo Mội lại xem thường, các ngươi nhìn xem, trên thành quân tốt đều là chút cặn bã, căn bản không có sức chiến đấu. Hồ Tiến Tài lắc đầu, tại bên trong vùng bỏ hoang bọn hắn là cặn bã, nhưng tại trên đầu tường, liền sẽ để ngươi khổ sở. Chương 512, dìm nước Thiên Chỉ thành chương 512, dìm nước Thiên Chỉ thành. Lý Đông Lai nhìn xem Lâm Phong, lão đại, cho điểm nhắc nhở thôi. Hắn đối Lâm Phong có thể nói đã đầu giảm xuống đất. Lúc ấy tại bản tháp Tê thành lúc, Lý Đông Lai liền hoài nghi Lâm Phong không phải nhân loại, là thần tiên trên trời. Lâm Phong chẳng những dùng thần tiên thủ đoạn cứu sống Đào Kim Vượng, còn nhắc nhở muốn chính mình thắp hương cầu nguyện. Ai nghĩ đến, ngày thứ hai hắn liền lên chức. Mặc dù là cùng nhau thăng chức không ít, nhưng cũng thực hiện nguyện vọng của mình. Trước mắt lão đại luôn có thể có để ngươi thủ đoạn của không tưởng được. Lâm Phong nhíu mày suy tư, lắc đầu. Không có đề kỳ, mang các ngươi tới, chính là muốn nhìn các ngươi một chút có ý kiến gì hay không. Ba cái tướng lãnh cao cấp đều tập thể mở bước, đối mặt như thế cao thành, cái gì ý nghĩ cũng vô dụng. Đồng nhiên, Lâm Phong nhìn cách đó không xa chạy xiết dòng sông, lập tức hạ lệnh. Đi thông chi công binh doanh, đuổi lên xe ngựa, từ trên sơn kéo chút hòn đá, tới đem đường sông cho hắn chặn lại. Triệu Thạc nhãn tỉnh sáng lên, đại ca, ngươi muốn dìm nước Thiên Chỉ thành. Hồ Tiến Tài nhìn chằm chằm hộ thành hạ, cao mày nói, lão đại, thủy vị không đủ cao a. Trong lòng Lâm Phong đột nhiên có ý nghĩ, hưng phấn phất tay. Đi, về doanh, thật tốt chủ hoạch một phen lại nói. đám người đi theo Lâm Phong đánh ngựa liền chạy, một hồi phi nhanh, trực tiếp trở về doanh địa. Tất cả tướng lãnh cao cấp tề tụ Lâm Phong doanh trướng, Trương Bích Et nhìn xem Lâm Phong trên mặt đất vẽ. Chúng ta đem Thiên Chỉ thành đường sông ngăn chặn, nhường hộ thành hà trên thủy bị thăng, sau đó dùng thân cây làm thành bè, đem bảo tàng hộ thành hà. Lâm Sảo Muội nháy mắt mấy cái, thật là còn có tưởng thành đâu. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Tế Nương, ta Thiên Lôi còn lại mấy cái. Tướng quân, còn có 4 cái. Tốt, qua sông sau, cái này 4 cái Thiên Lôi đưa hết cho hắn dùng tới, chất đống tại dưới cửa thành, lão tử không tin nổ không ra kia hai phiến cửa gỗ. Hồ Tiến Tài lập tức phất tay, đúng à, qua sông có cầu nổi, cửa thành một hủy, đại quân đi đến sông lên, ha ha Lý Đông Lai cũng tức lời, lấy phủ quân chiến lực, không có hộ thành hạ cùng tường thành, liền cơ bản không có chướng ngại. Một mọi người nhất thời hưng phấn lên. Vốn là tử cục, mắt thấy thời gian ngắn cầm xuống Thiên Chỉ thành vô vọng, đem đối mặt phản quân gần 7 vạn người vây công. Bị diệt không nhất định, nhưng là chiến tổn khẳng định sẽ rất lớn. Chỉ là, Lâm Phong dẫn người nhiễu thành dạo qua một vòng, liền có thể nghĩ ra như thế không thể tưởng tượng phương pháp xử lý, nhường đám người đã hưng phấn lại bội phục. Đã sách lược đã định, kế tiếp liền lập tức triển khai hành động. Công binh doanh 3000 công binh, lập tức lên núi bốn tuổi, tranh thủ trước trời tối đem bẻ gỗ tử làm tốt. Vì báo du kỵ đã đem hộ thành hà số liệu đo đạc đi ra, căn cứ mặt sông độ rộng, bắt đầu đâm chế bẻ gỗ. Thế Nương mang theo kỹ thuật công binh, cũng bắt đầu chế tác kiếp nổ. Theo thô sứ trong bình đổ ra chút hắc hỏa dược, dùng giấy mỏng tinh tế gói đổ, tận lực làm được lâu một chút. Các bộ cũng nhao nhao chuẩn bị, chờ nổ mở cửa thành sau, qua sông vào thành. Phản quân trong doanh địa, Túc Trúng Vọng đã triệu tập thủ hạ chúng tướng, ban bố mới thưởng phạt quy tắc. Phạm Dũng manh hướng về phía trước, chạm trấn tây quân đầu người người, một cái đầu người trọng thưởng bạch ngân 5 lượng. Trạm sĩ quan đầu người, xem chức quan kích cỡ, trọng thưởng theo 10 lượng bạc tới 100 lượng khác biệt. Không chỉ ban thưởng tiền bạc, còn lớn hơn lượng ban thưởng rổ tỏ tin ở. Chỉ cần phủ vương đăng cơ, tất cả đại tông thổ địa đem một lần nữa phân phối. Những này có công quân tốt, sẽ thu hoạch được đại lượng thổ địa. Một cái trấn tây quân người của tốt đầu, liền có thể đổi lấy 100 mẫu ruộng tốt. Túc Trúng Vọng cũng minh bạch, ngược lại đều là vô chủ thổ địa, cái này bánh nướng họa đến càng lớn càng tốt. Ngay cả một các tướng lĩnh nghe được đều 10 phần phấn chấn, vội vàng trở lại đội ngũ của mình trụ sở, đem thưởng phạt điều lệ ban bố xuống dưới. Quân tốt nhóm nghe được nặng như thế thưởng, trong lòng mặc dù có chút bận tâm thực hiện không được, nhưng là trên bên ngoài có ít nhất lời giải thích. Quân sĩ nhì chia lúc tăng vọt lên. Không giống với phủ vương phản quân, Hắc Cân quân chỉ cần tập hợp tất cả bộ đội, ngồi xếp bằng trong doanh, ngay phía trước thả một tòa thánh mẫu pho tượng. Sau đó bắt đầu đọc thầm kinh văn, kiên định bọn hắn chiến thắng tất cả đối thủ quyết tâm. Túc Trúng Vọng cùng Lưu Hướng Tiền hai người đắc ý nhìn xem một đám cảm xúc tăng cao quân tốt, lúc này quyết định. Sáng sớm hôm sau, liền phát động công kích, tranh thủ đem trấn tây quân tiêu diệt tại dưới Thiên Chỉ Sơn. Thiên đã vào đêm, trấn tây quân công binh doanh, đem đâm chế xong bẻ gỗ, chuyển đến Thiên Chỉ thành đối diện trong sơn lâm mai phục lên. Thiên Chỉ thành hộ thành Hà Hạ Du, đã có công binh kéo tới núi đá, lấp chặt lấy đường sông. Hộ thành Hà thủy vị bắt đầu trên chậm rãi trướng. Trên Thiên Chỉ thành phủ quân tốt, nhìn xem dưới thành trấn tây quân đang bận rộn. Cung tiễn đủ không đến khoảng cách này, bọn hắn cũng không dám ra khỏi thành, chỉ có thể phái người đi báo cáo chi phủ đại nhân. Thiên Chỉ phủ chi phủ gọi Khúc Khương Phong, năm giới 50, đại tông 2 năm tiến sĩ, bởi vì tới gần Lâm Đều, là năm ngoái mạt, mới bị khăn đen xe kéo vào phủ vương trận doanh. Tại Thiên Chỉ phủ thành phát triển khăn đen hội viên chính là khăn đen hội đường chủ Tả Lương, 37-38 tuổi, nhìn qua 10 phần nho nhã. Mà Thiên Chỉ phủ phủ quân thủ lĩnh thì là một cái địa đạo lao binh nghiệp, Điều Cự Sơn. Đại tông võ tiến sĩ xuất thân, đồn kỵ tướng quân. Người của hắn hình tên cùng hắn, ngày thường nhân cao mã đại, toàn bộ tựa như một tòa ổ giả mã. Không nói võ nghệ, chỉ là khí lực đã từng danh xưng đại tông nhất mạ trong người. Thủ hạ 5000 phủ binh, bình thường nửa quân nửa đông, lúc này bị phủ vương hạ lệnh triệu tập lại, đóng giữ Thiên Chỉ phủ thành. Ba người tiếp vào quân tốt báo cáo, nói trấn tây quân ở ngoài thành lấp chắn đường sông. Nhất thời không biết ý gì, im lặng rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ trấn tây quân muốn dùng dìm nước thành trì biện pháp? Khúc Không Phong suy nghĩ nửa ngày, mở miệng nói ra. Tả Lương khoát tay cười nói, không cần lo lắng, nếu dùng dìm nước biện pháp, coi như chắn 10 năm, kỳ ủ triệt cũng vào không được nửa đời. Tiêu Cự Sơn lớn tiếng nói, nhường ta dẫn người ra khỏi thành, xua tán đi chính là. Tả Lương liền vội vàng lắc đầu, không thể lỗ mãng, để phòng chúng gian kế của trấn tây quân. Vậy chúng ta nên ứng đối ra sao? Lấy bất biến ứng vạn biến liền có thể, thành cao nước sâu, muốn phá thành, liền xem như phủ vương đại quân tới, cũng phải 10 ngày nửa tháng đâu. Hai người ngẫm lại cũng là, chỉ bằng trấn tây quân 3 vạn nhân mã, muốn phá Thiên Chỉ thành. Không nghi ngờ gì người si nói mộng. Lấy người thông chi châu đại tướng quân, mau chóng phái binh trợ rút, kỳ ủ chia gấp rút tuần tra, để phòng quân địch trùng thành. Tả Lương trầm giọng nói. Khúc Chi phủ cùng Tiểu Cự Sơn đồng thời gật đầu nói phải. Nhìn ra được, cái này Thiên Chỉ thành đã là lấy khăn đen hội đường chủ Tả Lương cầm đầu. Bóng đêm càng thâm, trên tường thành phủ quân vẫn từng đội vội vàng đi qua, khoảng cách không quá nửa khắc. Mai phục tại bên trong sơn lâm trấn tây quân công binh doanh, 3-40 người làm một tổ, dơ lên giảng tốt bè gỗ, bắt đầu lặng lẽ hướng phía trước di động. Phía trước có 4-5 cái quân tốt dò đường, bọn hắn chậm rãi từng bước hướng phía trước rời. Rốt cục đi vào hộ thành Hà bên cạnh. Lúc này, hộ thành Hà thủy vị trên đã trướng, nước sông tràn ra bên sông. Mấy chục người dùng sức đem bè gỗ đặt vào trong sông. Có quân tốt lặng lẽ xuống nước, kéo động bè gỗ. Phía sau theo thứ tự hướng trong sông thả bè gỗ, trong nước quân tốt đem hai cái bè gỗ liên tiếp. Đã sớm thiết kế tốt tiếp lời, hai cái bè gỗ đắp cùng một chỗ, sau đó dùng dây kém gói tốt. Toàn bộ hộ thành Hà bên trong bỏ vào 7 cái bè gỗ, mỗi cái bè gỗ đều có gần 2 trượng chiều dài. Vừa vận thông tới hộ thành Hà hai bên trên bờ, sau đó đào hố trên chôn có gỗ, để mà cố định bệ gỗ. Trên bệ gỗ mặt lại trải lên ván giường,